Chương 378, Thập Phương Tiên Môn thật tồn tại. Chương 378, Thập Phương Tiên Môn thật tồn tại. Theo Trần Thanh Huyền từ từ nói tới, làm đề cập đến Thập Phương Tiên Môn lúc, tông chủ Phong Thiên bá một tiếng, liền từ chủ vị đứng lên. Thập Phương Tiên Môn. Phong Thiên thét một tiếng kinh hãi, ở lớn như thế nghị sự đại điện trong, vang vọng thật lâu. Trần Thanh Huyền nhìn thấy tông chủ khiếp sợ như vậy phản ứng, hắn lúc này cũng là kinh nghi. Cái này, Thập Phương Tiên Môn, cái này rất khiến người ngoài ý sao? Hay là nói, bởi vì nó đã từng là nhất thống toàn bộ tu tiên giới cường đại tiên cửa, mà để cho tông chủ cảm thấy khiếp sợ. Thập Phương Tiên Môn. Truyền kiếm đạo nhân cũng là kinh ngạc không thôi. Tư Không đạo nhân nhíu lại mi giả, đồng dạng cũng là khiếp sợ. Thanh Thương đạo nhân cùng Hồi Xuân đạo nhân hơi ngoác mồm ra bà, nói, không nghĩ tới chúng ta cái này tu tiên giới thật tồn tại qua Thập Phương Tiên Môn, loại này cường đại như vậy tiên môn. Tại chỗ đại trưởng lão Yến Nam Thiên cùng Lăng Phượng Cơ không biết là bản nhỏ bối người, hai người càng khiếp sợ hơn. Thậm chí, là rung động. Đồ đệ ngươi nói, ngươi lấy được Thập Phương Tiên Môn truyền thừa. Lăng Phượng Cơ một hồi lâu mới từ trong rung động thoáng hồi lại, vô cùng kinh nghi nói, Thập Phương Tiên Môn, lại là Thập Phương Tiên Môn. Thanh Huyền ngươi nói thế nhưng là thật. Yến Nam Thiên đều có chút lời nói không có mạch lạc đứng lên. Lần này, đến Trần Thanh Huyền mắt trợn tròn, xem tông chủ và sư tôn đám người, mỗi một người đều bộ dáng khiếp sợ. Một hồi lâu, hắn mới yếu ớt hỏi một câu, Thập Phương Tiên Môn, không phải chân thực tồn tại qua sao? Ta nhớ được, trong tàng bảo các mặt cũng có một chút liên quan tới Thập Phương Tiên Môn ghi lại à? Không. Phong Tiên nói, những thứ kia ghi lại cũng nhất định là chân thật, cho dù là chính sử ghi lại, cũng không nhất định là thật tồn tại qua. Phía sau hắn nhấn mạnh một lần, kỳ thực cho tới bây giờ, toàn bộ tu tiên giới kỳ thực không có mấy người tin tưởng, đã từng thật tồn tại qua giống như Thập Phương Tiên Môn hùng mạnh như vậy tông môn. Đây là tổng hợp nhiều phương diện cân nhắc, đại gia lấy được nhất trí kết quả. Liền giống với như, cường đại như vậy tông môn, tại sao lại trong một đêm, chợt liền biến mất? Hơn nữa, còn là toàn bộ tông môn, tất cả mọi người, đều ở đây trong một đêm biến mất không còn tăm hơi. Nếu quả thật giống như ghi lại như vậy, Thập Phương Tiên Môn là cường đại như vậy vậy, cho dù đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, cũng không thể nào trong một đêm, bị như vậy hoàn toàn tiêu diệt. Coi như tông môn không có, người cũng không thể nào trong một đêm toàn bộ bị giết. Chỉ một điểm này, đã tràn đầy nghi ngờ. Truyền kiếm lao nhân mấy người nghe xong, im lặng gật đầu. Hiển nhiên là tán thành Phong Thiên quan điểm. Nghe tông chủ nói chuyện, Trần Thanh Huyền nhớ tới bản thân gặp Thập Phương Tiên Nhân, cùng với đối phương tự nói với mình chuyện. Bất quá, lúc này Phong Thiên còn nói thêm, nếu Thanh Huyền ở nơi nào từng chiếm được Thập Phương Tiên Môn truyền thừa, vậy xem ra đã từng một cái kia vô cùng cường đại tiên môn là chân thật tồn tại qua. Đối với Trần Thanh Huyền nói chuyện, Phong Thiên không có chút nào hoài nghi. Mặc dù như thế, nhưng hắn trong lòng thật ra thì vẫn là cảm thấy nghi ngờ. Có từng trải qua cường đại như vậy tông môn, tại sao lại trong một đêm biến mất vô ảnh vô tung, để cho người tìm được chút nào tung tích? Hoặc giả, nó cũng không phải là trong một đêm biến mất. Đúng, Thanh Huyền. Tư Không đạo nhân đột nhiên hỏi, ngươi là như thế nào biết ngươi lấy được thần thông truyền thừa chính là đến từ Thập Phương Tiên Môn? Dứt tiếng, Phong Thiên, Lăng Phượng Cơ, Truyền Kiếm lao nhân trở, rồi rít lại nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền nghe vậy, bản thân lúc này đang hồi tưởng Thập Phương Tiên Nhân. Cái đó thần minh tiên cảnh trong không gian, kỳ thực có một đạo linh hồn. Hắn tự xưng là Thập Phương Tiên Nhân, còn nói đã từng là Thập Phương Tiên Môn người. Dứt tiếng, lớn như thế nghị sự đại điện, trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Phong Thiên đáng người, mỗi một người đều trương lên miệng. Nếu như nói, mới vừa rồi đại gia còn có hoài nghi Trần Thanh Huyền lấy được truyền thừa rốt cuộc là có phải hay không Thập Phương Tiên Môn, vậy bây giờ tất cả mọi người có thể rất rõ ràng, kia thật sự là Thập Phương Tiên Môn. Đối với Trần Thanh Huyền, Phong Thiên đám người dĩ nhiên là sẽ không hoài nghi. Hắn nói gặp phải một cái tự xưng là Thập Phương Tiên Môn cường giả linh hồn, kia tự nhiên chính là gặp. Dĩ nhiên, trừ phi là cường giả kia linh hồn lừa gạt Trần Thanh Huyền chính là khác nói. Bất quá, lúc này Phong Thiên đám người cũng đã trực tiếp coi thường cái vấn đề này. Không biết qua bao lâu, Phong Thiên bọn người mới thoáng chậm lại. Một mực thứ nhất, toàn bộ tu tiên giới, bao gồm bản thân Vân Kiếm Tông chờ một đám cường giả, đều cho rằng Thập Phương Tiên Môn căn bản cũng không phải là chân thật tồn tại qua. Vậy mà, bây giờ lại là tông môn của mình đệ tử, không ngờ ở vô căn thâm hải một cái thần minh tiên cảnh trong không gian, gặp đã từng Thập Phương Tiên Môn cường giả linh hồn, cũng lấy được Thập Phương Tiên Môn truyền thừa cường đại. Cái này, thật để cho Phong Thiên đám người khiếp sợ và phẫn. Cái đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết cường đại tiên cửa, bao nhiêu vạn năm qua, cũng cho là không hề chân thật tồn tại qua, bây giờ không chỉ có chân thật tồn tại, thậm chí, tông môn của mình đệ tử hay là người được lợi. Thập Phương Tiên Nhân, Phong Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi, không biết là đang thì thảo tự nói, hay là đang hỏi Trần Thanh Huyền. Nhưng Trần Thanh Huyền hay là đáp lại Phong Thiên nói chuyện, là, tông chủ. Tên kia tiền bối chính là tự xưng Thập Phương Tiên Nhân. Nếu như không phải hắn đem Thập Phương Tiên Môn truyền thừa cường đại truyền cho ta, đệ tử nói vậy cũng sẽ chết ở bên trong. Không thể không nói. Trần Thanh Huyền hồi tưởng lại bản thân lấy được mấy loại thương kỹ truyền thừa, cảm thán đứng lên. Cái đó Thập Phương Tiên Nhân truyền thụ cho ta hai loại thần thông cùng một loại thiên giai thương kỹ, xác thực rất hùng mạnh. Lúc ấy, đánh chết tổ chức thần bí kia một kẻ trận pháp sư, chính là lợi dụng Thập Phương Tiên Môn thiên giai thương kỹ. Mặc dù chỉ là thiên giai, nhưng uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Phối hợp với ta một loại trận pháp thuật, càng là có thể giết người ở vô hình. Trận pháp. Nghe được Trần Thanh Huyền nhắc tới cái này, Phong Thiên, Thanh Thương đạo nhân, Hồi Xuân đạo nhân còn có Yến Nam Thiên đám người, mới lại nhớ lại Trần Thanh Huyền một cái khác để cho người cảm thấy chuyện kinh khủng. Chương 379, vô cùng may mắn, Trần Thanh Huyền là bản thân Vấn Kiếm Tông đệ tử. Chương 379, vô cùng may mắn, Trần Thanh Huyền là bản thân Vấn Kiếm Tông đệ tử Phong Tiên, Thanh Thương đạo nhân cùng Hồi Xuân đạo nhân, Tiễn Nam Thiên đám người, còn không có tử có liên quan Thập Phương Tiên môn thông tin bên trong phản ứng kịp. Theo Trần Thanh Huyền đề cập đến trận pháp, trong lòng mọi người lại là khiếp sợ không thôi. Đúng vậy, Tiễn Nam Thiên kinh hô lên, chúng ta đều quên, Thanh Huyền còn đánh chết đối phương kia một kẻ trận pháp sư. Lúc này mới hóa giải kia cái gì tổ chức thần bí lần này hành động. Lúc ấy ta liền vô cùng hiếu kỳ, Thanh Huyền ngươi lại như thế nào mới có thể làm được? Chứ không muốn nói đối phương sẽ trọng binh bảo vệ, hơn nữa trận pháp sư vậy, bản thân cũng đã là một cái rất khủng bố tồn tại. Cùng giai người tu tiên kỳ thực rất có thể đánh thắng được trận pháp sư, chớ nói chi là đánh chết. Trận pháp sư có đủ loại quỷ dị thủ đoạn. Tiễn Nam Thiên nghĩ đến trận pháp sư, trong lòng lại là kính sợ, lại là sợ hãi. Trước hắn cũng là cùng hùng mạnh trận pháp sư đánh qua, chỉ có thể nói, con mẹ nó, bọn họ trận pháp sư thực tại quá quỷ. Cho nên, Thanh Huyền ngươi cũng là một kẻ trận pháp sư. Tiễn Nam Thiên chấn kinh đến, con ngươi đều muốn trợn lồi ra, nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền nhìn. Thanh Thương đạo nhân cùng Hồi Xuân đạo nhân, đồng dạng cũng là vạn phần khiếp sợ. Khó có thể tin, tông môn của mình đệ tử Trần Thanh Huyền vốn có kinh khủng như vậy tu tiên thiên phú dưới tình huống, thế mà còn là một kẻ trận pháp sư. Cái này con mẹ nó, cũng quá kinh khủng. Đây là cái gì kinh thiên địa, quỷ thần khiếp thiên phú. So với bọn họ ba người khiếp sợ, Phong Thiên cùng Lăng Phượng Cơ, còn có Truyền Kiếm lão nhân cùng Tư Không đạo nhân, tốt hơn một chút. Phong Thiên cùng Lăng Phượng Cơ đã sớm biết, Trần Thanh Huyền chính là Thập Phương. Từ biết một khắc kia bắt đầu, hai người bọn họ cũng đã biết Trần Thanh Huyền là một kẻ trận pháp sư. Dĩ nhiên, tuy đã trước hẳn biết, nhưng lúc này hai người bọn họ nội tâm, kỳ thực còn cực kỳ rung động. Giống vậy, hai người bọn họ cũng là khiếp sợ với Trần Thanh Huyền khủng bố thiên phú. Ở cương đại như vậy thiên phú tu luyện dưới, lại còn có thể trở thành một kẻ trận pháp sư. Cái này cùng tu tiên bình thường nhận biết, là có chút xung đột. Truyền Kiếm lao nhân lúc này thở dài một tiếng, đúng nha, Thanh Huyền hắn đúng là một kẻ trận pháp sư. Ừm, lúc ấy, nếu như không phải Thanh Huyền hắn là một kẻ trận pháp sư vậy, chúng ta thật đúng là không biết như thế nào mới có thể ở ngắn như vậy trong thời gian, đánh chết tổ chức thần bí kia một kẻ trận pháp sư. Thanh Huyền. Tư Không đạo nhân ánh mắt một mực tại Trần Thanh Huyền trên người. Lúc ấy ta nhìn thấy ngươi thi triển trận pháp, giống như có thể xé toạc hư không. Chính là bởi vì ngươi lợi dụng xuyên qua không gian, sau đó thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, nắm lấy thời cơ, đánh chết kia một kẻ trận pháp sư. Cho dù là kia một kẻ trận pháp sư, hắn cũng là không nghĩ tới ngươi không ngờ cũng là một kẻ trận pháp sư. Hắn càng không nghĩ tới là, ngươi trận pháp vậy mà có thể xé toạc hư không. Tư Không tinh tế nhớ tới ban đầu Trần Thanh Huyền đánh chết đối phương trận pháp sư tình cảnh, khiếp sợ và kích động nói: "Đối cung tôn tại hiện trường xem Trần Thanh Huyền lợi dụng trận pháp đánh chết đối phương trận pháp sư, Truyền Kiếm lao nhân nghĩ đến một cái càng khiến người ta khiếp sợ chi tiết. Hơn nữa, Thanh Huyền lúc ấy ta thế nhưng là chú ý tới, ngươi căn bản không có trước hạn bố trí trận pháp, mà là thuần phát. Cái gì? Nghe được Truyền Kiếm lao nhân nói chuyện, cho dù là đã trước hạn biết Trần Thanh Huyền là trận pháp sư Phong Thiên, giờ khắc này gần như chấn kinh đến kinh hô lên. Thuần phát. Thanh Thương đạo nhân, Hồi Xuân đạo nhân cùng Yến Nam Thiên ba người há to miệng. Đồ đệ ngươi, ngươi. Lang Vượng Cơ cũng bị rung động đến. Ngươi là trận pháp đại sư. Lăng Phượng Cơ giờ khắc này cũng mắt trợn tròn. Đồ đệ của mình lại có thể thuần phát trận pháp. Đây chính là trận pháp đại sư mới có thể có kỹ năng a. Mà toàn bộ tu tiên giới mới chỉ có 3 tên trận pháp đại sư. Ba người kia mỗi một người đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Cho dù là bản thân tông chủ Phong Thiên, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc bọn họ trong bất cứ người nào. Nhìn thấy tông chủ và bản thân sư tôn, còn có mấy tên trưởng lão, mỗi một người đều là cực kỳ biểu tình khiếp sợ, Trần Thanh Huyền nở nụ cười. "Không, ta tuy là một kẻ trận pháp sư, nhưng còn chưa phải là trận pháp đại sư." Về phần ta là như thế nào có thể ngồi vào thuần phát, một điểm này chính ta cũng không rõ ràng. Ừm. Ngược lại chính là ta nghĩ phát động trận pháp thời điểm, liền có thể phát động trận pháp. Trần Thanh Huyền trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích bản thân có thể thuần phát trận pháp, nhưng đúng như hắn nói như vậy, hắn cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn suy đoán nên là cùng mình trong cơ thể Bồ Đề thần thụ có liên quan. Nhưng Bồ Đề thần thụ chuyện, tạm thời vậy, Trần Thanh Huyền còn không muốn để cho quá nhiều người biết. Nghe Trần Thanh Huyền nói chuyện, Phong Điên, Lăng Vực Cơ, Tiễn Nam Thiên đám người, khiếp sợ tâm tư, thoáng bình phục một chút. Nếu như Trần Thanh Huyền bây giờ cũng đã là trận pháp đại sư vậy, vậy cũng quá kinh khủng. Thậm chí, Phong Thiên cũng sẽ hoài nghi Trần Thanh Huyền có phải hay không ở Vô Căn Hải bị vẫn lạc trận pháp đại sư đoạt xá. Bất quá, cho dù bây giờ còn chưa phải là trận pháp đại sư, Phong Thiên lúc này nói, "Thanh Huyền ngươi tiểu tử này cũng thật là làm cho người ta khiếp sợ và rung động. Rất tốt, phi thường tốt." Phong Thiên nói liên tục 3 cái tốt, sau đó tùy ý cười lớn. "Đối, thật sự quá tốt rồi." Truyền Kiếm lao nhân cũng phải không ở gật đầu, cười to. "Siêu cường tu tiên thiên phú, kinh người sức chiến đấu, thực phẩm luyện đan đại sư, trận pháp sư. Trong này mỗi một dạng cũng đủ trải qua để cho mỗi một cái người tu tiên hâm mộ đấu kỵ hận. Ha ha, vô cùng may mắn Thanh Huyền tiểu tử này là chúng ta Vấn Kiếm Tông đệ tử. Trần Thanh Huyền xem tông chủ và bản thân sư tôn bọn họ, mỗi một người đều kích động như vậy cùng cao hứng, trong lòng đang suy nghĩ, có nên nói cho biết hay không bọn họ, Thập Phương Tiên Nhân đã đem Thập Phương Tiên Môn môn chủ chuyển cho bản thân. Để cho bản thân lần nữa để cho Thập Phương Tiên Môn tái hiện tu tiên giới. Chương 380, tiếp tục cần nút chương 380, tiếp tục cần nút Trần Thanh Huyền suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói ra. Mình bị kia Thập Phương Tiên Nhân truyền thừa vì Thập Phương Tiên Môn môn chủ chuyện. Chuyện này, kỳ thực nói cùng không nói, hắn đột nhiên cảm giác được ý nghĩa không lớn. Không thể phủ nhận, Thập Phương Tiên Môn rất hùng mạnh. Thế nhưng đều là đã qua. Hiện tại thế nào? Toàn bộ tu tiên giới đều ở đây hoài nghi, nó đến tột cùng là có thật hay không tồn tại qua. Như vậy dưới tình huống, nếu như mình nhảy ra, nói mình là thập phương tiên môn trưởng môn, đó không phải là cưới chết người. Cho nên, ngẫm nghĩ dưới, Trần Thanh Huyền hay là quyết định trước không nói. Nếu như ngày sau thật có thể đem thập phương tiên môn tái hiện tu tiên giới thời điểm, bản thân lại hướng sư tôn cùng tông chủ bọn họ nói đi ra cũng không muộn. Thập phương tiên môn chuyện, nói trước tới đây. Sau đó, Trần Thanh Huyền cảm thấy có một chuyện, nhất định phải nói cho tông chủ bọn họ. Tông chủ, Trần Thanh Huyền nói, lần này, ta từ Vô Căn Thâm Hải sau khi đi ra, một cái vô tình, tiếp xúc được một cái tổ chức thần bí. Tổ chức thần bí? Chính là hôm nay tấn công chúng ta Vân Kiếm Tông cái đó tổ chức thần bí sao? Truyền kiếm đạo nhân lập tức hỏi. Trần Thanh Huyền gật đầu, đối, chính là cái này cái tổ chức. Cho nên, Phong Tiên nói, một cái kia ngọc giản chính là ngươi để lại cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta muốn trước hạn chuẩn bị sẵn sàng. Trần Thanh Huyền lại là gật đầu, là, ta giết bọn họ tổ chức một người, sau đó thành công đánh vào cái tổ chức này một cái. Chi nhánh loại, trở thành bọn họ một viên. Ngay từ đầu thời điểm, kỳ thực ta cũng không biết bọn họ là muốn đánh chúng ta Vân Kiếm Tông chủ ý. Khi đó, ta cũng là tò mò, bọn họ là một cái như thế nào tổ chức. Bất quá, duy nhất có thể khẳng định là, cái này cái tổ chức cũng không phải là chính nghĩa một phương. Thẳng đến bây sau, ta chỗ một cái chi nhánh người dẫn đầu, vô lượng tiên tôn phát ra chỉ thị, để chúng ta đến một thành trì đi đoạt một cái trọng yếu tình báo. Mà tình báo này là về chúng ta Vân Kiếm Tông. Ta thành công thứ nhất cá nhân bắt được tình báo, tìm vào dưới, phát hiện là chúng ta Vân Kiếm Tông trong truyền kiếm phong mặt đại trận đồ. Sau đó, ta thần không biết quỷ không hay đem cái này phần trong tình báo nộp lên đi. Tiếp tục nằm vùng ở cái tổ chức này bên trong, muốn biết bọn họ có phải hay không muốn tấn công chúng ta Vân Kiếm Tông. Sau đó, quả nhiên mục tiêu của bọn họ chính là tấn công Vân Kiếm Tông, nhắm thẳng vào truyền kiếm phong. Tất cả chúng ta cũng tụ tập ở Vân Kiếm Thành. Khi đó, chúng ta mỗi một cái thành viên đều bị nghiêm mật trông chừng, vì vậy ta liền nghĩ đến lợi dụng sư tôn thường đi mua rượu cửa hàng, đem cái này ngọc giản lưu lại. Đồng thời, bởi vì ta đã đoán được Vân Kiếm Tông nhất định có nội gián, cho nên rất nhiều tin tức cũng không dám nói. Trần Thanh Huyền đơn giản đem đi qua một đoạn thời gian trải qua báo cho đám người. Ta biết ngay, nhất định là ta đồ đệ tốt. Lăng Phượng Cơ nghe Trần Thanh Huyền nói chuyện sau, cao hứng cười lớn. Phong Thiên cùng truyền kiếm đạo nhân, hướng nàng ném xem thường ánh mắt. Ngươi biết cái rắm. Ban đầu ngươi cũng không phải là nói như vậy. Dĩ nhiên, đại gia cũng đại khái đoán được, phải là Trần Thanh Huyền cho mình tông môn thông phong báo tin. Cái này tổ chức thần bí rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão Yến Nam Tiên hỏi. Dứt tiếng, ánh mắt của mọi người rơi vào Trần Thanh Huyền trên người. Trần Thanh Huyền cũng là lắc đầu, không biết. Kỳ thực ta cũng còn là phía ngoài nhất thành viên. Trong tổ chức thứ trọng yếu nhất, ta còn không cách nào tiếp xúc lấy được. Đám người nghe vậy, rối rít gật đầu. Từ nơi này tổ chức trước chưa từng có bị người phát hiện qua, liền có thể nhìn ra được. Bọn họ là có nghiêm mật tổ chức. Bên trong nên tầng cấp cực kỳ rõ ràng. Bọn họ là thông qua một cái thần bí ngọc giản tiến hành liên hệ. Ngọc giản thiết trí hùng mạnh cấm chế, bình thường người tu tiên không cách nào cưỡng ép xung đột. Nhưng nếu như cưỡng ép xung đột, tổ chức nên là có thể phát hiện cái nào ngọc giản xảy ra vấn đề, liền có thể biết ai xâm nhập vào tổ chức. Đám người nghe vậy, rối rít gật đầu, trong lòng thán phục. Quả nhiên cùng bản thân phỏng đoán như vậy, cái tổ chức này có nghiêm khắc chế độ. Đồ đệ tốt vậy ngươi là như thế nào thành công tiến vào ngọc giản mà không bị bọn họ phát hiện? Lăng Vượng Cơ tò mò hỏi. Dĩ nhiên, đây cũng là tại chỗ tất cả mọi người tò mò. Nếu ngọc giản cấm chế không cách nào cưỡng ép xung phá, kia tất nhiên cần phải nghĩ biện pháp đi vòng qua. Trần Thanh Huyền nói, ta lợi dụng trận pháp, thành công vòng qua cấm chế kia, đem ý thức tiến ngọc giản không gian. Đám người nghe vậy, bừng tỉnh gật đầu, đồng thời vừa sợ hô. Trận pháp diệu dụng a. Tốt, trận pháp sư chính là tốt. Ha ha ha, chúng ta Vân Kiếm Tông cũng có bản thân trận pháp sư. Từng cái một cao hứng công dứt. Cao hứng đi qua, Phong Tiên sắc mặt nghiêm túc, xem ra cái này tổ chức thần bí cực kỳ cường đại a. Lại có thể đưa bọn họ người, đánh vào chúng ta Vân Kiếm Tông, cũng bỏ đến nội môn trưởng lão vị trí. Truyền kiếm lao nhân cũng là gật đầu, cái tổ chức này nên là cày cấy nhiều năm. Ta đoán, có thể ở chín thánh 10 môn những thế lực khác trong, cũng vô cùng có khả năng ẩn nút bọn họ người. Đám người gật đầu. Phong Tiên vẻ mặt có chút nghiêm trọng, đây rốt cuộc là một cái như thế nào tổ chức? Không ngờ biết chúng ta truyền kiếm phong có đồ trọng yếu. Kỳ thực, cho dù bọn họ đã đem người của mình đánh vào bản thân Vân Kiếm Tông, thậm chí đến nội môn trưởng lão cao vị, tên điên nội gián kỳ thực cũng không thể nào biết trong truyền kiếm phong mặt vật. Bọn họ nên là biết trong truyền kiếm phong mặt vật, mới có mục đích phải lấy được bên trong đại trận đồ. Thanh Huyền, Phong Tiên bỗng nhiên lại nói, ngươi tiếp tục lưu lại cái này tổ chức thần bí bên trong, hôm nay bọn họ dám đánh ta Vân Kiếm Tông chủ ý, ta nhất định không thể cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ. Đối, nhất định phải làm rõ ràng bọn họ rốt cuộc ra sao phương thần thánh. Tiễn Nam Tiên cũng hầm hừ nói, dám tiến công chúng ta Vân Kiếm Tông, muốn chết. Thù này, chúng ta nhất định phải báo. Mỗi một người đều giận đến không cần không cần. Bởi vì cái này không chỉ có liên quan đến Vân Kiếm Tông ở toàn bộ tu tiên giới danh dự. Hơn nữa, lần này Hỏi Kiếm đang bị tam đại thế lực liên hiệp tấn công, mặc dù không có tổn thất quá lớn, nhưng cũng phá hủy hẳn mấy cái đỉnh núi, còn chết rồi rất nhiều đệ tử. Còn có Vô Cực Điện cùng Thiên Thịnh bốn triều. Lăng Phượng Cơ nghiến răng nghiến lợi. Tông chủ, chúng ta ngày mai sẽ mang theo toàn bộ nội môn trưởng lão, trước hết giết bên trên Vô Cực Điện, đánh bọn họ một cái ứng phó không kịp. Ta phải đem toàn bộ Vô Cực Điện cùng bên trong tất cả mọi người, cũng đốt thành heo quay. Bành. Lúc này, Lăng Phượng Cơ liền thả ra hừng hực thiên sinh thần hỏa. Lúc này, Trần Thanh Huyền không có đi nhìn bản thân sư tôn, thần sắc hắn hơi khó coi, đạo: "Tông chủ, trải qua lần này sự kiện, ta không biết thân phận của ta có hay không bại lộ, chỉ sợ ta bị bọn họ đá ra." Chương 381, Vân Kiếm Tông thần bảo vệ. Chương 381, Vân Kiếm Tông thần bảo vệ. Cứ việc từ chặn được tình báo bắt đầu, càng về sau bản thân giả chết, hoán đổi xoay người lại phần, hết thảy xem ra chính là như vậy hoàn mỹ không một tí vết. Nhưng thực ra hay là tồn tại chỗ sơ hở. Tỷ như, bản thân thế nhưng là thứ nhất cái tiếp xúc được tình báo người. Nếu như sau đó tổ chức thần bí muốn đẩy ngược lần này sự kiện, nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu của mình. Lại sau đó đem bản thân bắt lại thẩm vấn, đoán chừng rất dễ dàng liền có thể tra ra mình chính là nằm vùng. Nghe được Trần Thanh Huyền nói chuyện, Phong Thiên, Truyền Kiếm lao nhân, Tiễn Nam Thiên đám người, mỗi một người đều cao mày. Đúng nha, Thanh Huyền trong bóng tối làm nhiều chuyện như vậy. Còn tiếp xúc qua tình báo, đối phương tổ chức nếu là hoài nghi, rất dễ dàng liền có thể hoài nghi đến Trần Thanh Huyền trên thân. Nếu quả thật là như vậy, cũng là chuyện không có cách nào khác. Phong Thiên trầm mặc một hồi sau, mới lên tiếng. Thanh Huyền, nếu có thể, ngươi liền tiếp tục nằm vùng ở bên trong đi. Bất quá, ta cũng biết thông qua những cách khác cùng thủ đoạn, truy xét cái này cái tổ chức thần bí. Là, tông chủ. Tông chủ. Phong Thiên mới vừa nói xong, đại trưởng lão Yến Nam Thiên liền mở miệng hỏi, kỳ thực, trong Truyền Kiếm Phong mặt tồn tại thứ gì? Không ngờ đưa đến cái khác hùng mạnh tổ chức thần bí, không thiết mạo hiểm cùng chúng ta là địch rủi ro, tấn công chúng ta Vân Kiếm Tông. Dứt tiếng, Lăng Phượng Cơ, Trần Thanh Huyền, Tư Không đạo nhân, Thanh Thương đạo nhân còn có Hồi Xuân đạo nhân, mỗi một người đều tò mò nhìn về phía Phong Thiên. Trong Truyền Kiếm Phong mặt vật, kỳ thực cho tới nay cũng chỉ có tông chủ và Truyền Kiếm Phong phong chủ biết. Toàn bộ tông môn những người còn lại, bao gồm ngoài ra ba tên thái thượng trưởng lão cũng không biết. Phong Thiên cùng Truyền Kiếm lão nhân nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người đều là khẽ gật đầu. Chuyện này đã có những thế lực khác biết được, vậy ta cảm thấy cũng không phải đối mấy người các ngươi giấu giếm. Phong Thiên gật đầu nói. Nghe Phong Thiên nói chuyện, Tư Không đạo nhân, Trần Thanh Huyền, Tiễn Nam Thiên đám người từng cái một càng thêm tò mò. Tất cả mọi người cũng càng thêm chăm chú lắng nghe. Bọn họ đều có thể biết, cái này nhất định là cái đại bí mật. Bởi vì cho dù là ngoài ra ba tên thái thượng trưởng lão cũng không biết chuyện. Có thể tưởng tượng được, đây là dường nào chuyện lớn gì. Trong Truyền Kiếm Phong mặt, chúng ta bảo vệ bật, kỳ thực cùng chúng ta Vân Kiếm Tông suy tàn có rất lớn quan hệ. Suy tàn. Đám người lúc này kinh nghi, đồng thời trong lòng thán phục. Cái này, quả nhiên là cái chuyện lớn a. Nhớ năm đó chúng ta Vân Kiếm Tông thế nhưng là mười thánh đứng đầu, càng là giống như thập phương tiên môn vậy, có nhất thống toàn bộ tu tiên giới thực lực cường đại. Thanh Thương đạo nhân nói, dĩ nhiên, chúng ta Vân Kiếm Tông đỉnh cao nhất thực lực, cùng thập phương tiên môn so sánh, hay là kém không ít. Nếu như là trước, Thanh Thương đạo nhân cũng sẽ không cầm thập phương tiên môn đi ra nói chuyện, làm tương đối. Bởi vì khả năng này căn bản chính là không tồn tại một cái thế lực. Nhưng bây giờ cùng qua Trần Thanh Huyền, mọi người đều biết, thập phương tiên môn là tồn tại. Cho nên, Thanh Thương đạo nhân mới có thể lấy nó đi ra làm tương đối đối tượng. Cùng chúng ta Vân Kiếm Tông năm đó suy tàn có liên quan, rốt cuộc sẽ là thứ gì? Năm đó, chúng ta Vân Kiếm Tông cũng giống đã từng thập phương tiên môn vậy, cũng là trong một đêm, từ 10 thánh đứng đầu, suy tàn tới 10 môn rồn mạn. Tư Không đạo nhân than thở nói, "Tông chủ, kỳ thực năm đó chúng ta Vân Kiếm Tông rốt cuộc xảy ra chuyện lớn gì tình?" Trần Thanh Huyền nghe xong, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn mặc dù biết qua một ít tông môn của mình qua lại, nhưng đối với chuyện như vậy, hắn kỳ thực cũng không phải là rất hiểu. Bây giờ nghe được mấy vị thái thượng trưởng lão vậy, cảm thấy kinh nghi không dứt. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Phong Thiên trên người, đối với mình tông môn suy tàn nguyên nhân, không có ai không hiếu kỳ. Vậy mà, Phong Thiên lúc này cũng là lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Đám người nghe vậy, sửng sốt một chút, đều là lộ ra thần sắc thất vọng. Không nghĩ tới bản thân tông chủ cũng không biết chuyện như vậy. Thời đại quá xa xưa, ta căn bản là không có cách biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấu chốt là, chuyện sau khi phát sinh, cũng không có quá nhiều được tin tức lưu giữ lại. Nếu muốn tra rõ năm đó chúng ta Vân Kiếm Tông chuyện gì xảy ra, liền cần từ trong Truyền Kiếm Phong mặt vật ra tay. Đám người nghe vậy, cam chịu gật đầu. Tông chủ, kia trong Truyền Kiếm Phong mặt vật rốt cuộc là cái gì? Lăng Phượng Cơ hỏi. Lúc này, Trần Thanh Huyền, Yến Nam Thiên, Tư Không đạo nhân trở, từng cái một lần nữa nhìn về phía chủ vị Phong Thiên. Phong Thiên nhẹ nhàng híp một cái trong mắt, chậm rãi nói, trong Truyền Kiếm Phong mặt là chúng ta Vân Kiếm Tông đã từng thần bảo vệ. Thần bảo vệ? Trần Thanh Huyền, Tư Không đạo nhân đám người kinh ngạc không thôi. Cái gì thần bảo vệ? Lăng Phượng Cơ kinh ngạc không dứt. Chúng ta Vân Kiếm Tông còn có thần bảo vệ. Kia nếu là chúng ta Vân Kiếm Tông thần bảo vệ, vậy tại sao còn phải chúng ta phái ra lực lượng đi bảo hộ nó? Những lời này, vừa là Lăng Phượng Cơ nghi ngờ trong lòng, cũng là trong lòng mọi người nghi ngờ. Cho dù là Tư Không đạo nhân, Thanh Thương đạo nhân cùng Hồi Xuân đạo nhân, ba vị này thái thượng trưởng lão, trước lúc này cũng là không chút nào biết mình Vân Kiếm Tông lại còn có thần bảo vệ. Tông chủ, chúng ta thần bảo vệ là cái gì? Tiễn Nam Thiên trong lúc nhất thời rất khó tưởng tượng, bản thân cường đại như vậy một cái tông môn, có một tôn thần bảo vệ, là một kẻ thực lực cực kỳ cường đại cường giả, hay là một con tượng cổ hung thú? Nghe được tông môn của mình có một cái thần bảo vệ, lực chú ý của chúng nhân bị đề cao đến cực cao. Giống như Yến Nam Thiên, tất cả mọi người cũng vô cùng hiếu kỳ, Vân Kiếm Tông làm một cường đại như vậy tông môn, nhất là năm đó Vân Kiếm Tông hay là mười thánh đứng đầu, đám người rất khó tưởng tượng như thế nào hùng mạnh một cái sinh linh mới có thể trở thành như vậy một cái tông môn thần bảo vệ. Mỗi một người đều trừng con mắt lên, kinh ngạc nhìn về phía Phong Thiên. Vậy mà Phong Thiên lúc này cũng là lắc đầu. Ta cũng không biết, chúng ta tông môn đã từng thần bảo vệ đến tột cùng là cái gì, là một cái hùng mạnh tu sĩ, hay là một con tượng cổ hung thú? Ách, tất cả mọi người đối với như vậy ngoài ý muốn một cái đáp án cũng sửng sốt. Tông chủ, người cái này không phải là muốn lừa phỉnh chúng ta mà cố ý nói như vậy a? Lăng Phượng Cơ không tin. Cũng không phải là. Lúc này Truyền Kiếm lao nhân nói, tông chủ cũng không phải là đang lừa dối các ngươi. Trên thực tế, các đời tông chủ và truyền kiếm phong phong chủ đối với chúng ta Vân Kiếm Tông thần bảo vệ cũng là biết được không nhiều. Lúc này Phong Thiên gỡ một cái bản thân hoa dâm hàm dâu, liên quan tới thần bảo vệ, các đời tông chủ biết đích xác thực không nhiều. Đến ta nhiệm kỳ này tông chủ, ta chỉ biết là năm đó Vân Kiếm Tông sở dĩ một đêm rơi xuống thần đàn, chính là với cái này cái thần bảo vệ có liên quan. Đáng người. Thanh Huyền. Phong Thiên lại nói, hai ngày sau, ngươi, Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh còn có Đỗ Chính Thanh, năm người có thể tiến vào truyền kiếm phong, nhìn một chút vận mệnh của các ngươi, có thể được đến cái dạng gì truyền thừa. Hoặc giả đến lúc đó, Thanh Huyền ngươi có thể sẽ nhìn thấy chúng ta Vân Kiếm Tông thần bảo vệ. Chương 382, viên đan nha đầu kia đâu? Chương 382, viên đan nha đầu kia đâu? Vân Kiếm Phong. Phượng Hoàng Phong. Tô Sư Đệ, Lục Sư Đệ, Đỗ Sư Đệ. Xin hỏi, các ngươi nhìn thấy Long Sư Đệ cùng Kim Sư Đệ hai người sao? A ha ha. Lục Minh lúc này cười lên. Không có đâu. Các ngươi tìm bọn họ hai người làm gì? Lúc này, Nam Vân Kiếm Tông lâu một chút đệ tử đi tới Phượng Hoàng Phong, một đống người, sơ lược nhìn một cái, nên là có hơn 20, có thể thậm chí là 30 người bộ dáng như vậy. Là như thế này. Một kẻ dẫn đầu đệ tử nói, trước thủ tịch đệ tử tranh tài, Long Sư Đệ cùng Kim Sư Đệ hai người mở sòng, bây giờ chúng ta thắng, bây giờ nghĩ tìm bọn họ kết đếm. Thế nhưng là, chúng ta một đám người đi hai người bọn họ chỗ ngọn núi, cũng không tìm tới bọn họ. Sau đó, biết hai người bọn họ thích đợi ở Phượng Hoàng Phong, cho nên liền đến tìm. A a, thì ra là như vậy. Lục Minh một bộ bừng tỉnh dáng vẻ. Xác thực, trước một đoạn thời gian, ta cũng là thường thường nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện ở nơi này. Bất quá, hôm nay cũng là không nhìn thấy qua bọn họ. Ta đoán, bọn họ có thể lần này lại là thua tiền, như lần trước chạy như vậy. Thánh tử Tô Tinh Hà chậm rãi nói một câu. Lại chạy. Nhất thời, trong đám người có người kinh hô lên. Lần trước, hai người bọn họ mới chạy trốn, cho đến đoạn thời gian trước mới trở về, đem thiếu tiền trả hết. Cũng là không nghĩ tới bây giờ lại chạy. Không dối gạt các vị sư minh sư tỷ, kỳ thực ba người chúng ta cũng ở đây tìm bọn họ hai người. Đỗ Chính Thanh lúc này cũng nói. Kỳ thực ta cùng cựu sư đệ cũng là hạ giót. A a, nguyên lai là như vậy a. Tốt lắm, nếu như chúng ta phát hiện hai người bọn họ sư đệ, ta thứ nhất thời gian thông báo ba vị sư đệ. Làm phiền sư minh sư tỷ. Dứt lời, một đại bang năm Vân Kiếm Tông linh hơi lớn hơn một ít đệ tử, bay khỏi Phượng Hoàng Phong. Cho đến thân ảnh của bọn họ từ phía chân trời bên biến mất, hai thân ảnh mới từ trong Phượng Hoàng Phong mặt gác lường đi ra. Chính là Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên. Ta nói đúng không? Lục Minh cười híp mắt nhìn vẻ mặt thật sợ Kim Nhật cùng Long Nạo Thiên. Phượng Hoàng Phong mới là toàn bộ Vân Kiếm Tông chỗ an toàn nhất. Đa tạ Lục sư minh. A ha, không cần khách khí. Dù sao hai người các ngươi đã thanh toán xong ba người chúng ta tiền. Lục Minh cao hứng cười. Cũng chính là xem ở mức này, bằng không Lục Minh, Tô Tinh Hà ba người không cần chờ mới vừa rồi những sư minh kia sư tỷ tìm tới nhóm, ba người bọn họ liền giết Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên hai người. Lần trước để bọn họ hai người chạy, lần này tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn họ chạy. Chơi ạ. Long Ngạo Thiên lúc này ngửa mặt lên trời kêu to. Khó khăn lắm mới trả sạch đủ, Mã Đức mới nhẹ nhõm không có mấy ngày, lại một thân tiền nợ đánh bạc. Thương Thiên a, đại địa a, ngươi hủy diệt ta đi. Tô Tinh Hà, Lục Minh đám người thấy cười ha ha. Sau đó, rắc rắc, ầm. Phượng Hoàng Phong trên bầu trời chợt vang lên một đạo kim lôi. Ta đi, mẹ ơi. Long Ngạo Thiên đột nhiên bật cao, đừng đừng đừng. Ta chính là nói một chút mà thôi. Ngươi cũng đừng quả thật a. Dứt tiếng, một đạo bóng dáng từ trời cao bay xuống. Ừm. Đám người kinh nghi, định thần nhìn lại, lại là Trần Thanh Huyền. Thanh Huyền sư đệ. Thanh Huyền sư đệ. Tô Tinh Hà, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh ba người đi tới. Bình thường đã sớm ngao ngao kêu to, kêu đại ca Long Ngạo Thiên, lần này cũng là không gọi, càng là không có đi lên chào đón. Mặt u hoán, xem từ trên trời giáng xuống Trần Thanh Huyền. Nếu không phải đại ca ngươi, ta cũng sẽ không lại thứ thua nhiều tiền như vậy. Long Ngạo Thiên còn sâu kín nói một câu. Kim Nhật cũng là không có đi lên, trong lòng cũng là cái đó khí a, dĩ nhiên, cái này với Trần Thanh Huyền không liên quan, nhưng chuyện tóm lại là bởi vì Trần Thanh Huyền lên. Trong lòng nhiều ít vẫn là có khí. Trần Thanh Huyền cười cùng Tô Tinh Hà đám người lên tiếng chào, sau đó nhìn về phía sau Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên, hơi một cười. Sư đệ, tông chủ và bốn vị thái thượng trưởng lão cũng cùng ngươi nói cái gì? Tô Tinh Hà hỏi. Nguyên bản, bọn họ lần này năm hạng đầu đệ tử đều là ở Thiên Vấn Phong nghị sự đại điện. Có thể nói, bản thân bốn người liền bị đuổi ra ngoài. Đúng đúng, Thanh Huyền sư đệ, tông chủ bọn họ rốt cuộc cùng ngươi nói gì, lại muốn đem chúng ta bốn người đuổi ra? Lục Minh cũng là cực kỳ tò mò, thần thần bí bí. Không có gì, chính là hỏi ta một ít khoảng thời gian này trải qua. Cùng với nói, hai ngày sau để chúng ta năm người tiến vào truyền kiếm phong, đi tìm truyền thừa. Cái này ta ngược lại biết. Tô Tinh Hà nói. Mỗi một giới thủ tịch đệ tử mấy người đầu đều có thể tiến vào truyền kiếm phong, tìm bên trong truyền thừa. Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh hai người đi làm mặt mở miệng, tiến vào truyền kiếm phong, tìm truyền thừa. Truyền kiếm phong còn có truyền thừa. Hai người bọn họ mặt kinh ngạc, nhìn về phía Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà cười một tiếng, ta nhìn, trong truyền kiếm phong mặt cũng không chỉ có chúng ta Vân Kiếm Tông trọng yếu truyền thừa đơn giản như vậy, nên còn có trọng yếu hơn vật ở bên trong. Đúng không, Thanh Huyền sư đệ? Hắn nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại không nghĩ tới thánh tử thế mà lại biết một ít liên quan tới truyền kiếm phong cái khác tin tức. Ánh mắt của mọi người cũng rối rít nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Thậm chí ngay cả Long Nạo Thiên cùng Kim Nhật, lúc này cũng ngây lại. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Trần Thanh Huyền trên người, chỉ thấy hắn lúc này gật đầu nói: "Xác thực, trong truyền kiếm phong mặt trừ truyền thừa ra, còn có cái khác trọng yếu vật." "Trọng yếu vật?" Đám người kinh nghi. Chẳng lẽ đây chính là cái đó tổ chức thần bí mong muốn đánh vào truyền kiếm phong nguyên nhân sao? Tô Tinh Hà hỏi. Đám người lại là nhìn về phía Trần Thanh Huyền, bất quá lần này cũng là nhìn thấy hắn lắc đầu. Một điểm này, ta cũng không rõ ràng lắm. Đám người ngoài ý muốn, sau đó có một chút thất vọng. "Thanh Huyền sư đệ, kia trong truyền kiếm phong mặt có cái gì?" Lục Minh lần nữa biểu hiện ra cực lớn tò mò. "Thần bảo vệ." Lần này, Trần Thanh Huyền không có chút nào đánh đố, trực tiếp nói: "Thần bảo vệ." Tô Tinh Hà, Lục Minh, Kim Nhật đám người, sau khi nghe xong, mặt mập mờ. "Cái gì thần bảo vệ? Chẳng lẽ là chúng ta Vân Kiếm Tông thần bảo vệ?" "Không đúng, nếu là chúng ta Vân Kiếm Tông thần bảo vệ, kia vì sao chúng ta bị tam đại thế lực liên thủ thời điểm tiến công, thần bảo vệ không nhảy ra, giúp chúng ta đánh bọn họ?" Mỗi một người đều nói ra sự nghi ngờ của mình, nhưng nhìn về phía Trần Thanh Huyền, lại nhìn thấy Trần Thanh Huyền lại là lắc đầu. "Đúng, viên đan nha đầu kia đâu?" Trần Thanh Huyền nhìn về phía Long Ngạo Thiên cùng Kim Nhật. Lúc này, hai người bọn họ sắc mặt cũng hơi đổi một cái. Chương 383, phong cổ đoạn kim đại ca, cứu mạng A. Chương 383, phong cổ đoạn kim đại ca, cứu mạng A. Ẩm. "Ừm, chuyện gì xảy ra?" Đạo này tiếng vang lớn hình như là Phượng Hoàng Phong bên kia truyền tới. Theo một đạo ngất trời tiếng vang lớn rơi xuống, Vân Kiếm Tông các đệ tử cũng rối rít nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Hoàng Phong phương hướng. "Đúng đúng, chính là Phượng Hoàng Phong truyền tới. Các ngươi mau nhìn." "Á đủ, Phượng Hoàng Phong một mảnh kêu bầu trời thế nào đột nhiên liền xuất hiện một mảng lớn mây đen? Thế nào? Sẽ không lại có ngoại địch xâm lấn chúng ta Vân Kiếm Tông đi? Ngươi nói nhăng gì đấy? Cái này dị tượng không phải là Thanh Huyền sư đệ thi triển phiên bản siêu cấp thiên phạt thần thông dị tượng sao?" "A, đúng đúng, chính là như vậy. Ta cái định mệnh, ta nhìn thấy mấy chục đạo cực lớn hoàng kim cự long." Lúc này, trên Phượng Hoàng Phong vô ích. Rắc rắc. Ùng ùng. Một đạo đạo cực lớn hoàng kim cự long không ngừng oanh kích xuống, đem Phượng Hoàng Phong trên đỉnh núi chết tiểu mập mạp chặt chẽ đè xuống đất, không ngừng bắn phá, không mất điện. Chết tiểu mập mạp thân thể đều đã không ngừng toát ra màu đen khói đặc. Cả người càng là giống như một khối than đen bình thường. "A a." Hắn không ngừng tham gia đứng lên, cũng chỉ còn lại có hàm răng la bạch. "Bang." Giữa không trung Trần Thanh Huyền, vẻ mặt giận dữ, một đôi tròng mắt đều muốn toát ra ngọn lửa. Đột nhiên rút ra bàn long thương, một thương hướng về phía trên mặt đất, bị mấy chục đạo màu vàng sấm sét cự long gắt gao khóa lại chết tiểu mập mạp, động xuống dưới. "Long chiến vũ dã." Hắn cực kỳ tức giận quát to một tiếng. Lúc này, một đạo cực lớn kim quang từ trong hư không vọt ra. Cực lớn kim quang lập tức biến ảo, biến thành một cái cực lớn kim long. "Ngao." Một đạo rồng ngâm từ Phượng Hoàng Phong truyền ra ngoài, vang cắt toàn bộ Vân Kiếm Tông. "Ta đi, ta có phải hay không xuất hiện huyền tính? Mới vừa ta nghe được một tiếng long ngâm." "Không, ngươi không phải xuất hiện huyền tính, ta cũng là nghe được rồng ngâm." "Chuyện gì xảy ra?" Lại là từ Phượng Hoàng Phong bên kia truyền tới. Theo một tiếng long ngâm, vang cắt toàn bộ Vân Kiếm Tông, các đệ tử lại một lần nữa kịch liệt nghị luận. "A a, cứu mạng a." Dưới đáy, tiểu mập mạp bị một đạo màu vàng sấm sét gắt gao khóa lại. Đồng thời điện thân thể bốc lên khói đen. Nhưng ở lúc này, lại nhìn thấy trên bầu trời một cái cực lớn kim long vọt xuống tới. Lúc này bị dọa sợ đến kêu to cứu mạng. "Được rồi a, Trần Thanh Huyền. Phong cổ đoạn kim đại ca, cứu mạng a. Ngươi nhanh mau cứu ta. Nếu như ngươi không ra tay nữa cứu ta, ta coi như sẽ bị cái này điên rồi Trần Thanh Huyền đánh chết ta." Phượng Hoàng Phong xa xa trên đất trống, Phong Cổ, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh, Kim Nhật, Long Ngạo Thiên cùng Lục Học Văn, mấy người cũng đứng ở nơi đó, xem Trần Thanh Huyền giống như là đối đãi kẻ thù giết cha vậy, hướng về phía thần bí tiểu mập mạp chính là một bữa điên cuồng thu phát. "Phong Cổ đoạn kim." Lúc này, nghe được thần bí tiểu mập mạp tiếng cầu cứu sau, Long Ngạo Thiên cười hết mắt, trêu nói: "Ngươi tiểu đệ gọi ngươi cứu mạng đâu?" Lục Minh cũng là cười ha hả: "Phong Cổ sư đệ, ngươi không ra tay nữa vậy, ngươi duy nhất trung thành tiểu đệ sẽ phải bị Thanh Huyền sư đệ đánh chết ta." "Phong Cổ sư đệ, kỳ thực ta rất hiếu kỳ, nếu như ngươi cùng Thanh Huyền sư đệ hai người cũng toàn lực đánh một trận, rốt cuộc ai sẽ thắng?" Tô Tinh Hà cũng ở đây bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. "Nói thật ra, trước ngươi còn không có ra tay, liền đầu hàng, vậy tuyệt đối không phải bản thân ngươi. Ta cảm thấy, lúc ấy ta nhất định là thấy được một cái giả Phong Cổ, phải biết ngươi thế nhưng là Phong Cổ đoạn kim a." Từng cái một ha ha buồn cười. Phong Cổ đứng ở bên cạnh, xem Trần Thanh Huyền từng chiêu một thần thông, nện xuống tới. Im lặng không lên tiếng. Hơn nữa, lén lén đem bản thân nguyên bản kháng trên bờ vai 40 mét mã tấu, thu bảo. "Ta ra tay cái định mệnh, ta đánh cái định mệnh." Trần Thanh Huyền thực lực kinh khủng, lão tử thế nhưng là đích thân thể nghiệp qua. Ngay cả lão tử cũng bị hắn hoa cả mắt các loại thần thông, đè xuống đất gắt gao, không thể động đậy. "Cứu, ta cứu cái giám a. Ta cái gì cũng không nghe thấy. Hơn nữa, ta cũng chưa từng thu tiểu đệ." Lời còn chưa dứt, Phong Cổ nửa cao thân bản, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, phóng lên cao, bay khỏi Phượng Hoàng Phong. Xem như vậy nổi khủng Trần Thanh Huyền, Phong Cổ thật đúng là lo lắng Trần Thanh Huyền giết được hứng khởi, đem bản thân cũng đánh. Hay là đi trước thì tốt hơn. Xem trước một mực ngao ngao kêu to Phong Cổ trốn tựa như rời đi, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Long Ngạo Thiên đám người, từng cái một ha ha buồn cười đứng lên. Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên hai người lặng lẽ liếc nhau một cái, hai người tâm linh thần hội lộ ra một chút nét cười. Hai người bọn họ thế nhưng là rõ ràng biết, vì sao trước một mực ngao ngao gọi, ai cũng không để vào mắt Phong Cổ, sẽ như thế sợ Trần Thanh Huyền. Nhất định là trước Phong Cổ cùng Trần Thanh Huyền dùng tên giả Thập Phương đánh một trận, sau đó bị Thập Phương làm sợ. Nhưng Tô Tinh Hà đám người cũng không biết Thập Phương chính là Trần Thanh Huyền, càng không biết Thập Phương cùng Phong Cổ đánh một trận. Cho nên, cho tới bây giờ, mấy người bọn họ đều không cách nào hiểu, Phong Cổ vì sao như vậy sợ hãi Trần Thanh Huyền. Nhìn thấy đại ca của mình Phong Cổ Đoạn Kim trốn tựa như rời đi, thân bí tiểu mập mạp cái đó tuyệt vọng a ngao. Cự Long đánh tới trước mặt. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Tô Tinh Hà, Lục Minh đám người, cảm giác cả tòa Phượng Hoàng Phong đều giống như chấn động lên. Vạn Thương Quý Tông. Lúc này, Phượng Hoàng Phong trên bầu trời lại truyền tới một đạo tiếng hét phẫn nộ. Lại là một loại thần thông a. Ta đi, nếu như là ta vậy, đoán chừng đã bị đánh chết. Thần bí này tiểu mập mạp cũng là thật chịu đòn a. Tô Tinh Hà, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh đám người, từng cái một cảm thán đứng lên. Một cái có thể đánh, một cái có thể chịu. Thần bí tiểu mập mạp bị một chiêu Long Chiến Vũ Giả đánh nửa cái mạng cũng không có. Lúc này, nhưng lại nghe được Trần Thanh Huyền chuẩn bị thi triển một loại khác thần thông. Khoe miệng đột nhiên co quắp một cái. Nho nhỏ mập mạp tay, dẫn chỉ trên bầu trời Trần Thanh Huyền, "Được rồi a, Trần Thanh Huyền. Ngươi đừng tưởng rằng lão tử đánh không lại ngươi, ta chẳng qua là..." Chíu chíu chíu. "A a. Trần Thanh Huyền ngươi thật đúng là tiếp tục a." Trần Thanh Huyền giận dữ như vậy, là bởi vì cái này chết tiểu mập mạp, từ Vô Căn Hải sau khi đi ra, ở trở về Vân Kiếm Tông trên đường, không ngờ đem viên đan đưa cho Bắc Đấu Cung. Dĩ nhiên, kỳ thực Bắc Đấu Cung cũng là mười môn một trong, thực lực cũng không kém. Nhưng Trần Thanh Huyền tức giận chính là, bản thân rõ ràng đã đáp ứng thiếu thành chủ, phải chiếu cố kỹ lượng viên đan. Bây giờ viên đan cũng không ở bên cạnh mình, bản thân còn thế nào chiếu cố? Kỳ thực, trước Trần Thanh Huyền đều đã nghĩ xong, suy nghĩ đem viên đan mang về Vân Kiếm Tông, để cho nàng đi theo muội muội mình, cùng nhau bái nhập hồi Xuân đạo nhân môn hạ. Nhưng ai nghĩ được? Cùng lúc đó, quay đầu trở lại, hướng Vân Kiếm Tông vấn trách Sở Gia đoàn người, đã càng ngày càng gần Vân Kiếm Tông. Chương 384, không hữu hảo thanh âm chương 384, không hữu hảo thanh âm Sở Ô trưởng lão. Sở Ô là lần này Sở Gia tới trước nên đón Sở Vân Khê trở về Sở Gia hai tên dẫn đầu cường giả một trong. Bây giờ, hắn dẫn chẳng phân biệt được Sở Gia tộc người, quay đầu trở lại, để cho Vân Kiếm Tông phụ trách. Lúc này, đám người bọn họ ở khoảng cách Vân Kiếm Thành không xa một thành trì đặt chân nghỉ dưỡng sức. Sở Thành đi tới Sở Ô trước mặt, rất tức tối. Cho tới bây giờ, hắn chút nào cũng không cách nào tiếp nhận, bản thân đường đường Sở Gia đại tiểu thư, không ngờ bị Vân Kiếm Tông như vậy một cái mười môn một trong tông môn, bên trong một cái phế vật đệ tử cấp trà đạp. Đến Vân Kiếm Tông sau, chúng ta phải nên làm như thế nào? Trần Thanh Huyền nếu quả thật chết rồi, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Sở Thành nghĩ, nếu như Trần Thanh Huyền còn chưa có chết, vậy mình nhất định đầu tiên là đem Trần Thanh Huyền đánh cái gần chết, sau đó đem hắn mang về bản thân Sở Gia, lại từ từ hành hạ. Chỉ có một cái phế vật lại dám đối với mình Sở Gia làm ra lớn như vậy nghịch không ngờ chuyện. Muốn chết. Sở Âu Kỳ thực dọc theo đường đi, cũng ở đây mong muốn đối Vân Kiếm Tông như thế nào mới có thể đền bù bản thân Sở Gia tổn thất. Bản thân Sở Gia thế nhưng là đường đường chín thánh một trong, gia tài giàu có, thực lực siêu cường, danh tiếng hiển hách, uy danh lan xa. Sở Gia đại tiểu thư có thể nói chính là Sở Gia đại diện, bây giờ không ngờ bị mười môn một trong Vân Kiếm Tông một cái đệ tử nho nhỏ cấp bù. Nếu như chuyện này nếu là truyền đi, vậy mình Sở Gia chẳng phải là mất hết mặt mũi? Đại tiểu thư nàng ngày sau như thế nào đối mặt người đời, như thế nào đại biểu bản thân Sở Gia đi ra ngoài? Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Âu Kỳ thực cũng không nghĩ đến Vân Kiếm Tông như thế nào mới có thể đền bù bọn họ đệ tử làm ra trọng đại lỗi lầm. Bởi vì giống như vô luận như thế nào làm, Vân Kiếm Tông cũng đền bù không được chuyện như vậy. Lại nói, tóm lại tuyệt đối phải để cho Vân Kiếm Tông vì chuyện này bỏ ra phải có giá cao. Đáng tiếc cái đó Trần Thanh Huyền có lẽ đã chết rồi, hoặc là bị vây ở bí cảnh. Sở Thanh tức tối nói, bằng không ta nhất định đánh chết hắn. Sở Âu nghe xong, tức giận hừ một tiếng. Đối với Trần Thanh Huyền tên tiểu tử này, trong lòng hắn cũng là cực giận. Trong lòng thở dài một tiếng, giống vậy cảm thấy đáng tiếc. Phượng Hoàng Phong, ca ca, ta biết ngay ngươi sẽ không chết, ngươi là tuyệt đối sẽ không chết. Từ bế quan đi ra Tần Du, khi biết ca ca của mình không có chết, thứ nhất thời gian chạy tới. Giờ phút này, nàng cả người nào vào Trần Thanh Huyền trong ngực, nước mắt không ngừng được điệu từ trong mắt đẹp chảy xuống. Đó là cao hứng cùng kích động nước mắt. Trần Thanh Huyền vỗ nhẹ nhẹ mội mội đầu, yên tâm, ca ca làm sao lại dễ dàng như vậy bỏ xuống ngươi. Ca ca sẽ không chết. Ca ca cũng sẽ không để ngươi chết đi. Ôm Tần Du, Trần Thanh Huyền trong lòng không tự chủ được nhớ tới ở xa Bắc Đấu Cung Viên Đan. Lo lắng Viên Đan không biết ở Bắc Đấu Cung trôi qua như thế nào. Có thể hay không bị những đệ tử khác ức hiếp. Thứ nhất, bản thân thế nhưng là đáp ứng thiếu thành chủ, vô luận như thế nào đều muốn chiếu cố tốt Viên Đan. Hai là, ở Trần Thanh Huyền trong lòng, hắn đã hoàn toàn nhận Viên Đan cô em gái này. Cà ca. Nào vào Trần Thanh Huyền trong ngực, khóc hồi lâu Tần Du, chợt sâu kín nói. Cùng ta ngươi nói một chút đoạn thời gian này trải qua đi. Ta muốn biết ca ca ngươi cũng trải qua cái gì. Nhận biết như thế nào bạn bè. Trần Thanh Huyền nghe vậy, ôn nhu điệu cười khẽ đứng lên, "Tốt, ta bây giờ liền cùng ngươi nói một chút." Sau đó, hắn kéo Tần Du tay, đến cái đình nhỏ trong ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi đem đoạn thời gian này kinh nghiệm của mình cũng nói cho Tần Du. "Thanh Huyền sư đệ." Ngày kế, núp ở Phượng Hoàng Phong Kim Nhật cùng Long Ngạo Thiên hai người, cùng Trần Thanh Huyền ở cái đình nhỏ trong uống rượu. "Thật là đáng tiếc a. Nếu như ngươi mau một chút trở lại, hoặc giả còn có thể thấy Sở Vân Khê một mặt." Kim Nhật than thở nói. "Lời nói, ta ngược lại tò mò, vì sao Sở Vân Khê làm đường đường chín thánh một trong Sở gia đại tiểu thư, muốn ở chúng ta Vân Kiếm Tông tu luyện?" Long Nạo Thiên điểm chú ý cũng là ở chuyện khác bên trên. Theo lý thuyết, bọn họ Sở gia không phải so với chúng ta Vân Kiếm Tông muốn mạnh hơn sao? Kim Nhật không có cách nào trả lời hắn cái vấn đề này. Trần Thanh Huyền vậy, càng thêm không biết chuyện này nhiều nguyên nhân hậu quả. Hắn mới tiến vào nội môn chừng nửa năm thời gian, hơn nữa nửa năm này trong thời gian, đại đa số thời điểm cũng là ở bên ngoài tông du lịch. Căn bản không biết nội môn rất nhiều chuyện. Mà sư Tôn Lăng Phượng Cơ cũng là một cái không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ lo sáng nay có rượu sáng nay say người, kỳ thực cũng không phải biết quá nhiều một ít chuyện bí ẩn. Hơn nữa, hắn điểm chú ý cũng không ở nơi này. Kỳ thực, đối với Sở Vân Khê đột nhiên trở về, Trần Thanh Huyền trong lòng dĩ nhiên là thất vọng. Cứ việc Sở Vân Khê cao lãnh, thậm chí có chút cao ngạo, đối với mình cũng không tính được thái độ tốt bao nhiêu, nhất là bên người nàng hai tên thị nữ, càng là cao ngạo hết sức. Ở cái này thứ trở lại trước, Trần Thanh Huyền biết mình thực lực còn chưa đủ để đánh thắng Sở Vân Khê. Sau đó, từ Vô Căn Thâm Hải sau khi đi ra, đang đột phá kim đan cảnh, nhất là lấy được đã từng nhất thống toàn bộ tu tiên giới cường đại tông môn Thập Phương Tiên môn truyền thừa sau, Trần Thanh Huyền cảm giác mình thực lực rốt cuộc có thể đến gần Sở Vân Khê. Thậm chí, hắn mong đợi bản thân cùng Sở Vân Khê ở thủ tịch đệ tử chi tranh, đại chiến một trận. Đáng tiếc, từ Vô Căn Thâm Hải sau khi đi ra, gặp được một hệ liệt chuyện, đưa đến bản thân về trễ. Không ít thấy không tới Sở Vân Khê, còn không đổi kịp thủ tịch đệ tử tranh tài. Trần Thanh Huyền thở dài, rốt cuộc có một ngày, hai người chúng ta sẽ gặp mặt. Giờ khắc này, trong lòng hắn nghĩ chính là, vô luận như thế nào, Sở Vân Khê đều là bản thân thứ nhất nữ nhân. Đã như vậy, nàng liền phải là nữ nhân của mình. Dĩ nhiên, Trần Thanh Huyền cũng là rất tỉnh táo. Sở ra thế nhưng là chín thánh một trong, mà bản thân đâu? Nói dễ nghe một chút, là Vấn Kiếm Tông nội môn đệ tử nòng cốt. Thậm chí, bây giờ còn là Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Nhưng, Sở ra chưa chắc sẽ công nhận cái này. Dù sao, người ta Sở ra thế nhưng là chín thánh một trong. Bây giờ tình huống của mình, để cho Trần Thanh Huyền nhớ tới ở Vô Căn Thâm Hải lúc, gặp phải cái người điên kia tiền bối. Người điên tiền bối chính là bởi vì bản thân thấp kém xuất thân, mà ý trung nhân người cũng là xuất thân thế lực cường đại, cuối cùng đưa đến hai người không cách nào ở chung một chỗ. Thậm chí tốt nhất, hay là thiên nhân cách nhau. Nhớ tới chuyện này, Trần Thanh Huyền còn nhớ lên, bản thân nên vì người điên tiền bối đưa tin. Dĩ nhiên, kỳ thực hắn vẫn luôn không có quên chuyện này. Trần Thanh Huyền tính toán, ở tông môn đợi một thời gian ngắn sau, lại đi ra du lịch vậy, nhất định phải hoàn thành người điên tiền bối tặng bày. Đúng, đại ca. Đang ở Trần Thanh Huyền thương cảm trầm tư thời điểm, bên hai chợt vang lên Long Ngạo Thiên thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Hôm nay ta nghe được trong tông môn truyền ra một cái đối đại ca ngươi không hữu hảo thanh âm. Chương 385, Trần Thanh Huyền không nên đảm nhiệm thủ tịch. Chương 385, Trần Thanh Huyền không nên đảm nhiệm thủ tịch đại sư mình. Vân Kiếm Tông, Thiên Phạt Phong, cả mấy tên đệ tử tụ chung một chỗ, nhìn về phía đại sư minh của bọn họ Đỗ Chính Thanh. Thế nào chúng ta Vân Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử cấp Trần Thanh Huyền sư đệ? Đúng vậy, đại sư minh, kỳ thực bất kể như thế nào đều không nên là Thanh Huyền sư đệ bắt lại thủ tịch đệ tử. Đúng nha, đại sư minh, ta không phủ nhận Thanh Huyền sư đệ thiên phú và sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là hắn một trận tranh tài cũng còn không có đánh, theo lý thuyết không nên cấp hắn. Đúng đúng, đại sư minh, ta là nghe nói, lần này chúng ta Vân Kiếm Tông bị tam đại thế lực liên thủ tấn công, Thanh Huyền sư đệ biểu hiện cực kỳ xuất sắc, bất quá cũng không thể cứ như vậy đem thủ tịch đệ tử cho hắn a. Là, ta cũng cảm thấy đây là hai việc khác nhau, không thể nói nhập là một. Đối mặt Thiên Phạt một đám sư đệ bàn tán sôi nổi, Thiên Phạt Phong đại sư minh Đỗ Chính Thanh cười một tiếng, vậy các ngươi cảm thấy ai càng nên bắt lại thủ tịch đệ tử? Phong cổ sư đệ. Đối, ta cũng cho rằng là Phong cổ sư đệ vô luận là thiên phú hay là sức chiến đấu, cũng so Thanh Huyền sư đệ yếu thắng. Hơn nữa, coi như không phải Phong cổ sư đệ, không phải còn có Thánh tử Tô Tinh Hà sao? Đúng đúng, coi như vòng đi xuống, cũng là Thánh tử xếp hạng Thanh Huyền sư đệ trước mặt. Từng cái một lại là nói. Đỗ Chính Thanh nghe vậy, cười một tiếng, hỏi ngược lại, thế nhưng là, một ngày kia Phong cổ không phải muốn cùng Thanh Huyền sư đệ đánh sao? Thanh Huyền sư đệ mới vừa thi triển ra phiên bản siêu cấp thiên phạt thần thông, Phong cổ sư đệ liền lập tức cầu xin tha thứ. Những thứ này các ngươi đều là nhìn thấy a. Cho nên, Phong cổ sư đệ bản thân cũng là công nhận Thanh Huyền sư đệ khi chúng ta lần này thủ tịch. Nghe đại sư minh nói chuyện, Thiên Phạt Phong cái này cả mấy tên đệ tử, trong lúc nhất thời không lời phản bác. Lời tuy như vậy, một hồi lâu, một kẻ đệ tử còn nói thêm, mặc dù không biết Phong cổ sư đệ tại sao lại như vậy, nhưng theo lý thuyết Phong cổ sư đệ cũng sẽ không đánh không lại Thanh Huyền sư đệ. Ta đoán chừng, Thanh Huyền sư đệ liền Thánh tử Tô Tinh Hà cũng đánh không lại, càng không cần nói có thể đánh bại Thánh tử Phong cổ sư đệ. Giống vậy thanh âm cũng ở đây đừng ngọn núi trong chuyển tới. Đại sư minh, ở bản thân ngọn núi trong, Tô Tinh Hà cũng là đại sư minh. Lúc này, một đám sư đệ sư muội tìm được hắn, từng cái một trên mặt đều mang không cam lòng. Ta cảm thấy Thanh Huyền sư đệ liền ngươi cũng đánh không lại, hắn nên bắt lại thủ tịch đệ tử. Đúng vậy, đại sư minh, ngươi mặc dù bị Phong cổ sư đệ đánh bại, nhưng nói thế nào cũng không phải là Thanh Huyền sư đệ làm thủ tịch đệ tử. Ừ, mặc dù Thanh Huyền sư đệ ở cái này thứ tam đại thế lực liên thủ tấn công chúng ta Vân Kiếm Tông trong lúc làm ra cống hiến to lớn, bất quá coi như tông môn phải thưởng Thanh Huyền sư đệ, cũng không cần đem thủ tịch đệ tử trao tặng cấp hắn. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy đại sư minh ngươi càng nên đảm nhiệm lần này thủ tịch đệ tử. Đối mặt một đám sư đệ sư muội thay mình không cam lòng nói chuyện, Tô Tinh Hà kỳ thực cũng được. Kỳ thực, ta đã bại bởi Phong cổ sư đệ, cho nên, cho dù không phải Thanh Huyền sư đệ làm cái này thủ tịch đệ tử, cũng không tới phiên ta. Các ngươi cũng không cần mất công bận tâm những chuyện này, thật tốt tu luyện. Tô Tinh Hà đuổi bọn họ rời đi. Thế nhưng là, đại sư minh, không có gì có thể là. Tô Tinh Hà cắt đứt trong đó bỗng nhiên lại nói chuyện sư muội. Đối với Thanh Huyền sư đệ đảm nhiệm thủ tịch đệ tử, cá nhân ta là hoàn toàn đồng ý. Nghe nhà mình đại sư minh như vậy lời nói, từng cái một đệ tử, vẻ mặt thất vọng, ánh mắt không cam lòng. Ở bọn họ cho là, Thanh Huyền sư đệ mặc dù thiên phú cực mạnh, sức chiến đấu cũng là siêu cường. Ở cái này thứ chống đỡ ngoại địch chiến đấu cũng là biểu hiện cực kỳ xuất sắc, phát huy ra tác dụng rất lớn. Nhưng liền trước mắt tu vi cùng sức chiến đấu mà nói, Thanh Huyền sư đệ còn nhưng không nổi chính mình tông môn lần này thủ tịch đệ tử. Vấn Thiên Phong, nghị sự đại điện. Đã trải qua 2 ngày thời gian kiểm điểm, hôm nay Vấn Kiếm Tông toàn bộ nội môn trưởng lão tổ chức đại hội trưởng lão. Chủ yếu là nhìn một chút lần này Vấn Kiếm Tông bởi vì vô cực điện, Thiên Thịnh Vương triều cùng tổ chức thần bí tam đại thế lực liên thủ tấn công chỗ tạo thành tổn thất. Đồng thời, thỏa thuận tốt sau này xử lý như thế nào? Cùng với phải như thế nào trả đũa vô cực điện, Thiên Thịnh Vương triều bọn họ? Còn có, như thế nào truy xét tổ chức thần bí? Đám người thương nghị sắp xỉ 3 canh giờ, rốt cuộc nói xong chính sự. Tông chủ, lúc này, một kẻ nội môn trưởng lão đứng ra, hai ngày này chúng ta tông môn chuyển tới một cái thanh âm. A, thanh âm gì? Chủ bị Phong Thiên nghi ngờ nhìn về phía hắn. Bây giờ tông môn có đệ tử cho là Thanh Huyền đảm nhiệm thủ tịch đệ tử có chỗ thiếu sót. Ừm. Phong Thiên nghe vậy, kinh nghi một tiếng. Hai ngày này hắn căn bản cũng không có chút nào ở không thời gian, một mực tại xử lý tông môn chuyện quan trọng. Tông môn của mình mới vừa trải qua tam đại thế lực liên hiệp tấn công, sau đó hết sức quan trọng chuyện chờ đợi mình làm quyết định. Cho nên, hắn căn bản cũng không biết bên trong tông môn, một đám đệ tử tình trạng gần đây. Lại có việc như thế. Kỳ thực, đối với Trần Thanh Huyền bắt lại thủ tịch đệ tử, Phong Thiên cứ việc không tình nguyện, bởi vì tiểu tử này lại để cho bản thân thua tiền. Nhưng, từ trong đáy lòng, Phong Thiên là công nhận Trần Thanh Huyền đảm nhiệm thủ tịch đệ tử. Bất kể là thiên phú hay là sức chiến đấu, hay là các loại cực kỳ cường đại thân phận, đều đủ để đảm nhiệm lần này thủ tịch đệ tử. Cái nào không biết chết đệ tử không phục. Chủ bị Phong Thiên còn không có lên tiếng, dưới đáy Lăng Phượng Cơ liền đã sù lông. Để cho hắn nhảy ra, hoặc là cùng ta đánh, hoặc là cùng ta đồ đệ tốt đánh, tùy tiện hắn chọn một. Lăng Phượng Cơ đối với mình đồ đệ tốt Trần Thanh Huyền thực lực, thế nhưng là tràn đầy lòng tin. Liên Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà đều không phải là đồ đệ mình đối thủ, dõi mắt toàn bộ Vấn Kiếm Tông, còn có đệ tử nào có thể cùng bản thân đồ đệ tốt đánh một trận? Tiểu Phượng, bình tĩnh đừng nội. Phong Thiên khẽ nói. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía kia một kẻ nội môn trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Thanh Huyền hắn lần này đang đối kháng với ngoại địch quá trình bên trong, biểu hiện một trội, cống hiến rất lớn, chỉ một điểm này mà nói, kỳ thực cũng đủ để đảm nhiệm chúng ta Vấn Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử. Theo Phong Thiên một câu nói này rơi xuống, không ít trưởng lão rối rít gật đầu phụ họa. Đối, chỉ dựa vào Thanh Huyền lần này đang đối kháng với ngoại địch, còn đánh chết đối phương tổ chức thần bí kia duy nhất một kẻ trận pháp sư mà nói, thành công tan rã tổ chức thần bí kế hoạch, cũng đủ để đảm nhiệm thủ tịch đệ tử. Đại trưởng lão Yến Nam tiên nói, "Là, Thanh Huyền tiểu tử này biểu hiện cực kỳ xuất sắc, lúc ấy ta vừa lúc tại chỗ, thế nhưng là nhìn tận mắt Thanh Huyền hắn đánh chết đối phương trận pháp sư." Long Giá đối với Trần Thanh Huyền thế nhưng là khen không dứt miệng. "Tông chủ, đại trưởng lão, Long trưởng lão." Lúc này, một gã khác nội môn trưởng lão nói, "Ta thừa nhận Thanh Huyền ở cái này thứ đối kháng ngoại địch quá trình bên trong, biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Nhưng nếu là phải thưởng hắn, ta cảm thấy có thể thông qua những phương thức khác, không nhất định là đem thủ tịch đệ tử cấp hắn." Chương 386, sắp tiến vào truyền kiếm phong. Chương 386, sắp tiến vào truyền kiếm phong. Tên này cho là tông chủ đem thủ tịch đệ tử cấp Trần Thanh Huyền, là làm tưởng tượng, là tên là đẳng hầu nội môn trưởng lão. Lăng Vượng Cơ nghe được cách nói này, lúc này liền lại sù lông. Bành một tiếng, một cỗ ngọn lửa đỏ sẫm từ nàng cao lớn trong thân thể lao ra. Trong nháy mắt, toàn bộ nghị sự đại điện liền nội kịch tấm lên. Một cỗ vô cùng cường đại khí áp, ép tới toàn bộ nội môn trưởng lão cũng cảm thấy khó chịu. Thiên sinh thần hỏa huy áp cũng không phải là trưng cho đẹp. Kia đằng hầu trưởng lão lúc này liền rụt trở về, lớn tiếng kêu lên, "Lăng Vượng Cơ, ta chỉ bất quá luận sự, cũng không phải là nhằm vào Thanh Huyền. Hơn nữa, trong lòng ta kỳ thực cũng là công nhận Thanh Huyền tên đệ tử này." "A?" Lăng Vượng Cơ cười lạnh một tiếng, "Công nhận? Vậy ngươi còn như vậy tố cáo ta đồ đệ?" "Tiểu Phượng." Chủ bị Phong Thiên lúc này lại khẽ gọi một tiếng. "Nơi này đều là chúng ta tông môn nội môn trưởng lão, đều có quyền phát biểu cái nhìn của mình. Nhanh, đưa ngươi thiên sinh thần hỏa thu hồi đi." Lăng Vượng Cơ thấy tông chủ lên tiếng, liền khí hừ một tiếng, tướng hùng hùng tiêu đốt thiên sinh thần hỏa thu hồi đi. Tuyệt mỹ dung nhan, tức giận. Sau đó, Phong Thiên quét mắt một cái tất cả mọi người, mới khẽ cười nói, "Ta xem các ngươi bên trong không ít người cũng cảm thấy, ta cùng bốn vị thái thượng trưởng lão là bởi vì Thanh Huyền ở cái này thứ đối kháng ngoại địch cống hiến to lớn, lại đem thủ tịch đệ tử tưởng thưởng cấp hắn. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Đầu tiên, khi đó cháu của ta Phong Cổ đã ở thủ tịch đệ tử trong thắng được, hắn đã là thủ tịch đệ tử. Ở đồng ý của hắn hạ, hắn cùng Thanh Huyền đánh một trận, chính hắn cũng nói, nếu bị thua liền đem thủ tịch đệ tử nhường cho Thanh Huyền. Sau đó thì sao? Kết quả đại gia cũng nhìn thấy, Phong Cổ tiểu tử này không đánh mà hàng. Mà Thanh Huyền liền theo lẽ đương nhiên, trở thành chúng ta tông môn lần này thủ tịch đệ tử." "Đúng, tông chủ." Lúc này lại có trưởng lão đứng ra. "Nếu nói, kỳ thực Thanh Huyền hắn căn bản cũng không có tư cách tham dự vào lần này thủ tịch đệ tử chi tranh. Bởi vì tranh tài trước khi bắt đầu, Trần Thanh Huyền hắn căn bản cũng không có ghi danh." "Đúng vậy, đây chính là chúng ta Vấn Kiếm Tông nhiều năm qua đến quy củ, không thể loạn, cho nên Thanh Huyền hắn không có tư cách trở thành thủ tịch đệ tử. Quy củ là chết mà, chúng ta người là sống, Thanh Huyền tiểu tử này thật rất không sai." Đám người theo thanh âm nhìn, nhất thời mỗi một người đều sợ ngây người, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Có phải hay không bản thân mới vừa rồi nghe lầm? Nói ra một câu nói này, lại là trước một mực nhất nói nguyên tắc, nói quy củ Long Giã. Long Giã nhìn thấy tất cả mọi người quăng tới ánh mắt kinh ngạc, mặt khó chịu. "Uy, các ngươi từng cái một vẻ mặt như thế, là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ ta nói sai sao?" "Không." Đại trưởng lão Yến Nam tiên nói. Lời ngược lại không có sai, chính là từ miệng của ngươi đi ra, để cho ta có một loại ảo giác, ngày mai Thái Dương từ phía tây thăng lên. Lan, một đám nội môn trưởng lão cười lớn. Kỳ thực, ta có chút không hiểu. Lại có một kẻ nội môn trưởng lão nói. Lăng Phượng Cơ một đôi mắt phượng chặt ngưng tụ lại tới, hãy hắn một cái. A, ngươi lại có một chút không hiểu đúng không? Tốt, ngươi hiểu vậy ta liền đốt tới ngươi hiểu thì ngưng. Vì sao phong cổ tiểu tử này sức chiến đấu cường đại như vậy, liền thánh tử cũng có thể đánh bại, cũng là hướng về phía Thanh Huyền một cái liền nhận thua. Có phải hay không là bị Thanh Huyền phiên bản siêu cấp tiên phạt thần thông hù dọa? Dù sao hắn vẫn chỉ là một kẻ 10 tuổi đứa bé. Cắt. Lăng Phượng Cơ khó chịu nói, trước hắn đánh thắng Tô Tinh Hà thời điểm, ngươi tại sao không nói tiểu tử kia là 10 tuổi đứa bé? Phong Thiên cùng bốn tên thái thượng trưởng lao âm thầm một cười. Bọn họ ngược lại biết nguyên nhân, bởi vì Phong Cổ đã cùng Trần Thanh Huyền đánh qua một trận, hơn nữa còn bị Trần Thanh Huyền áp chế gắt gao. Thập Phương chính là Trần Thanh Huyền dùng tên giả mà thành. Một điểm này, bọn họ đã rõ ràng. Chỉ bất quá, lúc này, bọn họ vẫn không thể đem cái này cái bí mật để lộ ra đi. Trần Thanh Huyền ngày sau còn cần Thập Phương cái này cái thân phận. Không sai. Mặc dù không biết Phong Cổ vì sao đột nhiên liền nhận thua, kỳ thực căn cứ thiên phú của hắn cùng sức chiến đấu mà nói, theo lý thuyết hắn không thể nào đánh không lại Thanh Huyền. Ta cũng là cho là như vậy, kỳ thực lấy thiên phú và sức chiến đấu mà nói, Thanh Huyền sắc thực lợi hại, nhưng ta cảm thấy Tinh Hà không chút nào sợ Thanh Huyền chiến lệnh. Thậm chí ở về mặt chiến lực, Tinh Hà có thể tăng thêm một bậc. Đúng đúng, ta cũng là cảm thấy Tinh Hà cùng Phong Cổ ở về mặt chiến lực, so Thanh Huyền muốn mạnh hơn. Đáng tiếc chính là không có cách nào thấy được Thanh Huyền cùng bọn họ hai người đánh một trận. Lúc này, không ít trưởng lão cũng rối rít nhắc tới, cũng cảm thấy Thanh Huyền thiên phú tuy mạnh, sức chiến đấu cũng mạnh, nhưng cùng Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà so sánh, hay là kém một ít. Nếu không có tông chủ Phong Thiên ở chỗ này ngăn trận, Lang Phượng Cơ đã sớm nổ tung. Phượng Hoàng Phong, Trần Thanh Huyền cùng Kim Nhật, Long Nạo Thiên, còn có thần bí tiểu mập mạp đang uống rượu nói chuyện phiếm, chợt mấy thân ảnh từ trời cao bên trên rơi xuống. Chính là gần đây hai ngày tông môn bên trong truyền đi xôn xao hai tên vai chính, Phong Cổ, Tô Tinh Hà. Trừ bọn họ ra hai người, còn có Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh. Tô Tinh Hà, thần bí tiểu mập mạp vừa nhìn thấy Tô Tinh Hà, lúc này liền bật cao. Nho nhỏ mà mập mạp thân thể, rất là buồn cười. Ngươi nói, gần đây hai ngày này liên quan tới Trần Thanh Huyền đánh không lại ngươi cùng Phong Cổ, không xứng bắt lại Vân Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử, có phải là ngươi hay không cố ý thả ra? Tô Tinh Hà nghe vậy, khẽ mỉm cười, giơ tay lên chính là một cái tát phiến ở trong hư không. Bành! Lúc này, một đạo tiếng vang lớn rơi xuống. Thần bí tiểu mập mạp lập tức bay ngang đi ra ngoài, từ Phượng Hoàng Phong té xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết chậm rãi từ dưới ngọn núi truyền lên. Tiểu mập mạp nghĩ khích bác ly gián, cũng không nhìn một chút bọn họ một đám sư huynh đệ tình cảm tốt bao nhiêu. Thanh Huyền sư đệ, ngày mai chúng ta năm người liền tiến vào truyền kiếm phong, có chút mong đợi a. Tô Tinh Hà một cái liền ngồi vào Trần Thanh Huyền bên người, không chút nào nói gần đây hai ngày truyền ngôn chuyện. Hắn tin tưởng Thanh Huyền sư đệ là tin tưởng mình. Trần Thanh Huyền nghe vậy, cũng không có chút nào hỏi đối phương liên quan tới hai ngày này truyền ngôn chuyện, mà là nói, ừm, quả thật có chút mong đợi. Ai nha, thật là đáng tiếc. Long Nạo Tiên than thở nói, nếu là ta cũng có thể đi vào truyền kiếm phong liền tốt. Truyền thừa cái gì, ta cũng không suy nghĩ. Ta chính là muốn nhìn một chút, chúng ta Vân Kiếm Tông thần bảo vệ rốt cuộc là tình hình gì. Là nam nhân hay là nữ nhân? Là nhân tộc hay là những chủng tộc khác? Hay là tiên? Hay hoặc giả là thượng cổ hung thú? Đúng, phong cổ. Long Nạo Thiên nói một đại thông, chợt hướng về phía nửa cao phong cổ quát lên. Ngươi không phải tông chủ cháu trai sao? Lão nhân gia ông ta có hay không cùng ngươi tiết lộ qua về chúng ta tông môn thần bảo vệ chuyện? Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Kim Nhật đám người cũng rối rít nhìn về phía bả vai trái khiêng kia một thanh hủ chết người 40 mét mã tấu phong cổ. Chương 387, tiến vào truyền kiếm phong. Chương 387, tiến vào truyền kiếm phong. Phong cổ thế nhưng là tông chủ Phong Thiên cháu trai, có thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nói đến một ít liên quan tới Vân Kiếm Tông thần bảo vệ chuyện. Vậy mà Phong cổ lúc này lão khí hoành thu nâng đầu, hắn cái kia lão đầu tử làm sao lại cùng ta nói những chuyện này? Hơn nữa ta đối với mấy cái này chuyện cũng không có hứng thú, hắn nói ta cũng không chưa chắc sẽ nghe. Ách, được rồi, đám người bừng tỉnh đều quên Phong cổ tiểu tử này mặc dù hùng mạnh, nhưng trên thực tế vẫn chỉ là một kẻ 10 tuổi đứa trẻ. Sau đó Long Nạo Thiên bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nhẹ nheo lại trong mắt. Tông môn bây giờ chuyển ra ta đại ca không xứng làm thủ tịch đệ tử, có phải là ngươi hay không chuyển tới? Là ngươi không cam lòng, không dám cùng ta đại ca đánh. Sau đó, nhàm chán, Phong Cổ vung vẩy một cái kia 40 mét mã tấu, vốn định một đao bổ về phía Long Nạo Thiên. Bất quá lúc này vừa vặn thấy đứng ở bên cạnh Trần Thanh Huyền, nhớ tới người này dùng tên giả Thập Phương lúc khủng bố sức chiến đấu, lúc này liền sợ. Cắt, cùng các ngươi cái này giúp người thực tại quá nhàm chán. Dứt lời, Phong Cổ xoay người đã muốn đi, nhưng ngay khi lúc này, một đạo màu đỏ sậm hỏa quang từ trời cao nện xuống tới. Vâng. Phượng Hoàng Phong đỉnh núi nhất thời thành một cái biển lửa, cháy rừng rực. Đây không phải là lần đầu tiên, trên thực tế, đây là thường xuyên chuyện đã xảy ra. Lăng Phượng Cơ mỗi lần trở lại đều là như vậy thô bạo, cho nên Phượng Hoàng Phong càng là hướng đỉnh núi thì càng không có một mảng cỏ, toàn bộ đều bị đốt rụi. Như người ta thường nói, Lăng Phượng Cơ chỗ đến không có một mảng cỏ. Xem đạo này cao lớn lửa đỏ bóng dáng, Phong Cổ tiểu tử này lúc này liền càng thêm sợ, không nói hai lời liền muốn bay đi. Đợi lát nữa, nhưng giờ khắc này Lăng Phượng Cơ đột nhiên kêu một tiếng, cũng hoành Phong Cổ một cái. Phong Cổ trong lòng đột nhiên giật mình. Ngươi muốn làm gì? Lăng Phượng Cơ nhẹ nhàng híp một cái một đôi mắt phượng, sau đó đột nhiên khều một cái, "Tiểu tử ngươi, bây giờ tông môn truyền ngôn, ta đồ đệ tốt không xứng làm thủ tịch đệ tử, có phải là ngươi hay không truyền tới?" Theo Lăng Phượng Cơ, nếu như không phải là mình đồ đệ trở lại rồi, kia thủ tịch đệ tử chính là Phong Cổ. Cho nên, lấy nàng trí thương cảm thấy, Phong Cổ là người được lợi lớn nhất, hiểm nghi chính là lớn nhất. "Ách, thế nào các ngươi mỗi một người đều cho là như vậy? Lão tử làm sao lại làm như vậy?" Trần Thanh Huyền tiểu tử này con mẹ nó sức chiến đấu mạnh đến mức hủ chết người. Sợ là toàn bộ Vấn Kiếm Tông không có ai so với mình càng rõ ràng hơn hắn kinh khủng. Bất cứ người nào truyền cho hắn Trần Thanh Huyền không xứng làm thủ tịch, cũng không thể nào là ta. Thế nhưng là, như vậy, mình không thể nói. Gia Gia đã cố ý giao phó cho bản thân, Trần Thanh Huyền thập phương thân phận cần tạm thời giữ bí mật. Cứ việc Phong Cổ hay là cái 10 tuổi đứa trẻ, đối với mình Gia Gia nói chuyện, cũng phần lớn không nghe. Thế nhưng là ở phải trái rõ ràng trước mặt, hắn hay là tự hiểu rõ ràng. Đang ở Phong Cổ trầm tư thời điểm, Lăng Phượng Cơ đã từng bước chậm rãi đi về phía hắn. Đùng. Chợt, một đạo tiếng vang trầm đục truyền tới. Đồng thời, một đạo ngọn lửa màu đỏ sẫm phóng lên cao. Phong Cổ mới từ trong trầm tư phản ứng kịp, lúc này liền rõ ràng chính mình nguy hiểm. "Ta con mẹ nó, Lăng Phượng." "A." Phong Cổ quát to một tiếng mới đến một nửa, chợt liền biến thành tiếng kêu thảm thiết. Hắn một bên kêu thảm thiết, một bên thật nhanh chạy trốn. Lăng Phượng Cơ không ngừng thả ra thiên sinh thần hỏa, đuổi theo đốt Phong Cổ. Trong nháy mắt, Phong Cổ tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ cao hướng truyền xuống. "A, Lăng Phượng Cơ ngươi." "A, Lăng Phượng Cơ, đó không phải là ta nói." "A, Lăng Phượng Cơ ngươi đủ rồi a." "A, Lăng Phượng Cơ, ông nội ta thế nhưng là Vấn Kiếm Tông tông chủ, là cấp trên trực tiếp của ngươi." "A." Dưới đáy, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà đám người không nhịn được cười lên ha hả. Ngày thứ nhì sáng sớm, Truyền Kiếm Phong, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh còn có trạng thái không phải rất tốt Phong Cổ, trước mắt năm Vấn Kiếm Tông nhẹ đồng lứa đệ tử trong, xuất sắc nhất năm tên đệ tử đứng ở đỉnh núi. Tông chủ Phong Thiên, Truyền Kiếm lão nhân này một ít trưởng lão cũng ở nơi đây. "Các ngươi năm người, đại biểu chúng ta năm Vấn Kiếm Tông nhẹ đồng lứa đệ tử." Phong Thiên nói. "Dựa theo lệ thường, mỗi một giới thủ tịch đệ tử trước ba mới có thể đi vào Truyền Kiếm Phong tìm truyền thừa. Bất quá cân nhắc đến, lần này chúng ta đệ tử trẻ tuổi thiên phú chắc tuyệt nhiều lắm, liền đem hạng thả vào năm tên." Dứt lời, Phong Thiên ánh mắt rơi vào Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh trên người của hai người. "Đa tạ tông chủ." Đỗ Chính Thanh cùng Lục Minh sư huynh đệ hai người lúc này cảm tạ đứng lên. Phong Thiên cười khẽ, hơi gật đầu, tiếp tục nói, "Chúng ta Vấn Kiếm Tông chân chính truyền thừa đang ở trong Truyền Kiếm Phong mặt. Mỗi một giới thủ tịch đệ tử ba hạng đầu cũng có thể tại bên trong Truyền Kiếm Phong lấy được hùng mạnh truyền thừa. Các ngươi năm người như thế nào?" Liền nhìn mỗi người tạo hóa. Nói đến đây, hắn dừng một chút, "Bất quá, ta kỳ thực rất mong đợi các ngươi lấy được truyền thừa." "Không sai, lão phu cũng là cực kỳ mong đợi." Truyền Kiếm lão nhân nuốt hoa của mình tròm râu bạc phơ, cười lên. "Giống như các ngươi lần này nắm giữ như vậy xuất sắc thiên phú đệ tử, cho dù là roi mắt chúng ta Vấn Kiếm Tông toàn bộ lịch sử, có thể nói có thể đi vào trước ba. Thật không biết các ngươi có thể thu được như thế nào kinh người truyền thừa." Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh bốn người, nghe tông chủ và Truyền Kiếm lão nhân nói chuyện sau, từng cái một trong lòng khẽ nhúc nhích. Đối với sắp đến Truyền Kiếm Phong hành trình, tràn đầy lớn hơn mong đợi. "Lão đầu tử." Đang lúc này, toàn thân đều như cũ lửa đỏ, nho nhỏ trên đầu càng bị Lăng Phượng Cơ thiên sinh thần hỏa đốt thành trần trụ trụ, Phong Cổ chợt kêu một tiếng. Ánh mắt của mọi người cũng quay đầu sang. Vấn Kiếm Tông thần bảo vệ, rốt cuộc là cái thứ gì? "Ừm." Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà đám người lúc này liền kinh nghi, rối rít lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Tiểu tử ngươi không phải nói đúng tông môn thần bảo vệ không có hứng thú sao?" Chính Phong Thiên cũng là nổi lên nghi ngờ, thậm chí hoài nghi có phải hay không cháu mình bị Lăng Phượng Cơ thiên sinh thần hỏa cháy hỏng đầu óc. "Các ngươi đây là thái độ gì cùng ánh mắt?" Phong Cổ phát hiện người chung quanh từng cái một ánh mắt kỳ quái, thầm hừ. "Ta muốn lệ thần bảo vệ vi sư, sau đó để cho hắn đi ra đối phó Lăng Phượng Cơ cái con mụ điên này." Nàng thực tại rất đáng hận, không ngờ đốt lao tử một lần lại một lần nữa, không dạy dỗ nàng, ta cũng không cứ gọi Phong Cổ gãy. "Ngươi nói gì?" Phong Cổ lời còn chưa nói hết, trên bầu trời liền truyền xuống Lăng Phượng Cơ tiếng hét phẫn nộ. "Ta đi." Phong Cổ bị dọa sợ đến quát to một tiếng, hưu một tiếng, liền bay vào trong Truyền Kiếm Phong mà đi. Không đợi chính mình ra ra tuyên bố bắt đầu. Chương 388, phát sinh dị biến. Chương 388, phát sinh dị biến. Tông chủ Truyền Kiếm Phong trên đỉnh núi. Tông chủ Phong Tiên chờ một đám cường giả xem Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà bọn bốn người đi theo Phong Cổ tiến vào Truyền Kiếm Phong. Lúc này, Truyền Kiếm lão nhân chợt nói, "Trước nhiều năm như vậy, nhiều ngày như vậy phú chắc tuyệt đệ tử từng tiến vào Truyền Kiếm Phong, thế nhưng lại không có đệ tử nào gặp được chúng ta Vấn Kiếm Tông trong truyền thuyết thần bảo vệ. Ngươi nói, chúng ta tông môn thần bảo vệ nói một cái, có phải hay không giả? Cũng không phải là chân thật tồn tại." "Ách." Truyền Kiếm lão nhân tiếng nói rơi xuống, tại chỗ Tư Không đạo nhân, Thanh Thương đạo nhân, Hồi Xuân đạo nhân, còn có đại trưởng lão Yến Nam Thiên, Lăng Phượng Cơ, Long Gia đám người, từng cái một kinh nghi không dứt. Kinh ngạc nhìn về phía Phong Thiên cùng Truyền Kiếm lão nhân. Nghĩ thầm, cái này hai người đầu không làm mở lớn như vậy đùa giỡn đi. Trước ở Thiên Vấn Phong nghị sự đại điện thời điểm, thế nhưng là nói đến thật. Bây giờ, không ngờ chính các ngươi cũng không biết cái này thần bảo vệ có phải là thật hay không tồn tại. Buồn cười cũng không phải như vậy a. Phong Thiên thở dài một tiếng, "Không biết a. Ta là Vấn Kiếm Tông tông chủ, kỳ thực ta so bất luận kẻ nào cũng muốn biết, chúng ta trên tông môn cổ năm tháng kia một đoạn qua lại. Nếu quả thật có thần bảo vệ tồn tại, ta cũng muốn hỏi hỏi hắn, Vấn Kiếm Tông chính sử ghi lại, có phải là thật hay không? Nếu là chúng ta tông môn thần bảo vệ, vì sao hắn nhưng lại đem chúng ta tông môn dẫn tới ngõ cụt đi, để chúng ta Vân Kiếm Tông từ thần đàn té xuống tới. Tông chủ, Lăng Phượng Cơ lúc này nói, nếu các đời trước ghi lại nói, thần bảo vệ đang ở trong truyền kiếm phong mặt, kia không cần các đệ tử đi thăm dò, chúng ta những thực lực này hùng mạnh trưởng lao đi xuống, cơ hội thành công chẳng phải là lớn hơn. Đám người nghe vậy, rối rít gật đầu. Phong Thiên lắc đầu, nếu là có thể làm như vậy vậy, ta đã sớm đi xuống, tự mình thăm dò khẽ đảo. Thế nhưng là, chúng ta vào không được, phải là kim đan cảnh mới có thể đi vào. Dứt tiếng, Tư Không đạo nhân, Yến Nam Thiên đám người bừng tỉnh hiểu. Bất quá, kỳ thực mới vừa cũng đại khái nghĩ đến, bằng không tông chủ đã sớm tự mình đi xuống, tìm tòi hư thực. Nhiều năm như vậy, cũng sẽ không để tông môn như vậy một cái chuyện lớn, đại bí mật, một mực bí mà không biết. Bây giờ cũng chỉ có thể mong đợi với Thanh Huyền mấy người bọn họ. Nói thật ra, ta đối với bọn họ mấy cái tiểu tử, hay là tràn đầy mong đợi. Đúng nha. Truyền kiếm đạo nhân cũng là gật đầu. Đời chúng ta đệ tử trẻ tuổi trong, một cái liền ra 5 cái đỉnh cấp thiên tài, thoáng như tình thế. Bất kể lần này truyền kiếm phong hành trình như thế nào, ta cảm giác được chúng ta Vân Kiếm Tông lần nữa trỗi dậy, ngày một ngày hai. Ta cảm thấy ta đồ đệ tốt nhất định sẽ gặp chúng ta tông môn thần bảo vệ. Nếu thật sự có thần bảo vệ tồn tại vậy. Theo Lăng Phượng Cơ dứt tiếng, tại chỗ toàn bộ Vân Kiếm Tông các trưởng lão, mỗi một người đều mong đợi. Trong truyền kiếm phong bộ, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ 5 người đã tiến vào một hồi lâu. Mấy người một đường hướng bậc thang, không ngừng đi xuống đi. Đầu tiên là đi qua một đoạn không gian xám xịt. Đám người phát hiện, trong này căn bản cũng không giống như là một ngọn núi nội bộ, càng giống như là một cái không gian kỳ dị. Chính là bên trong có càn khôn cái loại đó. Đi qua đoạn này u tối không gian sau, đến bên ngoài, chúng ta là có thể cảm ứng được chỉ dẫn. Không biết chúng ta mỗi người sẽ có được cái gì truyền thừa. Lục Minh mỉm cười nói, tiến vào truyền kiếm phong trước, tông chủ Phong Thiên đã nói cho bọn họ 5 người. Tiến vào truyền kiếm phong sau, bọn họ sẽ tiếp thu được chỉ dẫn, sau đó cùng chỉ dẫn đến chỗ bất đồng, tiếp nhận giống nhau hoặc là bất đồng truyền thừa. Rất nhanh, Trần Thanh Huyền 5 người liền chuyển qua u tối không gian, đi tới một mảnh giống như bên ngoài thiên địa vậy. Ừm. 5 người kinh nghi. Nếu như dựa theo tông chủ cách nói, lúc này bản thân 5 người liền có thể cảm ứng được chỉ dẫn. Thế nhưng là, đại sư Minh ngươi cảm nhận được chỉ dẫn sao? Lục Minh nghiêng đầu nhìn mình đại sư Minh Đỗ Chính Thanh. Không có. Đỗ Chính Thanh nghiêng đầu, mặt lộ nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Phong Cổ Thủy Trung khiêng kia một thanh hủ chết người 40 mét mã đấu. Dựa theo chính hắn cách nói chính là khí phách. Chẳng lẽ lao đầu tử là gạt chúng ta? Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà hai người không lên tiếng, cũng là liếc nhau một cái, cũng bắt đầu chậm rãi mà cẩn thận quan sát bốn phía. Phát hiện bốn phía đều là núi lớn cao rừng, còn có chảy nhỏ giọt nước chảy, cũng không có chút nào dị thường. Chuyện gì xảy ra? Tô Tinh Hà nhìn một vòng, rốt cuộc cũng là mở miệng. Hắn dĩ nhiên sẽ không cho là tông chủ Phong Thiên là ở lừa gạt bản thân năm người. Dĩ nhiên, hắn cũng biết Phong Cổ tiểu tử này nói cách khác nói mà thôi. Trần Thanh Huyền hay là không lên tiếng, như cũng tại tử tế quan sát, lại quay một vòng, phát hiện tây nam phương hướng có một cái bí ẩn tiểu đạo. Bên kia có một cái lối nhỏ, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu nhìn một chút. Tô Tinh Hà, Phong Cổ 4 người theo ngón tay phương hướng nhìn, quả nhiên phát hiện một cái cực kỳ bí ẩn tiểu đạo. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu nhìn một chút. Trần Thanh Huyền trước tiên đi tới, Tô Tinh Hà 4 người theo ở phía sau. Kỳ quái, nơi này là không phải xảy ra biến cố gì? Vừa đi theo đi, Lục Minh vừa nói. Căn cứ tông chủ cách nói, trước mỗi một giới thủ tịch đệ tử ba hàng đầu đều là ở chỗ này liền cảm nhận được chỉ dẫn. Chẳng lẽ là bởi vì lần này chúng ta 5 người đi vào nguyên nhân? Nói thì nói thế, nhưng chính Lục Minh nói ra cũng không tin. Trần Thanh Huyền mấy người cũng là cảm thấy lý do này rất gượng gạo. Ở Trần Thanh Huyền dẫn hạ, Tô Tinh Hà đoàn người chậm rãi xâm nhập. Trung quanh không có gì thay đổi, vẫn là núi cùng nước. Không gian to lớn, cực kỳ kinh người. Cực lớn bao lớn, không tốt hình dung. Tóm lại chính là một cái không nhìn thấy bờ. Nơi này căn bản cũng không giống như là một ngọn núi nội bộ. Lục Minh lại nói, chúng ta nên là thông qua truyền kiếm phong, tiến vào một cái dị không gian. Đám người dù không lên tiếng, nhưng lại thầm chấp nhận Lục Minh cái này câu trả lời. Bọn họ bàn chân nhỏ là một cái lối nhỏ, quanh co khúc co hiểu, ở hai ngọn núi lớn giữa, không ngừng dọc theo đi vào. Đi đã hơn nửa ngày, đã cách mới vừa vào tới thời điểm, đã cực xa. Thanh Huyền sư đệ, có phát hiện hay không cái gì dị thường? Tô Tinh Hà rốt cuộc không nhịn được, hỏi. Mặc dù mình là thánh tử, tại nội môn tiến dần nhiều năm, mà Trần Thanh Huyền nhưng chỉ là tiến vào nội môn chừng nửa năm, vô luận là kiến thức cùng tư lịch, Tô Tinh Hà tự hỏi nếu so với Thanh Huyền sư đệ muốn phong phú. Nhưng lúc này, hắn hay là theo bản năng đi hỏi hắn, bởi vì hắn không cảm giác được bất kỳ dị thường, mà không cảm giác được bất cứ dị thường nào mới là nhất dị thường. Nơi này đã cách tông chủ nói, có thể cảm nhận được chỉ dẫn địa phương đã rất xa. Lục Minh lúc này cũng nói, nếu quả thật có chỉ dẫn vậy, chúng ta cũng đã cảm nhận được. Nghe nói như thế, Tô Tinh Hà đám người sắc mặt biến. Lao ra họng hẹp này, không có chút nào đáng tin. Phong Cổ vốn là không có bao nhiêu nội tâm, cái này đi đã hơn nửa ngày, cũng là vẫn một mực tại núi thẳm giữa. Nơi rách nát này, sớm biết cũng không tiến vào. Nói, hắn đột nhiên huy động trên bả vai 40 mét mã đấu, một tiếng ầm vang, bổ về phía bên cạnh trên vách đá. Ùng ùng long. Lúc này, dị biến xuất hiện. Chương 389, trên trời hạ xuống thiên thạch chương 389, trên trời hạ xuống thiên thạch không có gì tính nhẫn mại Phong Cổ, huy động bản thân 40 mét mã đấu, một đao chém đi xuống. Đột nhiên xảy ra dị biến. Ùng ùng long. Theo từng trận tiếng vang lớn phóng lên cao, bị Phong Cổ chém một đao núi lớn, lúc này liền sụp đổ đứng lên. Núi lở đất mòn, từng khúc vỡ nát. Phong Cổ thấy miệng cũng ngoa ra. Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh bốn người cũng là nhìn trợn mắt hốt hoồm. Phong cổ sư đệ, có phải hay không mấy ngày nay thực lực của ngươi lại đột nhiên tăng mạnh? Lục Minh treo kẹo nói, ngươi chỉ có một đao, liền có thể để cho một ngọn núi san thành bình địa. Lục Minh đương nhiên là biết đây không phải là phong cổ một đao này có bao nhiêu lợi hại. Trần Thanh Huyền ba người cũng là hiểu, mà là cái này ngọn núi không bình thường. Nếu như là bình thường ngọn núi, đừng nói phong cổ còn con này một đao, không mang bất kỳ võ kỹ nào. Dù là được thi triển thần thông, cũng không thể nào một đao liền đem lớn như vậy một toàn núi cao san thành bình địa. Chuyện gia khác thường phải có yêu, đại gia phải cẩn thận. Lúc này Trần Thanh Huyền nhắc nhở một câu. Ngay sau đó, mỗi người cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, thời khắc chuẩn bị ra tay. Và anh, giống như lúc này, chợt đám người trên đỉnh đầu truyền xuống một đạo tiếng vang lớn. Trần Thanh Huyền thông suốt ngẩng đầu nhìn lại, lúc này sắc mặt đại biến. Đó là một đạo vẫn thạch khổng lồ, lớn đến để cho Trần Thanh Huyền chẳng qua là nhìn một cái, liền cảm giác mình giống như là một viên bụi bặm như vậy nhỏ bé. Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh bốn người cũng giống vậy biến sắc. Ta đi, cái này. Lục Minh càng là mắt trợn tròn. Đối mặt khổng lồ như vậy một viên thiên thạch nổ nát, bằng vào bản thân năm người thực lực, đó là căn bản không làm được. Trốn. Con mẹ nó, trên đỉnh đầu cái này viên thiên thạch giống như đem nơi này toàn bộ không gian cũng bao trùm lên đến rồi. Cái này viên lớn như vậy thiên thạch, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Tinh Hà kinh ngạc không thôi. Á đủ. Phong Cổ mắng to một tiếng, không là ta một đao đưa nó chém ra tới a. Mã Đức, chính là tiểu tử ngươi. Lục Minh mắng to. Chứ không được cầm ý cái này, dưới mắt trọng yếu nhất chính là ứng đối ra sao cái này viên vẫn thạch khổng lồ. Đỗ Chính Thanh nói, vẻ mặt nghiêm túc. Cho dù thiên thạch khoảng cách một đoạn khá xa khoảng cách, nhưng giờ khắc này hắn đã cảm nhận được một cô áp lực lớn chút xuống, để cho hắn hô hấp cũng bắt đầu có chút khó khăn đứng lên. Để cho ta dùng ta mã tấu đưa nó chém nát. Phong Cổ quát to một tiếng, bắt đầu cơ múa mã tấu. Trần Thanh Huyền lúc này cũng là đột nhiên phát hiện cái gì. Trận pháp. Ngay tại vừa rồi, hắn từ trên đỉnh đầu vô ích cái này viên cực lớn thiên thạch bên trên, cảm nhận được một cỗ trận pháp lực lượng. Vân vân. Hắn đột nhiên quát to một tiếng. Chúng ta nên là lâm vào trong trận pháp. Nói ra một câu nói này thời điểm, Trần Thanh Huyền trong lòng kiếp sợ. Mình là một kẻ trận pháp sư, hơn nữa trong cơ thể có bổ đề thần thụ, không ngờ đi vào trận pháp mà không phát giác. Đây là bực nào cấp bậc trận pháp? Trong lòng hắn kinh nghi. Trận pháp. Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh bốn người cũng là đột nhiên cả kinh. Đoàn người mình khi nào thì đi tiến trận pháp? Hơn nữa, nơi này trận pháp thì là người nào bố trí? Không phải, Thanh Huyền sư đệ. Lục Minh hỏi. Truyền kiếm phong là chúng ta Vân Kiếm Tông ngọn núi, mà chúng ta là Vân Kiếm Tông đệ tử. Chẳng lẽ tông môn còn phải lợi dụng trận pháp tới khảo nghiệm chúng ta? Thậm chí, nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, uy áp đã cường đại đến sự đáng sợ thiên thạch. Phải đem chúng ta mạ sát ở chỗ này. Lục Minh một câu nói này không phải nói cười, khổng lồ như vậy một viên thiên thạch, nếu như nện xuống tới, bọn họ năm người hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Thanh Huyền lúc này cũng không có đi trả lời Lục Minh, mà là xoay người, không ngừng nhìn bốn phía. Nếu nơi này là đại trận, kia tất nhiên là có biện pháp từ nơi này đi ra ngoài. Trần Thanh Huyền, ngươi không phải trận pháp sư sao? Ngươi mau dẫn chúng ta đi ra ngoài. Phong Cổ lập tức hét lớn. Trần Thanh Huyền là trận pháp, ở nơi này Vân Kiếm Tông đã không phải là bí mật gì. Đúng đúng, Thanh Huyền sư đệ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Lục Minh cũng đi theo kêu lên. Chúng ta không được cầm ý. Tô Tinh Hà lập tức ngăn lại hai người bọn họ, hắn biết Thanh Huyền sư đệ đã đang quan sát. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, đám người trên đỉnh đầu lúc này liên tiếp truyền xuống một đạo đạo tiếng vang lớn. Hơn nữa, uy áp cũng càng ngày càng lớn mạnh. Cho dù mạnh như Tô Tinh Hà, Phong Cổ bốn người bọn họ, giờ khắc này cũng cảm thấy ngay cả đứng thẳng thân thể đều cần hao phí cực lớn khí lực. Cho tới, bọn họ từng cái một cái chán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Vừa quan sát đại trận Trần Thanh Huyền cũng rất không dễ chịu. Nhưng vấn đề là, nhìn một hồi lâu, hắn cũng không nhìn ra đầu mối. Không xong. Trần Thanh Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói, đại trận này quá mức cao cấp, ta không nhìn ra như thế nào từ nơi này chạy đi có thể. Đám người nghe vậy, sắc mặt biến huyễn đứng lên. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lấy lực phá pháp. Phong Cổ quát to một tiếng, lần nữa huy động 40 mét mã tấu. Tốt. Tô Tinh Hà phen này cũng là quát to một tiếng, hắn cũng cho là đây đã là không có cách nào trong biện pháp. Bang một tiếng, hắn rút ra một thanh trường kiếm. Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh cũng giống vậy trong tay xuất hiện trường kiếm. Bang. Trần Thanh Huyền cũng lấy ra màu vàng bản long thương. Lực chạm tiên người. Chân nguyên kiếm trận đổ. Long chiến vũ giã. Bích viêm long sát. Thiên phạt thần thông. Năm người đồng thời thi triển thần thông, đánh phiến nện xuống tới cực lớn thiên thạch. Ung ung long. Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Đồng thời, trong nháy mắt sinh ra một đóa cực lớn mây hình nấm. Vậy mà, không cần chờ mây hình nấm tản đi, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ năm người cũng đã cảm thấy bản thân năm người hợp lực công kích, không ngờ không có thể ở thiên thạch bên trên lưu lại một cái khe hở. Cái này, Phong Cổ mắt trợn tròn. Lần này, chúng ta chơi xong. Ta đi, chúng ta đời trước đây là thật muốn giết tông môn của mình người đời sau sao? Lục Minh hoảng sợ đồng thời, trong lòng tràn đầy không hiểu. Thanh Huyền sư đệ, còn có biện pháp gì có thể thử một chút sao? Tô Tinh Hà hỏi. Trần Thanh Huyền không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn nện xuống tới cực lớn thiên thạch. Một lát sau mới lên tiếng, kia không chỉ có chẳng qua là thiên thạch đơn giản như vậy, trên đó mặt có trận pháp lực, mà chúng ta năm người lực lượng, căn bản không thể cùng cái này cái đại trận lực lượng sánh bằng. Cho nên, chỉ sợ chúng ta lại như thế nào bắn phá, cũng chút nào tác dụng không có. Vậy làm sao bây giờ? Phong Cổ kêu to. chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở tông môn của mình ngọn núi trong? Ông. Vừa lúc đó, một đạo cổ đỉnh âm thanh từ Trần Thanh Huyền trong cơ thể truyền tới, đồng thời mấy đạo màu vàng cổ sáng nhỏ xuyên thấu Trần Thanh Huyền thân thể, bắn đi ra. Tô Tinh Hà, Phong Cổ bốn người đột nhiên biến đổi. Chương 390, một mảnh khắc thần lá. Chương 390, một mảnh khắc thần lá. Đang lúc bọn họ năm người cũng cho là lần này bản thân sẽ chết ở tông môn của mình đời trước tay thời điểm, chợt dị biến phát sinh. Trần Thanh Huyền ngươi. Phong Cổ lúc này quát to một tiếng, cũng đột nhiên lui về phía sau đi. Tô Tinh Hà cũng là đột nhiên cả kinh, mới vừa kia một đạo cổ đỉnh tiếng khỏe kỳ quái. Thanh Huyền sư đệ, ngươi làm sao? Lục Minh trong lòng có điểm sợ hãi. Đỗ Chính Thanh không lên tiếng, bất quá trong lòng đồng dạng cũng là kinh nghi bất phần. Ừm. Trần Thanh Huyền trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn dĩ nhiên là biết thế nào chuyện, nhưng cũng là không biết vì sao lúc này vậy mà lại phát sinh dị biến. Cổ đỉnh âm thanh, vậy dĩ nhiên là trong đan điện kia trồng vào Bồ Đề thần thụ chiếc đỉnh cổ kia phát ra ngoài. Nhưng kim quang cũng là Bồ Đề thần thụ lại một chương diệp tử phát ra ngoài. Ở Trần Thanh Huyền đột phá kim đan cảnh thời điểm, Bồ Đề thần thụ lại rơi xuống một mảnh diệp tử. Lúc này, Trần Thanh Huyền đã lục lọi rõ ràng, bản thân mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, Bồ Đề thần thụ sẽ gặp rơi xuống một chương thần thụ chi lá. Nhưng hắn lại không rõ ràng lắm mỗi một chương thần lá tác dụng. Giống như là trước đang đối mặt tổ chức thần bí hai tên cường giả tất sát nhất kích trước, Trần Thanh Huyền cũng một mực không biết kia thứ nhất phiến thần lá tác dụng. Mà đang ở hắn lại một lần nữa đối mặt tình thế chắc chắn phải chết thời điểm, không biết có tác dụng gì thứ nhì phiến thần thụ chi lá, chính nó lại nhảy ra ngoài. Tô Tinh Hà, Phong Cổ bốn người đều hướng lui về phía sau ra một chút khoảng cách, kinh nghi bất định xem Trần Thanh Huyền. Bốn người bọn họ nhìn thấy, kia mấy đạo màu vàng cột sáng nhỏ không ngừng từ Trần Thanh Huyền trong cơ thể thăng lên. Có phải hay không có đồ vật gì từ Trần Thanh Huyền trong cơ thể chậm rãi dâng lên? Phong Cổ xem kia mấy đạo từ từ đi lên kim quang, kinh nghi hỏi: "Ta đi, Thanh Huyền sư đệ ngươi sẽ không biến dị đi?" Lục Minh nói: "Con mẹ nó, ngươi không cần nói cho ta, ngươi tiểu tử này không phải người đi." Lục Minh trong đầu chợt đụng tới một cái như vậy thanh kỳ ý tưởng, hắn cảm thấy cái này thật đúng là có thể. Bởi vì Thanh Huyền sư đệ thiên phú thật quá kinh khủng. Người đứng đắn, nơi nào có hắn kinh khủng như vậy thiên phú. Trần Thanh Huyền lúc này không rảnh đáp lại bất luận kẻ nào. Hắn cảm thụ trong cơ thể dị biến, cảm thụ một mảnh kia thần lá từ trong cơ thể mình chậm rãi bay lên. Ông theo lại một đường cổ đỉnh tiếng từ Trần Thanh Huyền trong cơ thể chuyển tới. Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh bốn người liền nhìn thấy một chương màu vàng diệp tử từ Trần Thanh Huyền đỉnh đầu bay ra. Đó là Tô Tinh Hà bốn người nhìn trợn mắt hốt mồm, lại là một mảnh diệp tử. Hơn nữa loại này ngoại hình cổ quái màu vàng diệp tử bốn người bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đó là cái gì diệp tử? Một mảnh diệp tử. Phong Cổ cùng Lục Minh kinh nghi bất phận. Đang ở tất cả mọi người ánh mắt kinh nghi dưới, bao gồm chính Trần Thanh Huyền, một mảnh kia diệp tử liền hướng thật nhanh nện xuống tới cực lớn tiên thạch, nhẹ nhàng đi lên. Phù phù. Liền trong chốc nhóm này, cực lớn tiên thạch nện xuống tới, tạo thành uy áp cường đại đến đã để Đỗ Chính Thanh đứng không vững, quỳ một gối xuống xuống dưới. Đỗ Chính Thanh đã kim đan cảnh hậu kỳ, lại như cũng là đứng không vững. Có thể tưởng tượng được, cái này viên tiên thạch chỗ tạo thành uy áp là cường đại dường nào. Phù phù, phù phù, phù phù. Ngay sau đó, một trận đập thanh âm vang lên. Lục Minh, Tô Tinh Hà, Phong Cổ còn có Trần Thanh Huyền bốn người cũng không kiên trì nổi, toàn bộ cũng quỳ một gối xuống xuống dưới. Lần này phiền phức lớn rồi. Lục Minh nói. Trần Thanh Huyền đó là cái gì diệp tử? Nó hướng thiên thạch bay lên làm gì? Phong Cổ hỏi. Trần Thanh Huyền hít sâu một hơi. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể mong đợi với cái này phiến thần kỳ lá cây. Nếu như nó cũng giúp không được chúng ta, vậy chúng ta thật sự được bỏ mạng lại ở đây. Dứt tiếng, năm người cắn răng, cường lực ngẩng đầu lên, nhưng cũng không thể hoàn toàn nâng lên. Xích sao chẳng qua là có thể sử dụng khoe mắt lướt qua, coi trọng trời cao, xem một mảnh kia vàng óng ánh, nho nhỏ diệp tử. Để cho Tô Tinh Hà, Phong Cổ bốn người khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, đối mặt cực lớn thiên thạch phát ra ngoài cực lớn uy áp, bản thân năm người thực lực cường đại cũng phải quỳ xuống dưới tình huống, một mảnh kia nho nhỏ diệp tử cũng là chút nào cũng không có chịu ảnh hưởng vậy, nhẹ nhàng liền không ngừng hướng thiên thạch nhẹ nhàng đi lên. Một màn này thật để bọn họ bốn người kinh ngạc không thôi. Cứ như vậy, Trần Thanh Huyền năm người ở vẫn thạch khổng lồ dưới đáy, quỳ một chân trên đất, chật vật nâng đầu, dùng khoe mắt liếc qua xem giữa không trung trên một mảnh kia màu vàng diệp tử chậm rãi phiêu thượng đi, hướng thiên thạch mà đi. Rất nhanh, một mảnh kia nho nhỏ màu vàng diệp tử liền muốn cùng cự thạch tiếp xúc. Giờ khắc này, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh bốn người trong lòng vô cùng khẩn trương. Nếu như cái này phiến diệp tử cũng không ngăn cản được cái này viên cực lớn vỡ thạch, hay hoặc là phá không nổi rồi đại trận này vậy, vậy mình năm người thật sự quỳ gối nơi này. Mà Trần Thanh Huyền mặc dù biết kia nho nhỏ một mảnh diệp tử là đến từ thần bí mà hùng mạnh Bồ Đề thần thụ, thế nhưng là cũng không dám nói cái này phiến diệp tử liền có thể hóa giải lần này nguy cơ. Trong lòng cũng là lo lắng. Dĩ nhiên, ngược lại không có giống Tô Tinh Hà bốn người như vậy sợ hãi. Ít nhiều gì vẫn có lòng tin. Đang ở năm người mong đợi, lo âu ánh mắt dưới, một mảnh kia vàng nóng ánh diệp tử rốt cục thì đón tự thạch dán lên. Bèn tiếp xúc trong nháy mắt, liền phát ra một đạo tiếng vang lớn, phóng lên cao. Sau đó, Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà năm người liền nhìn thấy, có thể hủy thiên diệt địa cực lớn thiên thạch, lúc này liền đột nhiên một cái lay động. Ngay sau đó, bọn họ năm người lại nhìn thấy, từ màu vàng diệp tử nơi đó, bộc phát ra một cỗ chói mắt kim quang. Kim quang dọc theo cực lớn thiên thạch, cái bọc đi qua, tốc độ cực nhanh, hiện ra cuốn qua thế. Sau đó, bèn một đạo so mới vừa rồi như thế nào tiếng vang lớn đều muốn càng thêm lớn tiếng vang lớn rơi xuống. ầm ầm ầm. Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà năm người lúc này liền nghe được từng trận tiếng vang nặng nề. Vẫn thạch khổng lồ xuất hiện mãnh liệt lay động. Ngay sau đó, theo một đạo tiếng ầm ầm rơi xuống, vẫn thạch khổng lồ lập tức vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn thối. Trần Thanh Huyền năm người lúc này mừng lớn. Đồng thời, cũng cảm nhận được mới vừa còn đè ở trên người áp lực thật lớn, trong khoảnh khắc biến mất. Trần Thanh Huyền chậm chạp đứng lên, ngẩng đầu nhìn giữa không trung bên trên kia phiến màu vàng thần lá, trong lòng vô hạn cảm khái. Lúc này, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh bốn người cũng đã từ dưới đất đứng lên. Bốn người bọn họ khiếp sợ, mừng lớn, tò mò, nghi ngờ, xem giữa không trung bên trên kia chậm rãi đáp xuống vàng óng ánh tiểu diệp tử. Chương 391, đi theo thần lá. Chương 391, đi theo thần lá có khả năng hủy thiên diệt địa cực lớn thiên thạch, rốt cuộc vỡ nát. Đè ở mỗi người trên người uy áp cũng biến mất theo. Nguy cơ tiếp xúc. Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh bốn người, sự chú ý đều bị từ trên không trung chậm rãi đáp xuống cái chủng loại kia nho nhỏ thần dị diệp tử. Ánh vàng rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Xem cái này trương trợ giúp đoàn người mình thoát khốn diệp tử, bốn người bọn họ trong lòng kinh nghi, tò mò. Trần Thanh Huyền, ngươi đây là cái gì yêu vật? Phong Cổ nhìn chằm chằm đáp xuống diệp tử, chợt kêu một tiếng. Ngươi nhà sẽ không phải người đi. Ba. Trần Thanh Huyền một cái tát vỗ vào nửa cao Phong Cổ trên đầu. Nếu không phải ta, tiểu tử ngươi bây giờ đã chết. Đối với Phong Cổ, Trần Thanh Huyền cũng sẽ không khách khí với hắn. Thanh Huyền sư đệ, ngươi cái này là bảo vật gì? Tô Tinh Hà cũng là hiếu kỳ hỏi. Vậy mà như thế lợi hại. Đối, thực tại thật lợi hại. Lục Minh không nhịn được kinh hô lên. Đỗ Chính Thanh không lên tiếng, bất quá nhìn về phía Trần Thanh Huyền ánh mắt trở nên càng thêm không giống mới. So sánh bên người ba người, hắn đối với Trần Thanh Huyền thiên phú kinh khủng, có không giống nhau nhận biết cùng hiểu. Bản thân có thể thành công lĩnh ngộ thiên phạt thần thông, thật ra thì vẫn là Trần Thanh Huyền công lao. Trước mắt toàn bộ tu tiên giới, có thể thi triển thiên phạt thần thông, liền tự mình cùng Trần Thanh Huyền. Một cái bình thường bản thiên phạt thần thông đã là cực kỳ lợi hại. Đỗ Chính Thanh biết rõ một cái phiên bản siêu cấp thiên phạt thần thông lợi hại trình độ đi nơi nào. Hơn nữa Thanh Huyền sư đệ các loại thân phận, nói hắn không phải người, xem ra không có chút nào quá đáng. Một cái người tu tiên, đứng đắn mà nói, làm sao có thể có các loại thiên phú? Luyện đan đại sư, trận pháp sư, siêu cường sức chiến đấu. Được rồi, Thanh Huyền sư đệ hắn không phải người. Đối mặt sư minh sư đệ nghi vấn, Trần Thanh Huyền tự nhiên sẽ không đem trên người mình bí mật nói ra. Mỗi một cái người tu tiên đều có bí mật. Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Trần Thanh Huyền từ chối nói. Sau đó, ánh mắt quét về phía trước. Chúng ta bây giờ nên là tiến vào trận pháp bên trong. Cái này cái trận pháp cực kỳ cường đại. Ta chút nào cũng không có phát giác trận pháp tồn tại. Ta đoán, nên là trận pháp đại sư thủ bút. Nghe được Trần Thanh Huyền nói chuyện, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ đám người, lúc này liền không lại chú ý kia một trương thần lá. Kinh ngạc không thôi. Ta đi mẹ nó. Phong Cổ lúc này liền mắng to một câu. Không ngờ để cho trận pháp đại sư bố trí ở chỗ này một cái đại trận. Bọn họ không phải muốn cho chúng ta ở chỗ này lấy được truyền thừa sao? Nhưng bây giờ ra, càng giống như là muốn giết chúng ta vậy. Theo lý thuyết, cái này không nên a. Tô Tinh Hà cũng là cảm thấy kinh ngạc. Thanh Huyền sư đệ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Theo Lục Minh một câu nói này rơi xuống, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Trần Thanh Huyền trên người. Nơi này cũng chỉ có Trần Thanh Huyền là trận pháp sư, chỉ có trận pháp sư mới hiểu trận pháp sư. Trần Thanh Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng cau mày, nghiêng đầu nhìn phía sau, vừa nhìn về phía trước. Bây giờ chúng ta không có đường lui, bất kể thối lui đến đi đâu, chúng ta vẫn thân hãm trong trận pháp. Nghe được một câu nói này, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người lại là biến sắc. Trần Thanh Huyền không thèm để ý, chợt nâng lên tay trái, hư không kéo đã bay xuống đến trước mặt mình thần thụ chi lá. Bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào nó. Mặc dù còn không rõ lắm trước mặt cái này trương thần lá cụ thể tác dụng, bất quá Trần Thanh Huyền mơ hồ đoán đến, chắc cũng là cùng trận pháp có liên quan. Theo Trần Thanh Huyền dứt tiếng, Tô Tinh Hà, Phong Cổ bốn người ánh mắt lại rối rít rơi vào trôi lơ lửng ở Trần Thanh Huyền lòng bàn tay trái bên trên diệp tử. Ánh vàng rực rỡ, cực kỳ thần dị. Vậy chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Phong Cổ hỏi. Trần Thanh Huyền cũng không có lập tức trả lời hắn, mà là trong cơ thể ý niệm chớp động. Lúc này, Tô Tinh Hà bốn người liền nhìn thấy mấy đạo màu vàng trận pháp phù văn ở Trần Thanh Huyền trước người hư không chui ra ngoài, sau đó ở vàng nóng ánh diệp tử chung quanh chuyển động đứng lên. Ngay sau đó, đám người lại là nhìn thấy màu vàng diệp tử bay, mọi người ở đây cao nửa thước hư không. Hô, thần lá lúc này liền hướng trước bay ra ngoài, sau lưng lôi ra một đạo thật dài màu vàng đuôi lưu. Đi theo nó, Trần Thanh Huyền kêu một tiếng, lập tức chạy ra ngoài. Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ bốn người cũng liền đuổi theo. Nguyên bản bọn họ năm người bàn chân nhỏ vẫn có kia một cái quanh co khúc hiệu tiểu đạo. Hai bên y nguyên vẫn là núi to cao rừng. Vậy mà, một mảnh kiêm màu vàng diệp tử nhưng cũng không là một mực dọc theo tiểu đạo bay về phía trước đi. Queo trái queo phải, có lúc thậm chí còn có thể hướng đi. Càng là sẽ hướng bên cạnh núi to bay qua. Để cho Tô Tinh Hà đám người ngạc nhiên chính là, diệp tử bay qua sau, núi to cùng cây cao sẽ gặp biến mất. Những thứ này đều là mê với trận. Trần Thanh Huyền chạy trước tiên, thỉnh thoảng hướng sau lưng bốn người giải thích một câu. Lại chạy nửa cách giờ, đám người phát hiện bên người hoàn cảnh thay đổi. Không còn là núi to cùng rừng cây. Thay vào đó, là một mảnh cực lớn sa mạc. Bất quá, Trần Thanh Huyền đoàn người không có chút dừng lại, bởi vì ở bọn họ phía trước một mảnh kia thần lá, như cũng tại thật nhanh bay về phía trước đi. Thần lá hướng bay, vẫn là không có cố định phương hướng. Vô tích khả tuần. Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ bốn người, đối với một điểm này, trong lòng ngược lại hiểu. Đó chính là tránh khỏi phát động nơi này đại trận một con đường dẫn. Nếu như giống như mới vừa rồi phong cổ như vậy, chạm đến trong đại trận những vị trí khác, sẽ gặp kích hoạt đại trận. Mà Trần Thanh Huyền lúc này cũng rốt cuộc hiểu ra, nếu như không có nơi này trận pháp đại trận đồ, tổ chức thần bí bọn họ vô luận là bao hùng mạnh cường giả, bao nhiêu cường giả đi vào, đều là một con đường chết. Chẳng qua là, cho tới bây giờ, Trần Thanh Huyền vẫn không nghĩ ra chính là tổ chức thần bí muốn tấn công vào truyền kiếm phong mục đích là cái gì? Lấy được nơi này truyền thừa, cảm giác rất không có khả năng. Coi như truyền thừa mạnh đến mấy, trực tiếp cùng tấn công Vân Kiếm Tông giá cao thực tại quá lớn. Chẳng lẽ là hướng về phía Vân Kiếm Tông thần bảo vệ mà tới? Thế nhưng là, thần bảo vệ cụ thể là cái gì, ngay cả tông môn của mình cũng không rõ ràng lắm. Tổ chức thần bí liền rõ ràng. Một bên âm thầm phỏng đoán, Trần Thanh Huyền một bên chạy ở trước mặt, theo sát thần lá. Đó là cái gì? Ở cách vách sa mạc chạy một hồi lâu, chợt phong cổ quát to một tiếng. Trước mặt một màn này, để cho Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà đám người, tất cả đều là cả kinh. Chương 392, không có tiếp thu được chỉ dẫn. Chương 392, không có tiếp thu được chỉ dẫn. Đó là cái gì? Đi theo thần lá giống như là không có chút nào phương hướng địa chạy, phong cổ chợt gọi một tiếng. Tất cả mọi người nhìn sang, nhìn thấy một đạo to lớn thân ảnh, là một con cực lớn sinh vật. Bất quá, cũng là đã chết đi. Cái này đầu sinh vật hình dáng cực kỳ cổ quái. Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà đám người cũng không nhìn ra được đây là một con yêu thú nào. Các ngươi nhận ra nó là yêu thú nào sao? Nơi này, năm phong cổ kỳ nhỏ nhất, đối với tu sửa tiên giới chuyện, biết cùng hiểu cũng là ít nhất. Không nhận ra. Tô Tinh Hà nói, ta ở tông môn tàng kinh các xem qua rất nhiều liên quan tới yêu thú cùng yêu, thậm chí là ma sách, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cái này đâu. Kia một con tướng mạo quái dị sinh vật, liền rơi vào trước mọi người tiến phương hướng bên trái. Thân hình cực kỳ to lớn. Bọn họ có một loại ảo giác, cái này đầu sinh vật sắp xỉ cùng mới vừa rồi viên kia siêu cấp vẫn thạch khổng lồ lớn bằng. Nơi này nên là công kích đại trận. Cái này đầu sinh vật chính là bị nơi này đại trận giết chết. Trần Thanh Huyền nhắc nhở, nhất định phải theo sát Diệp Tử. Nếu như phát động nơi này công kích đại trận, ta nghĩ chỉ sợ là Diệp Tử cũng không cứu được chúng ta. Cô lỗ. Tô Tinh Hà đám người ở nghe được Trần Thanh Huyền nói chuyện sau, mỗi một người đều không nhịn được nuốt một bãi nước miếng. Kinh. Con mẹ nó. Đây là nhưng chờ đáng sợ công kích đại trận. Thậm chí ngay cả khổng lồ như vậy một con sinh vật cũng có thể đánh chết. Tô Tinh Hà đám người mặc dù không biết siêu cấp sinh vật thực lực bao hùng mạnh, nhưng theo nó thân hình liền có thể nhìn ra, tuyệt đối là tồn tại hết sức đáng sợ. Đoán chừng có thể chính là nhẹ nhàng thổi một hơi, liền có thể để cho bản thân 5 người hóa thành cho bụi. 4 người trong lòng khiếp sợ và sợ hãi đồng thời, cũng cảm thấy may mắn. May mắn lần này có Trần Thanh Huyền đồng hành, như nếu không mình 4 người nhất định sẽ chết ở chỗ này. 5 người đi theo màu vàng thần lá, không ngừng xâm nhập cách vách sa mạc. Dọc theo con đường này, Trần Thanh Huyền 5 người nhìn thấy cả mấy đầu giống vậy ngoại hình cổ quái cực lớn sinh vật. Mỗi một cái cũng khác nhau dạng. Hơn nữa, đều không phải là Vân Kiếm Tông tàng kinh các sách bên trên ghi lại những thứ kia yêu thú, yêu, mà. Trần Thanh Huyền có một loại cảm giác, cái này mấy đầu cực lớn sinh vật phải là viễn cổ sinh vật. Nhưng, bọn nó tại sao lại chết ở chỗ này? Sa mạc sau, đám người lại tiến vào một cái cực lớn hồ ao. Một cái không nhìn thấy bờ hồ ao. Chạy một ngày một đêm. Trần Thanh Huyền 5 người đi theo thần lá, rốt cuộc chạy ra khỏi cực lớn hồ ao. Đi tới một chỗ mịt mở không gian. Mọi người thấy một vòng, không phát hiện chút gì. Lúc này, thần lá đã sớm trở lại Trần Thanh Huyền trong cơ thể. Đại gia cũng đã nhìn ra, bọn họ là thông qua trước mặt đại trận, đi tới một không gian khác. Một cái không có trận pháp không gian. Các ngươi cảm nhận được chỉ dẫn sao? Phong Cổ hỏi. Tất cả mọi người là lắc đầu. Ba nội hắn, đây là muốn làm cái gì? Phong Cổ khó chịu kêu to lên. Trước mặt thiếu chút nữa chết ở trong đại trận. Lại ở đại trận xuyên qua thời gian dài như vậy, quay đầu lại cái gì cũng không có. Đứa bé chơi bùn cát sao? Trần Thanh Huyền 4 người cũng không có nói chuyện, chỉ có Phong Cổ ở ngao ngao kêu to. Mà vừa lúc này, đông. Lục Minh chợt cảm nhận được trong cơ thể một tiếng vang trầm. Ừm. Ta giống như cảm nhận được chỉ dẫn. Hắn mang theo mừng như điên. Trước mặt khó khăn như vậy, tin tưởng ở chỗ này lấy được truyền thừa đã rất lợi hại. Lúc này, bọn họ ở truyền kiếm phong vị trí, so với trước những thứ kia tiền bối ở trong này lấy được truyền thừa vị trí, không biết xâm nhập bao nhiêu. Hơn nữa, những thứ kia tiền bối căn bản cũng không có trải qua đại trận. Trần Thanh Huyền đám người nghe xong, cũng là mừng lớn. Cái này chứng minh, bọn họ chưa có tới sai chỗ. Đông. Lúc này, Đỗ Chính Thanh cũng cảm nhận được một cái chỉ dẫn. Ta cũng cảm nhận được. Tại sao là các ngươi hai cái? Phong Cổ lại khó chịu. Ta thế nào không có? Đông. Hắn còn chưa nói hết, liền nghe được trong cơ thể truyền ra một đạo tiếng vang trầm đục. Ha ha ha, đến rồi, đến rồi. Phong Cổ cao hứng cười rú lên, vậy ta đi trước. Dứt lời, nửa cao Phong Cổ, khiêng hắn cái kia thành 40 mét mã tấu liền hướng phía tây bay đi. Ngay sau đó, Trần Thanh Huyền liền nhìn thấy, không gian chỗ dập dờn ra sóng gợn, giống như là mặt hồ rung động bình thường. Sau đó, Phong Cổ bóng dáng liền biến mất ở trước mặt mọi người. Thanh Huyền sư đệ, Tô sư minh, chúng ta cũng đi. Tốt, chú ý một điểm. Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà đồng thời dặn dò một câu, liền xem Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh hai người phân biệt hướng hai cái phương hướng khác nhau bay đi. Ở một trận không gian sóng gợn sau, hai người bọn họ bóng dáng cũng đã biến mất. Mịt mờ trong không gian, cũng chỉ còn lại có Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà hai người. Bọn họ cũng không có nói chuyện, an tĩnh mà nghiêm túc cảm thụ, nhìn một chút thuộc về mình chỉ dẫn đã tới chưa. Cùng lúc đó, Phong Cổ rời đi mịt mờ không gian, tiến vào một địa phương khác, u tối, hắn cau mày, bả vai trái bên trên khiêng kia một thanh 40 mét mã tấu, ở nơi này u tối trong không gian, chẳng có mục đích đi. Nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một cái. cũng là không phát hiện chút gì. Nho nhỏ đầu không ngừng chuyển động. Ừm. Chợt, hắn chú ý tới trên bầu trời chuyển tới một đạo thần dị quang mang. Lập tức định thần nhìn lại. Đó là một luồng tử kim quang mang. Đó là Hưu. Đang lúc này, một đạo tiếng xé gió rơi xuống. Trong nháy mắt, u tối không gian liền lóe ra một đạo tử kim quang mang. Chính là từ mới vừa rồi kia một luồng tím bầm chỗ phát ra ngoài. Nhẹ nhàng híp một cái trong mắt, Phong Cổ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại là một món tản ra màu vàng tím một bộ. Chiến y điệp. Tử kim chiến y điệp. Là vật gì? Phong Cổ nổi lên nghi ngờ. Đó là một món phát ra chói mắt màu vàng tím chiến y điệp anh. Chợt, lơ lửng giữa không trung tử kim chiến y điệp, phát ra một đạo tiếng vang lớn. Chiến thứ nhất run rẩy một cái. Phong Cổ liền lập tức nhìn thấy một đạo hư ảnh, chậm rãi xuất hiện ở tử kim chiến thứ nhất nơi đó. Sau một khắc, Phong Cổ nho nhỏ gò má sợ ngây người. Hắn nhìn thấy hư ảnh từ từ trở nên ngưng thật đứng lên, cuối cùng biến thành một người, cùng bản thân giống nhau như lúc. Hơn nữa, giống vậy khiêng một thanh 40 mét mã tấu. Cái này, ầm. Đang ở Phong Cổ kinh nghi trong nháy mắt, giữa không trung trên tím bầm Phong Cổ, chợt luân động 40 mét mã tấu, chém đi xuống. Ba nội hắn. Dưới đáy, Phong Cổ lúc này cơ đao chặt lên đi. Bịt mở không gian. Thanh Huyền sư đệ, ngươi cảm nhận được chỉ dẫn không có. Tô Tinh Hà cùng Trần Thanh Huyền ở chỗ này chờ hơn nửa canh giờ, thế nhưng là liền một đạo tiếng gió cũng không có, càng không cần nói cái gì chỉ dẫn. Trần Thanh Huyền cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không phải là hai chúng ta không có chứ? Tô Tinh Hà nghe được hắn một câu nói này, trong lòng cũng là đánh trống. Trước mỗi một giới thủ tịch đệ tử tranh tài ba hạng đầu mới có thể đi vào nơi này, lần này chúng ta là 5 người, mà Phong Cổ, Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh vừa lúc là 3 người. Cái này, Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà hai người lúc này liền kinh nghi nhìn đối phương một cái. Con mẹ nó, sẽ không thật sự chỉ có 3 cái hạng đi. Chương 393, bao nhiêu vạn năm trôi qua, rốt cuộc có người đến rồi. Chương 393, bao nhiêu vạn năm trôi qua, rốt cuộc có người đến rồi đông. Đang ở Trần Thanh Huyền cùng Tô Tinh Hà hai người cũng cảm thấy nghi ngờ cùng lo lắng thời điểm, chợt một đạo tiếng vang trầm đục ở Tô Tinh Hà trong lòng vang lên. Lúc này, hắn đột nhiên trừng một cái trong mắt, vui vẻ nói, "Thanh Huyền sư đệ, ta nhận được chỉ dẫn." Ách. Trần Thanh Huyền lúc này không biết nên phản ứng ra sao, bất quá vẫn là nói một câu, "Chúc mừng Tô huynh đệ. Ngươi nhanh đi đi." Tô Tinh Hà gật đầu, "Tốt, Thanh Huyền sư đệ. Ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng nhất định sẽ nhận được chỉ dẫn." Hắn phát hiện Trần Thanh Huyền nên là còn không có nhận được chỉ dẫn, liền an ủi một câu. Sau đó, Tô Tinh Hà trong lòng cũng là kiên định tin tưởng, lấy Thanh Huyền sư đệ thiên phú nhất định có thể nhận được chỉ dẫn. Hơn nữa, Thanh Huyền sư đệ, ta tin tưởng truyền thừa của ngươi nhất định là chúng ta 5 người bên trong lợi hại nhất. Trần Thanh Huyền im lặng gật đầu, sau đó liền xem Tô Tinh Hà bay ra ngoài. Giống như Phong Cổ ba người vậy, theo Tô Tinh Hà thò đầu ra cái này phiến mịt mở không gian lúc này liền nổi lên một vòng rung động. Giống như hòn đá nhỏ đập xuyên bình tĩnh mặt hồ như vậy. Tô Tinh Hà cũng tiến vào hoàn toàn u ám không gian, bốn phía tia sáng không phải rất đủ, tối tăm mờ mịt. Hắn có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng xung quanh. Cái gì cũng không có. Tô Tinh Hà kinh nghi nói một câu. Bất quá, sau một khắc hắn liền chú ý đến phía trước trên bầu trời, tản mát ra một đạo tử thanh ánh sáng. Tô Tinh Hà kinh nghi một tiếng, lập tức định thần nhìn lại. Phát hiện lại là một thanh trường kiếm, trôi nổi ở trong hư không. Lúc này, hắn liền ý thức đến cái gì? Không là tông môn tử thanh thánh kiếm đi. Đây chính là thánh khí a. Tô Tinh Hà kinh ngạc không thôi. Trước hắn còn tận mắt xem bản thân tông chủ huy động cái này đem thanh khí, chém đứt vô cực điện điện chủ vô cực trung phục chế phẩm. Uy lực kinh người. Hơn nữa, Tô Tinh Hà cũng là biết, 10 môn trong, mỗi một cái thế lực đều có một thanh trở lên thanh khí. Mà thanh khí, kỳ thực cũng là 10 môn một cái ngưỡng cửa. Một thanh thanh khí cũng không có, thực lực của ngươi mạnh nhất, cũng vào không được 10 môn. Nghĩ tới đây, Tô Tinh Hà liền càng thêm kinh nghi. Chẳng lẽ nói, tông chủ đem tông môn thanh khí cũng lấy ra, truyền thừa cho chúng ta 5 người trong một cái. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn mừng như điên. Theo lý thuyết, cường đại như vậy truyền thừa, nên là Thanh Huyền sư đệ cường đại như vậy thiên tài lấy được mới đúng. Chẳng qua hiện nay cũng là rơi vào trước mặt mình. Tô Tinh Hà đè nén kích động trong lòng, nhảy lên một cái, bay về phía giữa không trung tử thanh thanh kiếm. Mịt mờ trong không gian, cũng chỉ còn lại có Trần Thanh Huyền một người. Hắn đã đợi lại đợi. Nửa canh giờ trôi qua, cũng là từ đầu đến cuối không có cảm ứng được chỉ dẫn. Chuyện gì xảy ra? Cũng một canh giờ trôi qua. Hắn nghi ngờ nói một tiếng. Vốn tưởng rằng nửa canh giờ trước, Tô Tinh Hà lấy được chỉ dẫn sau, bản thân cũng rất nhanh liền có thể lấy được chỉ dẫn. Nhưng ai biết, lại là nửa canh giờ trôi qua, cái gì cũng không có. Nếu là nhanh, phong của bọn họ có thể đều đã có thể đi ra. Trần Thanh Huyền cau mày, lại nói một câu. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định không còn ở chỗ này chờ khan. Bắt đầu đứng lên, ở nơi này mịt mờ trong không gian, khắp nơi đi lại một cái. Cũng không có cái gì mục tiêu rõ rệt. Đi đi, Trần Thanh Huyền phát hiện, vùng không gian này chợt dâng lên một mảnh sương mù. Sương mù mặc dù không phải rất đậm, nhưng vẫn là để cho tầm nhìn thấp rất nhiều. Trong lòng hắn lẫm liệt, âm thầm suy nghĩ. Không là lại phải chỉnh cái gì bậy bạ đi. Người con mẹ nó, không cho lão tử chỉ dẫn thì thôi, lại còn cấp lão tử làm trò nhi. Chợt xuất hiện sương mù, để cho Trần Thanh Huyền rất tự nhiên cảnh giác. Bất quá, dù vậy, Trần Thanh Huyền vẫn không có dừng lại. Nếu không thấy rõ, ở đâu đều là vậy. Vậy còn không bằng tiếp tục đi. Chờ khan thật sự là thật không có ý tứ. Lại tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới. Sương mù như cũ tại bốn phía lơ lửng. Chợt, Trần Thanh Huyền nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái thứ gì. Đó là cái gì? Trong lòng hắn lại là tò mò, lại là khẩn trương. Tăng nhanh bước chân đồng thời, cũng càng thêm cảnh giác. Trong cơ thể linh khí đã bắt đầu vận chuyển, ý niệm cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần vừa xuất hiện chuyện gì đó không hay, liền lập tức thi triển Lĩnh Phong ấn thuật, trốn đi. Theo khoảng cách rút ngắn, tầm nhìn từ từ đề cao. Trần Thanh Huyền rốt cục thì nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình vật, lại là một khối mộ bia. Mộ bia? Trần Thanh Huyền kinh nghi, lúc này, hắn còn không cách nào thấy rõ ràng trên mộ bia viết cái gì. Chẳng lẽ có người táng ở chỗ này? Đây chính là Vân Kiếm Tông, Truyền Kiếm Phong nội bộ, ai sẽ được chôn cất ở chỗ này? Hơn nữa, trước chưa từng có nghe tông chủ và Truyền Kiếm lao nhân nói qua những chuyện này. Một bên nghi hoặc, Trần Thanh Huyền một bên tăng nhanh bước chân, hướng mộ bia đi tới. Mấy hơi sau, hắn rốt cuộc đi tới mộ bia trước, cũng rốt cuộc thấy rõ ràng phía trên viết cái gì. Côn Bằng chi thuật. Cái này, Trần Thanh Huyền kinh ngạc không thôi. Nguyên lai đây không phải là cái gì mộ, lại là một loại thần thông. Phát hiện cái này khối mộ bia chẳng qua là ghi lại một loại thần thông sau, Trần Thanh Huyền nỗi lòng lo lắng, rốt cục thì để xuống. Bất quá, cũng là cũng không có đi tinh tế nhìn phía trên thần thông truyền thừa, mà là toàn phương vị đánh giá lên cái này khối mộ bia. Hắn phát hiện, mộ bia chất liệu là đá, cực kỳ đá bình thường. Chính là bên trên năm tháng, lộ ra cực kỳ thương cổ, tản mát ra một cỗ thương cổ khí tức. Mà trừ cái này khối mộ bia không còn có cái gì. Chẳng lẽ đây cũng là truyền thừa? Trần Thanh Huyền lúc này trở lại mộ bia ngay mặt, cao mày nhìn chằm chằm trước mặt mộ bia nhìn, cũng bắt đầu tinh tế nghiên cứu trên mộ bia chưa biết. Côn Bằng chi thuật. Bắc Minh có cá, tên là Côn, côn to lớn không biết này mấy ngàn dặm cũng. Bèn, đọc một chút, chợt một đạo tiếng vang lớn từ mộ bia trong truyền tới. Trần Thanh Huyền trong lòng bị giật mình, mãnh lui về phía sau đi. Mà vừa lúc này, một đạo cực kỳ nhức mắt kim quang từ mộ bia trong bắn ra, rơi vào Trần Thanh Huyền trên người. Mãnh lui về phía sau, Trần Thanh Huyền phát hiện, bản thân không ngờ lui không được. Không chỉ có lui không được, còn bị một cỗ cực kỳ cường đại lực hút vào. Trần Thanh Huyền trong lòng hoảng hốt. Hắn rõ ràng nhìn thấy, bản thân không ngờ bị hút vào mộ bia bên trong đi. Ma Đức, đây là chuyện gì xảy ra? Sẽ không kéo ta đi vào chôn theo đi. Ầm. Trần Thanh Huyền vang lên bên tai một đạo ngất trời tiếng vang lớn. Trước mắt ánh sáng lần nữa vô cùng chói mắt, để cho hắn căn bản là không có cách thấy rõ ràng sự vật. Một lát sau, làm mãnh liệt kim quang biến mất, Trần Thanh Huyền thị lực khôi phục sau, hắn phát hiện mình người đã ở với một mảnh khác trong không gian. Không gian trống rỗng, cái gì cũng không có. Duy nhất thứ gì, chính là ở Trần Thanh Huyền ngay phía trước, có một khối tảng đá lớn. Tựa như tâm trạng. Đây là bao nhiêu vạn năm trôi qua, rốt cuộc có Vấn Kiếm Tông đệ tử có thể đi vào tới đây. Chương 394, đối, ta chính là Vấn Kiếm Tông thần bảo vệ. Chương 394, đối, ta chính là Vấn Kiếm Tông thần bảo vệ. Hủy Thiên Diệt Địa. Không gian xám xịt trong, một trái một phải, hai cái rơi cao phong cổ, hô lên giống vậy một đạo thanh âm. Ngay sau đó, u tối trên bầu trời, hai cây ngất trời cự đao xuyên qua toàn bộ bầu trời, đồng thời hướng đối phương chém đi ra ngoài. Hư không đều ở đây chấn động, thậm chí có một chút mong muốn xé toạc thế đầu. Tiếng nổ thật to, vang dội toàn bộ không gian. Cuồn phong dày xéo. Ầm. Hai cây xuyên qua nửa ngày cự đao đánh vào cùng nhau, một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Đồng thời, một đóa mây hình nấm cũng nhảy địa một cái liền bật lên. Oeng. Ngay sau đó, một đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống, một đạo bóng dáng đập xuyên mây hình nấm, đập ra một cái rơi lớn bóng dáng hình dáng, chính là phong cổ bản thân. Một tiếng ầm vang rơi xuống, cả người hắn đập xuống đất, đá vụn bay ra, quang quắt vang dội. Trong nháy mắt đập ra một cái hố sâu. Khu khu cụ. Phong cổ đột nhiên một trận ho khan, khoe miệng cũng tràn ra lau một cái máu tươi đỏ sẫm. Và nội hắn, hắn hút mạnh một hơi, đè nén trong lòng không ngừng xông tới một cỗ huyết khí, không tiếp tục để nhiều hơn máu tươi trào ra. Cái này phục chế phẩm thật là mạnh. Hơn nữa, giống như hữu dụng vô tận khí lực vậy. Đồng thời, bà nội hắn, hắn cũng không có chi giác, sẽ không cảm giác được đau. Lúc nói lời này, phong cổ cũng là đau đến nhe răng trợn mắt. Vừa nói, hắn một bên chật vật bỏ dậy. Vậy mà, phù phù, lại là một đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống, phong cổ lui về phía sau té xuống. Giờ phút này, hắn thậm chí ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Lần này thảm. Phong cổ cười khổ một tiếng, không biết cái này phục chế phẩm có thể hay không thừa dịp bản thân cực độ suy yếu thời điểm giết mình. Trong lòng hắn thật sự có cái này loại lo lắng. Trước khi tới đây, những thứ kia đủ loại đại trận, nếu như không phải có Trần Thanh Huyền dẫn, đoàn người mình đã sớm chết rồi. Phong cổ mơ hồ có một loại cảm giác, Vấn Kiếm Tông các đời trước bảy những thứ đồ này, căn bản là không có cân nhắc qua ngày sau các đệ tử cũng sinh tử. Mà vừa lúc này, phong cổ chợt nghe một trận quang quát thanh âm. Ừm, đây là. Hắn lập tức kinh nghi, còn không có phản ứng kịp, hắn liền cảm giác được trên người mình có đồ vật gì bắt đầu từng điểm ngưng tụ. Phong cổ manh cúi đầu nhìn một cái, phát hiện lại là Tử Kim Thánh Ý Điệp. Là, giờ khắc này chính là kia một món Tử Kim Thánh Ý trên người mình, từng điểm ngưng tụ. Chẳng lẽ nói, xem một màn này, phong cổ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ha ha ha, bà nội hắn, cái đó phục chế phẩm nên là ở mới vừa đối banh trong, bị ta chém chết. Lần này, hắn hiểu được tới. Mịt mờ không gian, làm phong cổ từ u tối không gian đi ra lúc, đã thấy Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh hai người đã đứng ở nơi đó đợi. Phong cổ sư đệ, hết thảy vẫn thuận lợi chứ? Lục Minh cười nhìn về phía trở lại phong cổ. A, dĩ nhiên. Phong cổ nho nhỏ hai tay ôm ở trước ngực, hơi gật đầu, một bộ lao khí hoành thu dáng vẻ. Ta là ai? Ta thế nhưng là phong cổ đoạt kim, 10 tuổi liền đã đột phá kim đan cảnh trùng kỳ siêu cấp thiên tài. Lần này, chờ Trần Thanh Huyền đi ra, ta muốn đánh chết hắn. Phong cổ khi lấy được Tử Kim Thánh Y truyền thừa sau, đối với mình sức chiến đấu tràn đầy tự tin. Tử Kim Thánh Y Điệp, một người trong đó phi thường trọng yếu tác dụng, chính là có thể mặc nó vào người tu tiên sức chiến đấu. Cho nên, khi lấy được Tử Kim Thánh Y sau, Phong Cổ thứ nhất thời gian muốn lấy được, chính là muốn đánh ngã Trần Thanh Huyền. Vừa báo trước ở Thập Vạn Đại Sơn, bị đối phương dùng liên tục không ngừng thần thông áp chế. Lục Minh xem tràn đầy tự tin Phong Cổ, hơi buồn cười. Mặc dù, hắn không biết trước vì sao Phong Cổ đột nhiên liền hướng Thanh Huyền sư đệ quỳ xuống, cũng kêu đại ca. Bất quá hắn phỏng đoán nên là trước hai người đánh qua một chiếc, chẳng qua là lúc đó Phong Cổ cũng không biết đối phương chính là Trần Thanh Huyền. Nhưng khi Thanh Huyền sư đệ thả ra phiên bản siêu cấp thiên phạt thần thông sau, một cái liền nhận ra, nhớ tới lúc ấy bị Thanh Huyền sư đệ đè ở trên đất đánh sợ hãi, lúc này liền bị dọa sợ đến quỳ xuống kêu đại ca đi. Lục Minh nghĩ thầm, tiểu tử ngươi có thể thu được hùng mạnh truyền thừa, nhưng là lấy Thanh Huyền sư đệ thiên phú kinh khủng cùng hùng mạnh khí vận, hoặc giả hắn đạt được truyền thừa so ngươi cái này còn phải cường đại hơn, đánh chết Trần Thanh Huyền, chỉ sợ đến lúc đó tiểu tử ngươi lần nữa bị Thanh Huyền sư đệ đè xuống đất đánh. Đúng. Lục Minh đang trầm ngâm thời điểm, chợt bên tai vang lên Phong Cổ tiếng kinh hô. Trần Thanh Huyền hắn ở đâu? Là chết rồi, vẫn là không có đi ra, hay là nói chết ở tiếp nhận truyền thừa quá trình. Lục Minh không nói nhìn hắn một cái, ngươi cứ như vậy mong đợi Thanh Huyền sư đệ chết, cũng không phải. Phong Cổ nói, chính là thói quen. Nói thật, ta càng hy vọng có thể tự tay đánh chết hắn. Lục Minh a điệu cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi khác, không còn cùng tiểu tử này nói chuyện. Ngay vào lúc này, mịt mờ không gian nơi nào đó hư không, xuất hiện một đạo không gian sóng gợn, giống như là nước gợn vậy, chậm rãi dập dờn đi ra ngoài. Sẽ là ai? Trần Thanh Huyền hay là Tô Tinh Hà? Phong Cổ ba người nghi ngờ nhìn sang. Tô Tinh Hà. Cùng Phong Cổ ba người vậy, lúc này Tô Tinh Hà trạng thái không phải rất tốt. Toàn thân áo trắng gần như cũng nhuộm thành áo đỏ. Phong Cổ ba người đều hiểu, đó là chính Tô Tinh Hà trên người chảy xuống máu. Mặc dù như thế, ba người bọn họ cũng là nhìn thấy Tô Tinh Hà trên mặt mang lau một cái hài lòng vẻ mặt. Hiển nhiên, lấy được không sai truyền thừa. Tô sư minh ngươi không có đáng ngại đi. Lục Minh hỏi. Tô Tinh Hà lúc này rơi vào ba người trước. Không có sao. Thanh Huyền sư đệ còn chưa có đi ra sao? Còn không có đâu. Vậy chúng ta đợi chút đi. Ba người các ngươi rời đi về sau, liền đến phía ta. Thanh Huyền sư đệ là cái cuối cùng. Cái cuối cùng. Lục Minh cười một tiếng, nhìn một cái bên cạnh Phong Cổ. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa cuối cùng lấy được chỉ dẫn, mới là truyền thừa mạnh nhất? Phong Cổ tự nhiên nghe ra Lục Minh ý tứ trong lời nói, khí hừ một tiếng, vẫn ngẩng nho nhỏ đầu. Tô Tinh Hà cười híp mắt đứng lên. Đỗ Chính Thanh vẫn luôn rất an tĩnh, cho người ta cảm giác chính là, hắn ở chỗ này cũng không có lấy được truyền thừa. Cùng lúc đó, bị hút vào mộ bia trong không gian Trần Thanh Huyền. Đang nghe đạo này phi thường thanh âm cổ quái sau, kinh nghi không dứt. Đây là một đạo phi thường kỳ dị thanh âm. Trần Thanh Huyền không biết là giọng nam hay là giọng nữ, là loài người hay là yêu thú, hay là những thứ khác sinh linh gì. Bao nhiêu vạn năm không có Vấn Kiếm Tông đệ tử đi vào tới đây. Trần Thanh Huyền trong lòng tái diễn mới vừa rồi đối phương nói một câu nói này. Trầm mặc một chút, sau đó hỏi: "Tiền bối, ngươi là chúng ta Vấn Kiếm Tông thần bảo vệ sao?" Không có trả lời. Toàn bộ không gian rất là an tĩnh. Đối. Qua một hồi lâu, kia một đạo thanh âm cổ quái mới lại từ bốn phương tám hướng truyền tới. "Ta chính là Vấn Kiếm Tông thần bảo vệ." Chương 395, không có so hai cái này cường đại hơn truyền thừa chương 395, không có so hai cái này cường đại hơn truyền thừa Vấn Kiếm Thành. Sở gia thực lực cường đại tộc lão Sở Ô, mang theo Sở Thành đoàn người rốt cuộc chạy về. Đoàn người cũng vẻ mặt trầm xuống, rất là tức giận. "Ô trưởng lão, chúng ta trực tiếp giết tiến trong Vấn Kiếm Tông cửa đi." Sở Thành hầm hừ nói, "Nếu Vấn Kiếm Tông đối với chúng ta Sở gia đại tiểu thư làm ra chuyện như vậy, vậy chúng ta cũng không có cần thiết khách khí với bọn họ." "Đối, Ô trưởng lão." "Ô trưởng lão, chúng ta cứ như vậy đánh vào đi. Ta ngược lại muốn xem Vấn Kiếm Tông người dám đối với chúng ta như thế nào." "Đúng nha, ta cũng không tin, bọn họ Vấn Kiếm Tông có thể chịu được chúng ta Sở gia lửa giận." Từng cái một la ầm lên. Sở Ô cứ việc trong lòng cũng là không hề nhìn thế nào tốt Vấn Kiếm Tông, cũng biết Vấn Kiếm Tông làm ra đối với mình Sở gia cực kỳ không tôn trọng chuyện. Dĩ nhiên, kỳ thực cũng là muốn trực tiếp đánh vào trong Vấn Kiếm Tông cửa. Thế nhưng là, đoàn người mình cũng là chỉ có chính mình một kẻ cường giả, thực lực chưa chắc có thể đánh thắng được Phong Thiên. Nếu như mình vô lễ như vậy địa đánh vào đi, quay đầu lại ăn thua thiệt trước mắt, còn là mình đoàn người. Thôi. Sở Ô phân tích bản thân tình huống bên này sau, nói, lần này, chúng ta hay là trước lễ rồi sau đó mình. Đánh trước một tiếng chào hỏi đi. Chờ gặp được Phong Thiên, ta liền hướng hắn làm có dễ. Lúc này, Vấn Kiếm Thành hay là so lúc bình thường muốn người nhiều hơn. Thủ tịch đệ tử chi tranh mới kết thúc không có mấy ngày thời gian, rất nhiều trước hướng về phía cái này mà tới đám tu tiên giả, cũng không thiếu người không có rời đi. Người ta lui tới, phi thường náo nhiệt. Thật là khó hiểu Vấn Kiếm Tông quyết định, cái đó Trần Thanh Huyền rõ ràng một trận tranh tài cũng không đánh, không ngờ là được Vấn Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử. Đúng vậy, mặc dù trước nghe nói qua Trần Thanh Huyền thiên phú cũng rất mạnh, nhưng coi như mạnh hơn, cũng không thể nào so thánh tử Tô Tinh Hà, còn có cái đó gần đoạn thời gian mới trở về Vấn Kiếm Tông Phong Cổ, thiên phú càng là kinh khủng đến mức hù chết người, càng là đánh thắng Tô Tinh Hà. Sở Ô, Sở Thành chờ Sở ra người nghe đến đó, trong lòng kinh ngạc, nghi ngờ, cao hứng, phẫn nộ. Trần Thanh Huyền không có chết. Hơn nữa, còn lên làm Vấn Kiếm Tông lần này thủ tịch đệ tử. Tốt. Sở Thành mừng rỡ trong lòng, nếp mép, cắn răng nói, trước còn tưởng rằng Trần Thanh Huyền chết rồi, không cách nào tìm hắn. Bây giờ không chỉ có không có chết, kia thật quá tốt rồi. Hỏi kiếm thủ tịch đệ tử đúng không? Tốt, tốt, phi thường tốt. Vậy coi như các ngươi Vấn Kiếm Tông mặt của mọi người, đưa ngươi cái này không có lên làm mấy ngày thủ tịch đệ tử đánh chết. Sở Ô lúc này trong lòng cũng là lại cao hứng, vừa tức vừa bực. Phá hủy nhà mình đại tiểu thư trong sạch hung thủ nếu không có chết, vậy thì không giống nhau. Trần Thanh Huyền phải chết ở bản thân Sở gia trên tay. Dĩ nhiên, nếu như Sở Thành muốn ở Vân Kiếm Tông đánh chết hắn, bản thân cũng là tuyệt đối ủng hộ và tán thành. Đi, chúng ta bên trên trong Vân Kiếm Tông cửa. Sở Ô tức giận hừ một tiếng, trước tiên hướng trong Vân Kiếm Tông cửa đi tới. Lúc này, trong Vân Kiếm Tông cửa, Vân Thiên Phong, nghị sự đại điện. Ha ha, tốt, thật sự quá tốt rồi. Toàn bộ nội môn trưởng lão cũng tập trung ở nơi này. Chủ bị Phong Thiên, cao hứng vô cùng. Tinh Hà, khá vô cùng a. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Tinh Hà trên người. Không nghĩ tới ngươi lấy được Tử Thanh Thánh Kiếm phục chế phẩm. Tử Thanh Thánh Kiếm phục chế phẩm kể từ ra đời tới nay, cho tới bây giờ không có ai có thể đạt được nó công nhận. Nó mặc dù chỉ là một thanh phục chế phẩm thanh kiếm, nhưng uy lực của nó cũng là cực mạnh, lợi dụng tốt, có thể phát huy ra thật thánh kiếm 7 phần, thậm chí 8 phần uy lực, cũng liền tương đương với chân chính thanh khí. Đúng đúng, Tinh Hà ở chúng ta Vân Kiếm Tông vẫn luôn biểu hiện phi thường tốt. Tinh Hà vốn chính là chúng ta Vân Kiếm Tông thánh tử, thiên phú và thực lực đặt ở đó, kỳ thực có thể có được Tử Thanh Thánh Kiếm phục chế phẩm công nhận, trong mắt của ta, bất quá là bình thường chuyện. Không sai, Tinh Hà à, lấy được như thế bảo vật, ngày sau nhất định phải giúp sức chúng ta Vân Kiếm Tông trở lại huy hoàng. Từng cái một thái thượng trưởng lão cùng nội môn trưởng lão cũng rối rít tán dương đứng lên. Bì bì. Nghe tất cả mọi người đều ở đây tán dương Tô Tinh Hà, Phong Cổ đứng không yên, kêu to lên. Các ngươi một đám lao giả, cũng đừng quên ta Phong Cổ là kim. Ta cũng có thể là lấy được một món tử kim thánh y liễu, thánh y liễu, cũng cùng cấp vu thánh khí. Thánh khí, các ngươi biết chưa? Phong Cổ ngao ngao kêu to lên, xem tư sản ra ra đám người, mỗi một người đều đem mình quên tựa như, trong lòng rất là khó chịu. Đám người nghe vậy, cười lên ha hả. Yên tâm đi, chúng ta làm sao có thể quên ngươi đây? Truyền kiếm lao nhân vuốt hoa dâm hàm râu, cao hứng nói. Kỳ thực nhắc tới, tử kim thánh y uy lực, sắc thực so với Tử Thanh Thánh Kiếm phục chế phẩm muốn tăng thêm một bậc. Hơn nữa, Tử Kim Thánh Y lai lịch cực kỳ thần bí. Cho tới bây giờ, chúng ta Vân Kiếm Tông cũng còn chưa hiểu Tử Kim Thánh Y rốt cuộc ra từ nơi nào. Thậm chí, nó chỉ có thể tăng lên người mặc sức chiến đấu ra, ngoài ra còn có tác dụng gì, cũng có đợi tiến một bước khai phá. Đúng nha, Tử Kim Thánh Y cũng là cực kỳ hùng mạnh truyền thừa, cùng Tử Thanh Thánh Kiếm phục chế phẩm vậy, trước chưa từng có đệ tử có thể lấy được hai cái này vật phẩm công nhận. Chủ bị Phong Thiên lần này ngược lại không lên tiếng, bất quá trong lòng đương nhiên là cao hứng vô cùng. Đối với mình người cháu này, thiên phú bên trên, hắn trước giờ cũng không lo lắng yếu hơn bất cứ người nào. Chính là tính tình này, cần tiếp tục chui luyện. Lúc này, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh cùng Đỗ Chính Thanh đều đã từ trong truyền kiếm phong mặt đi ra. Vốn là, Phong Cổ đám người dựa theo trước kinh nghiệm đến xem, tiến vào truyền kiếm phong tìm ý truyền thừa đệ tử, đồng dạng đều cần 2 ngày thời gian mới có thể đi ra ngoài. Cho nên, ở đưa Trần Thanh Huyền 5 người tiến vào truyền kiếm phong sau, bọn họ tất cả mọi người liền rời đi. Cũng là không nghĩ tới, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ 4 người, không tới 1 ngày thời gian liền đi ra. Chẳng qua là Trần Thanh Huyền vẫn còn chưa có đi ra. Lăng Phượng Cơ mắt thấy bản thân đồ đệ tốt còn chưa có đi ra, hơn nữa Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ 2 người đều chiếm được cực kỳ cường đại truyền thừa, vốn là trong lòng cũng không thoải mái. Bây giờ lại nghe được tất cả mọi người đều ở đây tán dương 2 người bọn họ, trong lòng liền càng thêm không thăng bằng. Hừ, 2 thứ đồ này kỳ thực bất quá rất bình thường. Đồ đệ của ta lấy được nhất định là càng mạnh mẽ hơn truyền thừa. Nghe được Lăng Phượng Cơ nói chuyện, trên đại điện, gần như tất cả mọi người cũng âm thầm buồn cười đứng lên. Dĩ nhiên, cũng chỉ là cười Lăng Phượng Cơ không chịu thua, mà không phải cười Trần Thanh Huyền. Bất quá trên thực tế, đại gia đều cho rằng cho dù còn chưa có đi ra Trần Thanh Huyền có thể đạt được truyền thừa, đoán chừng cũng sẽ không quá hùng mạnh. Bởi vì theo đám người đối trong truyền kiếm phong mặt lưu lại truyền thừa hiểu, cũng chỉ có Tử Thanh Thánh Kiếm phục chế phẩm cùng Tử Kim Thánh Y Liệt là hùng mạnh nhất 2 loại truyền thừa, lại không có cái khác có thể cùng 2 cái này sánh bằng. Ta cảm thấy để cho Thanh Huyền đảm nhiệm chúng ta tông môn lần này thủ tịch đệ tử còn chưa phải quá tốt. Đúng nha, kỳ thực từ một lần truyền kiếm phong truyền thừa đến xem, Tinh Hà cùng Phong Cổ thiên phú và thực lực còn giống như là nếu so với Thanh Huyền phải mạnh hơn một ít. Ta cũng tán thành lần này thủ tịch đệ tử nên là ở Tinh Hà cùng Phong Cổ 2 người sinh ra. Chương 396, Thanh Huyền Ngũ Sở Vân Khê. Chương 396, Thanh Huyền Ngũ Sở Vân Khê. Chủ vị tông chủ Phong Thiên cùng 4 vị thái thượng trưởng lão cùng với đại trưởng lão Yến Nam Thiên, Long Gia Trở, dĩ nhiên là nghe được lúc này các trưởng lão khác nhóm tiếng nghị luận. Bởi vì Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ lần này truyền kiếm tông hành trình lấy được tông môn bên trong 2 loại có thể nói cường đại nhất truyền thừa, mà lần nữa đối với một trận tranh tài cũng còn không có đánh Trần Thanh Huyền bắt lại thủ tịch đệ tử, trong lòng có dị nghị. Bất quá mấy người bọn họ nhưng cũng không là cho rằng như thế. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy, lấy trước mắt Trần Thanh Huyền biểu hiện ra thiên phú và thân phận đến xem, hắn so Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ càng thêm thích hợp đảm nhiệm Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Dĩ nhiên, đối với Trần Thanh Huyền tại bên trong truyền kiếm phong lấy được truyền thừa, mấy người bọn họ cùng những người khác cũng giống như vậy, tông môn bên trong 2 đại mạnh nhất truyền thừa đều đã bị Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ lấy được, Trần Thanh Huyền lấy được truyền thừa nhất định là không sánh bằng 2 người bọn họ. Tô Tinh Hà nghe được các trưởng lão liên quan tới thủ tịch đệ tử tranh luận, chút nào cũng không thèm để ý hơn nữa, hắn thật ra là thật lòng khâm phục địa cho là Thanh Huyền sư đệ làm lần này thủ tịch đệ tử, hợp tình hợp lý. Mà Phong Cổ nghe được sau, trong lòng cũng là cao hứng. A, ánh mắt của mọi người hay là sáng như tuyết ta. Đều biết ta Phong Cổ Đoạn Kim mới càng nên đảm nhiệm thủ tịch đệ tử. Trần Thanh Huyền ngươi cần phải nhanh lên một chút đi ra. Ta nếu lại cùng ngươi đánh một trận, có Tử Kim Thánh Y Liệt, lần này ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Lấy được hùng mạnh truyền thừa, Phong Cổ đối với mình sức chiến đấu có không giống nhau nhận biết, tự mình cảm giác được có thể đánh bại Trần Thanh Huyền. Đúng. Đang ở rất nhiều nội môn trưởng lão đều ở đây lần nữa thảo luận liên quan tới Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử vấn đề, Lăng Phượng cơ giận đến không cần không cần. Ta xem các ngươi từng cái một là nghĩ bị ta Thiên Sinh Thần Hỏa đốt thành heo quay. Đồ đệ của ta thế nhưng là xứng danh Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Lăng Phượng cơ, chúng ta chỉ bất quá luận sự, cũng không phải là nhằm vào Thanh Huyền, trên thực tế, ta cũng là thích vô cùng Thanh Huyền tiểu tử này. Đúng đúng, trong lòng ta cũng là thập phương thưởng thức Thanh Huyền, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người thiên phú và sức chiến đấu, vốn chính là so Thanh Huyền hiếu thắng. Hơn nữa, từ nơi này một lần chuyển kiếm phong hành trình, hai người bọn họ lấy được chúng ta tông môn cường đại nhất hai loại truyền thừa đến xem, sát thực Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người càng thêm thích hợp đảm nhiệm chúng ta Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Lăng Phượng cơ hầm hừ, nếu như không phải đồ đệ của ta, lần này chúng ta tông môn bị tam đại thế lực vây công, làm sao có thể giống như bây giờ tùy tiện liền hóa giải. Các ngươi nói như vậy, lương tâm sẽ không đau không? Lăng Phượng cơ, trước chúng ta liền đã thảo luận qua cái vấn đề này, đối với Thanh Huyền công lao, chúng ta cũng là công nhận. Cũng không phải là nói sao? Nếu là tưởng thưởng Thanh Huyền, có thể dùng những phương thức khác, mà không phải thủ tịch đệ tử. Đối, có thể cấp Thanh Huyền các loại thiên địa linh dược, hay hoặc là tông môn hùng mạnh thần thông vân vân, thủ tịch đệ tử vậy, ta cho là hãy để cho thực lực cường đại hơn Tinh Hà Phong cổ đảm nhiệm, tốt hơn. Dứt lời, không ít tông môn nội môn trưởng lão rối rít phụ họa. Dừng lại đi. Mắt thấy Lăng Phượng cơ cùng một đám trưởng lão muốn đánh, chủ vị Phong Thiên rốt cuộc lên tiếng. Đối với thủ tịch đệ tử, ta nói để cho Thanh Huyền đảm nhiệm, sẽ để cho Thanh Huyền đảm nhiệm. Chuyện này, không cần nhắc lại. Nếu như không có chuyện gì vậy, liền tản đi đi. Chờ Thanh Huyền sau khi đi ra, chúng ta liền cử hành sắc phong nghi thức. Bình thường mà nói, Vấn Kiếm Tông mỗi một giới thủ tịch đệ tử cũng sẽ có một cái sắc phong nghi thức. Báo. Nhưng ngay khi lúc này, một đạo tiếng kêu từ nghị sự đại điện ngoại truyện đi vào. Đám người nghe tiếng nhìn, một kẻ đệ tử bước nhanh đi tới. Sau đó hướng về phía chủ vị Phong Thiên tham bái, "Tông chủ, Sở gia trưởng lão Sở Ô mang theo Sở gia đoàn người vòng trở lại, nói là có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn tìm tông chủ." "Ừm." Nghe được chuyện này, Phong Thiên kinh ngạc một cái. "Vòng trở lại? Chuyện cực kỳ trọng yếu?" Truyền kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân chờ bốn vị thái thượng trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi. Lăng Vực Cơ, Tiễn Nam Tiên chờ một đám nội môn trưởng lão giống vậy khiếp sợ. Sở gia người tới trước tiếp Sở Vân Khê rời đi mới mấy ngày thời gian, không ngờ liền vòng trở lại. Đến tột cùng là cái gì chuyện cực kỳ trọng yếu, để bọn họ như vậy dày vò. Mời Sở Ô trưởng lão đoàn người đi vào. Phong Thiên nói, sau đó nghi ngờ nhìn về phía nghị sự đại điện cửa. Rất nhanh, Phong Thiên, Truyền kiếm lão nhân, Lăng Vượng cơ đám người, liền nhìn thấy Sở Ô mang theo Sở Thành một nhóm người bước nhanh đi tới. Bất quá, cũng là phát hiện từng cái một vẻ mặt rất khó coi. Trên mặt biểu tình kia giống như là Vấn Kiếm Tông giết bọn họ cha mẹ vậy. Cái này, trong nháy mắt, Phong Thiên đám người trong lòng liền càng thêm nghi ngờ. Sở Ô trưởng lão, không biết là bực nào việc gấp, để ngươi mang theo đoàn người đi vòng vèo mà quay về. Phong Thiên hỏi. Phong Thiên. Sở Ô trầm giọng nói, không chút khách khí, gọi thẳng Phong Thiên tên, mà không phải kêu Phong Tông chủ. Ách. Truyền kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân, Yến Nam Thiên cùng Lăng Phượng cơ đám người, từng cái một lúc này liền vẻ mặt không vui đứng lên. Lại dám đối với mình Tông chủ vô lễ như vậy, đây là muốn theo dệt chuyện sao? Phong Thiên trong lòng tự nhiên cũng phải không vui, bất quá cũng không có thứ nhất thời gian làm khó dễ. Hắn không nói gì, chờ đối phương Sở Ô nói tiếp. Chúng ta Sở gia đem đại tiểu thư đưa đến các ngươi Vấn Kiếm Tông tới, đây là biểu hiện ra cực lớn thành ý. Nhưng các ngươi cũng là đối đãi như vậy chúng ta đại tiểu thư sao? Ừm. Đám người nghe được Sở Ô nói như thế, từng cái một lại là nổi lên nghi ngờ. Phong Tiên cũng là cao mày, trong lòng nghi ngờ. Hắn biết mình Vấn Kiếm Tông đối với Sở Vân Khê chiếu cố, vẫn luôn là rất tốt. Hơn nữa, lấy Sở Vân Khê thiên phú và thực lực, cũng không có cái nào không có mắt, dám đi vậy nàng. Sở Ô trưởng lão lời này của ngươi, lão phu không hiểu nhiều lắm. A. Sở Ô cười lạnh một tiếng. Không hiểu nhiều lắm. Phong Thiên, ngươi ở chỗ này cấp ta trang, đúng không? Tốt, đã như vậy, ta cũng không sợ đem lời nói toạc. Nghe Sở Ô nói như thế, Phong Thiên, Truyền kiếm lão nhân, Lăng Vượng cơ đám người, càng thêm mơ hồ. Chuyện gì không thể nói? Ta Sở gia đại tiểu thư trong sạch thân, bị các ngươi Vấn Kiếm Tông Trần Thanh Huyền làm hỏng. Bây giờ, chúng ta Sở gia muốn ngươi Vấn Kiếm Tông đối chuyện này phụ trách, chương 397, để cho Trần Thanh Huyền đi ra, ta đánh chết hắn chương 397, để cho Trần Thanh Huyền đi ra, ta đánh chết hắn trong Truyền kiếm phong. Mộ bia trong không gian. Trần Thanh Huyền nghe được đối phương thừa nhận là tông môn của mình thần bảo vệ sau, sững sờ ở tại chỗ. Bản thân không ngờ thật gặp được tông môn thần bảo vệ. Trong lúc nhất thời, Trần Thanh Huyền đều có chút phản ứng không kịp, cũng không biết nên muốn hỏi đối phương cái gì. Ngươi thật sự là chúng ta Vấn Kiếm Tông thần bảo vệ? Đi vào trước, dựa theo tông chủ cách nói, Vấn Kiếm Tông thần bảo vệ cũng không biết là bao nhiêu vạn năm chuyện lúc trước. Vậy mà, không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua, thần bảo vệ vậy mà không có chết. Cái dạng gì sinh linh có thể sống như vậy dài năm tháng? Trần Thanh Huyền biết chính là, cho dù là bây giờ hùng mạnh nhất người tu tiên, cũng liền mấy ngàn tuổi mà thôi. Yêu thú vậy, tuổi thọ hơi dài một chút, có thể có cái 5-6 ngàn tuổi đi. Yêu tộc tuổi thọ dài hơn, đến gần 10,000 tuổi, vượt qua 10,000 tuổi, cực ít. Về phần ma tộc, tuổi thọ cũng không phải là bọn họ sở trường. Cho nên, so sánh dưới, kia Vấn Kiếm Tông thần bảo vệ rốt cuộc là cái gì? Sống không biết bao nhiêu vạn năm. Chẳng lẽ nói là cái gì không biết sinh linh sao? Ta đúng là Vấn Kiếm Tông thần bảo vệ. Đang ở Trần Thanh Huyền kinh nghi không dứt thời điểm, bên hai bỗng nhiên lại vang lên kia một đạo cực kỳ thanh âm cổ quái. bên ngoài bây giờ là cái gì thời đại? Thời gian quá dài dằng dặc, ta đã quên quá khứ bao lâu. Tiểu tử, bây giờ Vấn Kiếm Tông thế hệ này tông chủ là ai? Nghe thần bảo vệ thanh âm cổ quái, Trần Thanh Huyền thoáng lấy lại tinh thần, thần bảo vệ tiền bối, bây giờ Vấn Kiếm Tông tông chủ là Phong Thiên. Phong Thiên? Chưa nghe nói qua, có thể đã qua rất nhiều thay đi. Ta đi. Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm kêu lên một tiếng, không nghĩ tới thần bảo vệ ngay cả mình tông môn tông chủ đều đã không biết. Thần bảo vệ tiền bối, vậy ngươi còn nhớ trước kia một nhiệm kỳ tông chủ? Dứt lời, trong không gian chợt lâm vào một trận yên lặng. Không nhớ rõ. Thời gian quá xa xưa, ta đã không nhớ rõ. Đúng, ngươi tên là gì? Trần Thanh Huyền. Ngoài chuyên kiếm phong, Vấn Thiên Phong, nghị sự đại điện. Nghe được Sở Ô nói chuyện sau, toàn bộ nghị sự đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tầy kim rơi cũng nghe tiếng, mỗi bay nhưng nghe. Mỗi một người đều giống như từng khối pho tượng vậy, ngẩn người tại đó. Thật lâu không có thể phản ứng kịp. A ha ha. Chợt, nghị sự đại điện vang lên một đạo sang sảng tiếng cười lớn. Chính là Lăng Vô Cơ. Có thể a. Thật không hổ là ta đồ đệ tốt. Không ngờ đem Vân Khê nha đầu này cấp phụ a. Tốt, tốt, thật sự quá tốt rồi. Cuối cùng, nàng như cũng tại tùy ý cười lớn. Phong cổ, truyền kiếm lão nhân ngắm người, phen này từng cái một sắc mặt cổ quái. Nhìn về phía hồn nhiên không thèm để ý Sở ra đoàn người. Lăng Vượng Cơ, ngươi xác định ngươi đây không phải là đang gây hấn người ta Sở Ô trưởng lão? Bất quá, Phong Tiên mấy người cũng thật là cảm thấy cực kỳ ngoài ý, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Trần Thanh Huyền tiểu tử này không ngờ đem Sở Vân Khê, Vân Kiếm Tông thánh nữ, chín thánh một trong Sở gia đại tiểu thư, cấp phụ. Khiếp sợ, ngoài ý muốn đồng thời, bọn họ cũng đều cảm thấy cực kỳ nghi ngờ. Trần Thanh Huyền hắn là thế nào làm được? Tô Tinh Hà cũng là cảm đều gần như muốn rớt xuống. Trong lòng kinh ngạc bạt phần. Thầm nói, không nhìn ra a, thật sự là không nhìn ra. Thanh Huyền sư đệ xem giống như cũng thật đàng hoàng ba đồng a, thế nào bất chi bất giác liền đem Sở Vân Khê cấp phụ. Vòng đẹp trai anh tuấn, hắn còn giống như không có bản thân tới đẹp trai anh tuấn. Vòng thiên phú và thực lực. Ừm. Thanh Huyền sư đệ cũng chính là khi tiến vào nội môn sau, mới từng điểm bày ra. Chứ ở ngoại môn vậy, ta nhớ được hắn giống như trôi qua rất thảm. Sở Vân Khê kiêu ngạo như thế một người, làm sao có thể để ý trước Thanh Huyền sư đệ? Tô Tinh Hà vô cùng nghi ngờ. Phong cổ kỳ thực vẫn chỉ là một kẻ 10 tuổi đứa trẻ, đối với những thứ này chuyện nam nữ, còn chưa phải là rất hiểu. Lúc này ở biết được cái gì Trần Thanh Huyền ngủ cái gì Sở Vân Khê, hắn không có chút nào cảm thấy có cái gì, thong dong lười biếng. Vậy mà, Sở Ô cùng Sở Thành đám người Sở ra người, nhìn thấy Lăng Phượng Cơ khi biết đồ đệ mình ngủ Sở Vân Khê sau, không chỉ có không có chút nào hối ý ngược lại, còn lấy đây là binh. Lúc này, giận tím mặt. Lăng Phượng Cơ, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Sở Ô gầm lên một tiếng. Ngươi cũng đã biết ngươi đồ đệ đối với chúng ta Sở ra đại tiểu thư làm chuyện gì sao? Lại còn như vậy một cái thái độ. Thật sự không sợ chúng ta Sở ra đúng không? Lăng Phượng Cơ tiếng cười lớn ngừng lại, nhận lấy đầu, một đôi tuyệt mỹ mắt vượng nhất thời liền âm trầm xuống, trừng mắt Sở Ô ô lao đầu. Đừng tưởng rằng các ngươi Sở ra là chín thánh một trong, ta Lăng Phượng Cơ chỉ sợ các ngươi, ta Vấn Kiếm Tông chỉ sợ các ngươi Sở ra. Cũng đừng quên đi, nơi này là Vấn Kiếm Tông, không phải là các ngươi Sở ra. Dám ở chỗ này dương oai, ngươi có tin ta hay không một cây đuốc đem các ngươi tất cả mọi người đốt thành heo quay? Càn rỡ. Sở Ô giận dữ, gầm lên một tiếng, ta Sở ra người khi nào có thể để ngươi chỉ có một cái 10 môn trưởng lão nhục nhã như vậy. Lần này trở về, ta nhất định sẽ đem tất cả mọi chuyện bẩm báo gia chủ, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem ngươi Lăng Phượng Cơ thiên sinh thần hỏa, còn có các ngươi Vấn Kiếm Tông có thể hay không chịu được chúng ta Sở ra lửa giận. Cắt. Lăng Phượng Cơ không thèm nói tới nói lui, ô lão đầu ngươi chỉ bất quá chính là ỷ vào sau lưng Sở ra một cái cáo mượn oai hùng giả lão đầu mà thôi. Ngươi chạy về tới kỳ thực chính là hiện lên miệng lưỡi chi tranh a. Nếu là thật cảm thấy mình là Sở ra người, thân phận đặc biệt tiêu kỳ, đặc biệt ngưỡng bức, kia trực tiếp ra tay hách được rồi, nói nhiều như vậy làm gì? Ngươi. Sở Ô bị tức được không nhẹ. Bất quá lúc này cũng là không có cách nào. Dù sao bây giờ thân ở Vấn Kiếm Tông, phía bên mình căn bản không thể nào đánh thắng được Vấn Kiếm Tông nhiều cường giả như vậy. Ta lười cùng ngươi nói. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào chủ vị Phong Thiên. Phong Thiên, ta biết Trần Thanh Huyền không có chết, hơn nữa người cũng đã trở lại rồi. Các ngươi giao ra Trần Thanh Huyền người, ta đem hắn mang về Sở ra, về phần xử trí như thế nào, liền xem chúng ta tộc lão sẽ cùng gia chủ như thế nào định đoạt. Không được. Long Giã lúc này nhảy ra, thứ nhất cái nhảy ra. Trần Thanh Huyền đầu tiên là chúng ta Vấn Kiếm Tông đệ tử. Tiếp theo, hắn bây giờ thế nhưng là chúng ta Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, địa vị so với bình thường nội môn trưởng lão cao hơn, tuyệt đối không thể nào giao cho các ngươi Sở ra xử trí. Lại nói tới, Thanh Huyền cùng Vân Khê chuyện kia, là hai người bọn họ giữa chuyện, ta tin tưởng cũng là hai bên tự nguyện. Bằng không lấy Thanh Huyền trước thực lực, căn bản không thể nào cưỡng bách Vân Khê. Không sai. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên lúc này cũng đứng ra. Nếu như Thanh Huyền có lỗi, chúng ta Vấn Kiếm Tông tự nhiên sẽ cấp Sở ra một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng rất rõ ràng chuyện này bên trong, Thanh Huyền căn bản là không có lỗi, các ngươi Sở ra không có bất kỳ lý do yêu cầu chúng ta Vấn Kiếm Tông như thế nào, càng không thể nào yêu cầu Thanh Huyền như thế nào. Yến Nam Thiên hoành một cái Sở Ô, trong lòng hừ hừ. Liền xem như Thanh Huyền tiểu tử này có lỗi, chúng ta cũng không thể nào đóng hắn đi ra ngoài. Lăng Phượng Cơ lần nữa cười lớn, Yến Nam Thiên, Long Giã, ta vẫn là lần đầu tiên cảm giác được chúng ta là người đồng đạo. Ý nghĩ của các ngươi, ta toàn lực ủng hộ. Sở Ô cũng mau nếu bị tức điên, trừng mắt Long Giã cùng Yến Nam Thiên, Lăng Phượng Cơ. Cuối cùng, ánh mắt một lần nữa rơi vào Phong Thiên trên người. Phong Thiên, thái độ của bọn họ chính là ngươi Phong Thiên thái độ sao? Phong Thiên nghe vậy, có một ít nếp nhăn trên gương mặt, lộ ra lau một cái cười khẽ. Sở Ô, nếu như không phải xem ở Vân Khê nha đầu này ở chỗ này sinh hoạt thời gian mấy năm, bây giờ ngươi đã không thể đứng nói chuyện với ta. Sở Thanh giận dữ, không nghĩ tới chỉ có một cái mười môn chi mặt Vân Kiếm Tông, lại dám như vậy cương bản thân Sở ra. Đáng hận a. Đáng tiếc lần này bản thân người tới không nhiều đủ, không đủ mạnh, bằng không thật sự trực tiếp san bằng Vân Kiếm Tông. Tốt, đã các ngươi không giao ra Trần Thanh Huyền, vậy ngươi để cho hắn đi ra, ta muốn cùng hắn đánh một trận. Nếu như hắn không có bị ta đánh chết, chúng ta không mang đi hắn. Chương 398, ba người đại chiến, trực chờ bùng nổ. Chương 398, ba người đại chiến, trực chờ bùng nổ. Sở Thành đối với mình thực lực tràn đầy lòng tin. Đầu tiên, bản thân thế nhưng là xuất thân từ chín thánh một trong Sở gia, các loại tài nguyên đều không phải là bình thường tông môn cùng tán tu có thể so sánh. Tiếp theo, bây giờ bản thân thế nhưng là xuất khiếu cảnh sơ kỳ cường giả. Mà hắn hay là hiểu, giống như 10 môn bên trong thế lực, thánh tử, thánh nữ cùng với thủ tịch đệ tử, cũng còn là thuộc về kim đan cảnh bên trong, chính là thấy được cái nào giai đoạn. Cho nên, đừng nói Trần Thanh Huyền so với mình tu vi cảnh giới thấp, cho dù là cùng cái cảnh giới, đối với mình đến từ Sở gia thâm hậu như vậy nền tảng gia tộc, Sở Thành đối với đánh chết Trần Thanh Huyền, không có chút nào hoài nghi. Giống vậy, đối với Sở Thành cũng là tràn đầy lòng tin, còn có Sở Ô trưởng lão. Sở Thành thế nhưng là bản thân Sở gia cường đại thiên tài một trong, mặc dù còn chưa phải là đỉnh cấp cái loại đó, nhưng đối phó với 10 môn bên trong cái gọi là đỉnh cấp thiên tài, tuyệt đối chắc chắn có thừa. Đối. Lúc này, Sở Ô cũng mặt dáng vẻ nặng nề. Chúng ta đều biết Trần Thanh Huyền đã trở lại tới, các ngươi để cho hắn đi ra cùng Sở Thành đánh một trận, bất kể kết quả là như thế nào, thấp nhất hôm nay, hắn phá hủy ta Sở gia đại tiểu thư trong sạch chuyện này, có thể tạm kết thúc một phần. Phong Thiên nhẹ nhàng híp một cái trong mắt. Hắn dĩ nhiên là xem thấu Sở Ô cùng Sở Thành tâm tư. Dĩ nhiên, cũng là nhìn ra Sở Thành bây giờ tu vi đã xuất khiếu cảnh sơ kỳ, mà xem xét lại Trần Thanh Huyền đâu, tiến vào truyền kiếm phong trước, vẫn chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ, cùng Sở Thành thế nhưng là chênh lệch suốt một cái đại cảnh giới. Nếu như đối phó bình thường tông môn hoặc là tán tu xuất khiếu cảnh sơ kỳ người tu tiên, Trần Thanh Huyền hoặc giả còn có thể bằng vào hùng mạnh thần thông cùng hắn trận pháp thủ đoạn, có thể đánh bại đối phương. Thế nhưng là, bây giờ Sở Thành cũng là xuất thân từ so với mình Vân Kiếm Tông còn phải càng mạnh mẽ hơn Sở gia. Chín thánh một trong Sở gia. Phong Thiên cho là Trần Thanh Huyền tuyệt đối đánh không thắng đối phương. Yến Nam Thiên cùng Long Giã hai người, tự nhiên cũng là muốn đến những thứ này. Long Giã lúc này lại là khí hừ một tiếng, Thanh Huyền làm chúng ta Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, một ngày trước liền đã tiến vào truyền kiếm phong tiếp nhận truyền thừa, không có nhanh như vậy đi ra. Các ngươi mau chóng rời đi. Nhục nhã tông môn của mình cùng đệ tử, Long Giã tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Hắn cũng bất kể ngươi Sở ra là cái gì chính thánh, lúc này chưa cho Sở Ô một chút sắc mặt tốt nhìn. Hạ lệnh chủ khách. A. Sở Ô cười lạnh một tiếng, các ngươi Vân Kiếm Tông đây là sợ Trần Thanh Huyền bị chúng ta Sở Thành đánh chết đi. Phế vật quả nhiên vẫn là phế vật. Ngay cả đứng đi ra chủ động đối mặt dũng khí cũng không có. Người như thế, không ngờ phá hủy ta Sở gia đại tiểu thư trong sạch thân, thật sự là đáng hận a. Sở Ô lão đầu ngươi nói gì? Lang Phượng Cơ sù lông. Ngươi lại dám nói đồ đệ của ta là phế vật? Có tin ta hay không một cây đuốc đem các ngươi Sở gia toàn bộ người đốt thành cho bụi. Đã ngươi cảm thấy ngươi đồ đệ tốt không phải phế vật, vậy liền để cho hắn đi ra, cùng ta đánh một trận chính là. Sở Thành dĩ nhiên là nghe nói qua Vân Kiếm Tông Lang Phượng Cơ hùng mạnh, nhất là đối phương tiên sinh thần hỏa. Bất quá, lúc này có Sở Ô trưởng lão ở chỗ này, hắn cũng là không sợ chút nào. Hơn nữa, đối với Trần Thanh Huyền, Sở Thành trong lòng vô cùng phẫn hận, ôm quyết tâm phải giết. Ta Thanh Huyền sư đệ hắn đang tiếp thụ truyền thừa, ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi đánh. Đang lúc này, Tô Tinh Hà trầm giọng nói, các ngươi Sở ra người làm chín thánh một trong, hùng hổ ép người, trong mắt không có người. Nhưng nói thật ra, các ngươi trong mắt ta cũng không tính được cái gì. Bà nội hắn, phong cổ bang một tiếng, lấy ra trong cơ thể 40 mét mã đấu, đầu tiên là bay một tiếng, đập xuống đất. Sau đó liền vác lên vai. Không phải chín thánh một trong Sở ra sao? Không biết còn tưởng rằng các ngươi là tiên nhân đâu. Tới chiến, cho dù là ngươi là tiên nhân, ta Phong Cổ Đoạn Kim cũng phải đưa ngươi chém. Dứt tiếng, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người đồng thời bay ra nghị sự đại điện. Nơi này chính là tông môn của mình nghị sự đại điện, cũng không thể ở chỗ này đánh, đem tông môn của mình đại điện cũng cấp làm hỏng. A, Sở Thành thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, ngược lại có chút ý tứ. Vân Kiếm Tông thánh tử cùng tông chủ cháu trai, nghe nói các ngươi là Vân Kiếm Tông xuất sắc nhất hai tên đệ tử thiên tài. Tốt, vậy hôm nay ta liền một người lực gáp các ngươi Vân Kiếm Tông đáng tự hào nhất hai tên cao cấp nhất đệ tử thiên tài. Để cho các ngươi nhìn một chút, các ngươi Vân Kiếm Tông đến thế mà thôi. Cùng ta Sở ra so sánh, hay là kém xa. Hưu. Một đạo tiếng xe gió rơi xuống, Sở Thành cũng bay ra ngoài. Sở Ô hừ lạnh một tiếng, khinh thường cười lên, bóng dáng thoáng một cái, liền biến mất ở trên đại điện. Đi, chúng ta cũng nhanh đi ra ngoài. Con mẹ nó, Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người phải cố gắng lên, đánh chết cái này Sở Thành. Đánh chết hắn. Dám không nhìn chúng ta Vân Kiếm Tông. Trên Vân Tiên quảng trường vô ích, Sở Thành cùng Phong Cổ, Tô Tinh Hà tách ra hai bên, đứng đối mặt nhau, trôi lơ lửng trên hư không. Dưới đáy trừ Phong Thiên, Truyền Kiếm Lao Nhân, Tư Không Đạo Nhân, Lang Phượng Cơ, Yến Nam Thiên đám người một đám trưởng lão ra, tầng tầng lớp lớp Vân Kiếm Tông đệ tử cũng biết tin tức này, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Tông chủ, thời khắc mấu chốt ngươi cần phải ra tay a. Truyền Kiếm Lao Nhân nhỏ giọng nói. Mặc dù nói Tinh Hà cùng Phong Cổ là năm chúng ta nhẹ đệ tử bên trong xuất sắc nhất hai tên đệ tử, nhưng đối phương Sở Thành không chỉ có xuất thân Sở gia, hơn nữa cũng so năm Tinh Hà dài một chút, thời gian tu luyện dài hơn, thực lực cũng là ở Tinh Hà trên. Ừ, chỉ sợ Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người liên thủ, cũng không nhất định có thể gánh vác được cái này Sở Thành. Nếu để cho Tinh Hà tu luyện nữa mấy năm, nhất định có thể đem cái này phách lối Sở Thành làm chết. Long Giã không cam lòng. Đáng tiếc ta đồ đệ tốt còn không có từ Truyền Kiếm Phong đi ra, bằng không một mình hắn liền có thể đem Sở Thành đánh ngã. Lăng Vượng Cơ ngao ngao kêu to, nhưng tất cả mọi người cũng không tin nàng câu này nói chuyện. Trần Thanh Huyền sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng là Sở Thành thế nhưng là xuất khiếu cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nữa có Sở gia gia trì, chiến lực cường đại. Hắn là đánh không thắng Sở Thành. Dưới đây các đệ tử nhóm, từng cái một cũng đều hưng phấn cùng kích động đứng lên. Ta đi, Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người liên thủ, đây chính là chúng ta Vấn Kiếm Tông hai đại mạnh nhất thiên tài cường cường liên thủ, nhất định có thể đánh bại Sở gia tên này trẻ tuổi cường giả. Ta thế nhưng là nghe nói, người kia giống như gọi Sở Thành, phách lối hết sức, thánh tử cùng Phong Cổ sư đệ nhìn không được, muốn liên thủ đánh hắn. Cái này Sở Thành hình như là hướng về phía Thanh Huyền sư đệ tới, đáng tiếc Thanh Huyền sư đệ vẫn còn ở Truyền Kiếm Phong còn chưa có đi ra. Không ra nhanh như vậy cũng tốt. Thật muốn đi ra vậy, sợ là Thanh Huyền sư đệ sẽ bị hắn đánh rất thảm. Đúng đúng, Thanh Huyền sư đệ lúc này nhưng tuyệt đối không nên đi ra. Đúng nha, đối mặt Sở Thành, Tinh Hà cùng Phong Cổ sư đệ cũng ý thức được đối phương hùng mạnh, cho nên mới phải suy nghĩ hai người liên thủ đánh hắn. Cái này có thể thông hiểu, ngươi nhìn cái đó Sở Thành, rõ ràng so Tinh Hà phải lớn hơn một ít. Hai bên, ba người, đại chiến trực chờ bùng nổ. Dưới đây tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ chương 399, bị nhẹ nhõm nghiền ép chương 399, bị nhẹ nhõm nghiền ép ầm ầm ầm. Một đạo đạo cực lớn tiếng vang trầm đục từ Trần Thanh Huyền trong cơ thể truyền tới. Mộ bia trong không gian, lúc này Trần Thanh Huyền đang cấm bế hai tròng mắt, ngồi xếp bằng, hai tay trên không trung chắp tay. Trong cơ thể tiên cấp công pháp đang bay nhanh địa vận chuyển. Đang cùng mình tông môn thần bảo vệ trò chuyện xong sau, Trần Thanh Huyền cũng nhận được truyền thừa, đã đem côn bằng chi thuật cái môn này thần thông tu luyện thành công. Hơn nữa, lấy được cực lớn phản hồi. Bây giờ ở nơi này đột phá kim đan cảnh trung kỳ, đột phá thành công chính là đi ra ngoài thời điểm. Ta thế nhưng là nghe được, hai người các ngươi thiên phú và thực lực, thế nhưng là so với kia cái phế vật Trần Thanh Huyền muốn mạnh hơn. Trên bầu trời, Sở Thành trong tay cầm kiếm, nhìn về phía đối diện Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người, ánh mắt lộ ra không thèm. Vậy ta coi như các ngươi Vấn Kiếm Tông tất cả mọi người, đem các ngươi hai người nghiền ép, để cho các ngươi Vấn Kiếm Tông người biết cái gì gọi là. Vâng. Sở Thành lời còn chưa nói hết, không trung cũng đã truyền ra một đạo tiếng vang lớn. Phong Cổ đã đợi không kịp, cái này huy động 40m mã tấu, một đao chém đi xuống. Ba nội hắn, hắn ngất trời mắng to, muốn đánh liền đánh, nơi nào nói nhảm nhiều như vậy. Sở Thành thấy vậy, lúc này giơ tay lên chính là một kiếm ngăn lại đi. Thông dong điềm tĩnh, khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra lau một cái không thèm. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Cực lớn lực va chạm, lúc này sinh ra một cỗ cường đại sóng khí, giống như là một vòng sóng vật vậy, từ tiếp xúc Sở dập dờn cuốn qua đi ra ngoài. Đồng thời, tất cả mọi người cũng nhìn thấy, Phong Cổ kia một thanh 40m mã tấu đột nhiên nâng cao 1m. Một màn này, dưới đây tất cả mọi người cũng sắc mặt cũng hơi biến đổi. Vấn Kiếm Tông bây giờ tất cả mọi người đều biết, Phong Cổ mặc dù chỉ là một cái dưới cao tiểu tử, nhưng là lấy lực xương. Bất quá cũng là không nghĩ tới, ở lần va chạm đầu tiên trong, Phong Cổ 40m mã tấu không ngờ bị đánh cho bay lên 1m cao. Mà xem xét lại Sở Thành, trường kiếm trong tay không ngờ không có chút nào dao động. Hơn nữa, đại gia cũng nhìn ra được, Sở Thành căn bản là còn không có ra bao nhiêu lực. Từ nơi này thứ nhất chiêu liền có thể nhìn ra, cái này Sở Thành mặc dù ngạo mạn hết sức, nhưng thực lực vẫn là vô cùng cường hãn. Đây chính là đến từ chín thánh bên trong đỉnh cấp thiên tài sao? Đám người khiếp sợ với Sở Thành hùng mạnh, mà Sở Thành lúc này trong lòng cũng hơi giật mình. Ngược lại không nghĩ tới nho nhỏ Phong Cổ, lực đạo lại như thế cường hãn. Hắn vốn cho là mình một kiếm này có thể đem Phong Cổ cả người lẫn đao cũng lật tung đi ra ngoài. Vừa lúc đó, Tô Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm, một kiếm đâm về phía Sở Thành. Lực lượng bên trên, hắn không sánh bằng Phong Cổ, nhưng là Tô Tinh Hà tốc độ cực nhanh. Bất quá, Sở Thành cũng là vẫn thong dong điềm tĩnh, trở tay chính là một kiếm động đi ra ngoài. Oeng! Một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, tia lửa văng khắp nơi. Tô Tinh Hà lui nhanh đi ra ngoài, mà Sở Thành lần nữa không chút nào dao động. Bất quá, trong tay nhưng cũng là khẽ chấn động. Một màn này, lần nữa để cho dưới đáy trên Vấn Kiếm Tông trên giới hạn, từ tông chủ, thái thượng trưởng lão, nội môn trưởng lão, cùng với một đám đệ tử nhóm, chấn động trong lòng. Từ nơi này hai lần công kích tới nhìn, Sở Thành đích xác rất mạnh. Làm không chừng tông môn của mình tốt nhất hai tên đệ tử, đều chưa hẳn có thể áp chế hắn. Hai chiêu, liền nhẹ nhõm bức lui Vấn Kiếm Tông hai tên hùng mạnh nhất thiên tài, Sở Thành lần nữa ngao ngao kêu lên. Quả nhiên là Vấn Kiếm Tông hai tên đỉnh cấp thiên tài. Bất quá, ở trong mắt ta, các ngươi vẫn là phế vật. Dứt tiếng, Sở Thành một kiếm vung ra. Lúc này một đạo kinh thiên kiếm mang đánh đi ra, che khuất bầu trời, hủy thiên diệt địa. Hướng đối diện Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà mà đi. Hủy thiên diệt địa. Oanh thiên ba ấn. Hai người bọn họ đồng thời khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, một thanh xuyên qua nửa bầu trời cự đao từ trên chín tầng trời xuất hiện, cũng nhìn về phía kiếm thật lớn mang. Cùng lúc đó, một đạo tản ra thương cổ khí tức cực lớn màu trắng ấn kết, đánh phía kia một đạo cực lớn kiếm mang. Ùng ùng long. Ba môn thần thông đụng vào nhau, phát ra thanh âm giống như là thế giới đều muốn sụp đổ. Một đạo cực lớn mây hình ngầm phóng lên cao. Thế nhưng là, làm cự đao cùng ấn kết đều đã tiêu tán lúc, Sở Thành kia một đạo kiếm mang vẫn còn hướng Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người đập tới. Bất quá, cũng là yếu bất rất nhiều. Phong Cổ khí hừ một tiếng, bà nội hắn liền xách theo trong tay 40m mã tấu, một đao chém tới. Mà Tô Tinh Hà liền theo sát sau lưng Phong Cổ. Phong cổ một đao chém giải tán còn lại kiếm mang. Hưu. Một đạo tiếng xe gió rơi xuống, Tô Tinh Hà xuyên qua mây hình ấm, một kiếm bổ về phía Sở Thành. Sở Thành lúc này lại là một kiếm chém ra đi. Quanh một tiếng rơi xuống, ánh lửa ngút trời lên. Tô Tinh Hà về phía sau bay ra ngoài. Sở Thành còn chưa kịp truy kích đi ra ngoài, liền cảm nhận được một cỗ khủng bố khí lưu, đem bản thân phong tỏa. Hắn nhìn thấy nguyên bản kia 40 mét mã tấu, biến thành trước mặt mình đại khái 20 mét đại đao. Kình thiên nhất trảm. Phối hợp được không sai. Lại là một môn thần thông. Nghe giống như là tán dương, nhưng tất cả mọi người cũng nghe được, Sở Thành trong giọng nói, tràn đầy dễ cận. Hắn vừa nói, một bên huy động trường kiếm trong tay. Ngay sau đó, một đạo quang ảnh lóe ra. Dưới đây tất cả mọi người định thần nhìn lại, kia một đạo quang ảnh kỳ thực chính là một đạo bóng kiếm. Bóng kiếm không lớn, thậm chí so Sở Thành trường kiếm trong tay còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Như vậy nhỏ một đạo bóng kiếm, nho nhỏ một đạo bóng kiếm, ở chém tới 20 mét lớn trường đao trước mặt, ngay cả một cây chiếc đũa cũng không bằng. Vậy mà, đinh, một đạo chói hai tiếng kim loại va chạm, trong nháy mắt ở toàn bộ trong hư không vang vọng đứng lên. Ngay sau đó, ầm, một đạo tiếng vang lớn nổ tung, phong cổ một lần nữa kể cả thật dài mã tấu, bay rất ra ngoài. Tô Tinh Hà đội vàng bay qua, đem bay rất ra ngoài phong cổ đỡ xuống tới. Hừ, chỉ các ngươi Vân Kiếm Tông cái gọi là đỉnh cấp thiên tài muốn cùng chúng ta Sở ra thiên tài so sánh, chuyện tiểu lâm. Vân Kiếm Tông người cũng nhẹ nhàng, cho là mình là mười môn một trong, liền có thêm không nổi, lần này Sở Thành đại ca để bọn họ rốt cuộc biết mình là giường nào nhỏ yếu. Sở ra đoàn người nhìn thấy Sở Thành áp chế hoàn toàn Vân Kiếm Tông hai tên đỉnh cấp thiên tài, cao hứng không dứt. Đồng thời ngao ngao kêu lên. Mà Vân Kiếm Tông tất cả mọi người cũng thần sắc cảm đạm xuống. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, tông môn của mình hai đại mạnh nhất thiên tài liên thủ, thế mà còn là bị đối phương tùy tiện nghiền ép. Một cái, liền yên lặng như tờ đứng lên. Đây chính là làm chín thánh một trong Sở gia tộc người thực lực cường đại sao? Chẳng lẽ chúng ta tông môn cùng chín thánh thế lực so sánh, thật chênh lệch xa như vậy? Dưới đây đám người nghị luận, phong cổ chút nào không nghe lọt. Hắn trừng mắt đối diện mặt khinh miệt nét cười Sở Thành. Tô Tinh Hà, đừng lại thu dịch, tiếp tục nữa, chúng ta sẽ phải thua. Tốt. Tô Tinh Hà vừa cười vừa nói. Vừa đúng có thể thử một lần ở truyền kiếm phong lấy được truyền thừa. Phong cổ nhếch mép cười to, ta cũng muốn thử một chút lấy được Tử Kim Thánh Y. Chương 400, nguy hiểm chương 400, nguy hiểm anh. Mộ bia trong không gian, một đạo cực lớn tiếng vang trầm đục từ Trần Thanh Huyền trong cơ thể truyền tới. Một đạo tương tự tường chắn bậy bật bị đánh vỡ. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cực lớn từ khoanh chân ngồi dưới đất Trần Thanh Huyền trong cơ thể bộc phát ra. Cùng lúc đó, không gian bốn phía toàn bộ linh khí cũng bay nhanh tràn vào Trần Thanh Huyền trong cơ thể, hướng hắn như vậy phát triển đan điền mà đi. Hai cỗ khí tức mãnh liệt va chạm, phát ra cực lớn dị động. Sắp xỉ gần nửa canh giờ, cuồng bạo khí tức mới bình tĩnh lại. Trần Thanh Huyền mở mắt ra, nhất thời hai đạo kim quang bắn ra. Hưu, kim quang phá toái hư không. Kim đan cảnh trung kỳ. Vừa nói, Trần Thanh Huyền một bên đứng lên, đồng thời cảm thụ trong cơ thể lực lượng cường đại, hài lòng cười một tiếng. Lần này truyền kiếm phong hành trình, thu hoạch hay là rất rất lớn. Không chỉ có đột phá tu vi, cũng nhận được một môn hùng mạnh thần thông, thậm chí còn gặp được Vân Kiếm Tông thần bảo vệ. Trần Thanh Huyền ý niệm chớp động, bóng dáng thoáng một cái, liền biến mất ở mộ bia bên trong không gian. Lần nữa hiện thân, hắn đã đứng ở mộ bia trước. Lúc này, trên mộ bia mặt đã không có bất kỳ chữ viết. Trước chỗ ghi lại môn kia thần thông đã biến mất. Trần Thanh Huyền phỏng đoán, nên là tự mình tu luyện mới đưa đến trên mộ bia thần thông biến mất. Hắn xem vô danh chi địa, nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay trái rơi vào mộ bia trên. Lúc này, dị động xuất hiện. Mộ bia hóa thành một đạo vầng sáng, bay vào Trần Thanh Huyền trong cơ thể, rơi vào Bồ Đề thần thụ dưới. An tĩnh đứng sững, cho người ta cảm giác giống như là kia một khối vô danh chi bia đã đứng sững ở nơi nào không biết bao nhiêu năm tháng. Trải qua phong sương, Trần Thanh Huyền đã sớm biết phong cổ, Tô Tinh Hà bốn người đã rời đi truyền kiếm phong. Không biết Tô sư minh, phong cổ bốn người bọn họ lấy được chính là cái gì truyền thừa. Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền thân ảnh biến mất ở cái này phiến không gian trong. Vấn Thiên quảng trường, tất cả mọi người đều ở đây lo lắng, cho dù là tông môn của mình hùng mạnh hai tên thiên tài liên thủ, đều phải bị đối phương Sở ra thiên tài nghiền ép thời điểm. Trên bầu trời Tô Tinh Hà cùng phong cổ hai người, rốt cuộc tế ra mới vừa ở truyền kiếm phong lấy được truyền thừa cường đại. Hoa lệnh, một đạo sảng khoái thanh âm rơi xuống, Phong Thiên, truyền kiếm lao nhân, Tiễn Nam Thiên, Lang Phượng, cơ đám người, liền nhìn thấy phong cổ trên người xuất hiện một món tử kim chiến y địa băng. Một đạo tiếng kim loại ở trên không bên trên dập dờn, đám người lại là nhìn thấy Tô Tinh Hà trong tay xuất hiện một thanh tử thanh trường kiếm. Thánh tử trên tay kia một thanh kiếm, không phải mấy ngày trước tông chủ kia một thanh kiếm sao? Có đệ tử nhận ra, kinh hô lên. Không thể nào. Lúc ấy tông chủ cầm thế nhưng là chúng ta tông môn thánh khí, tử thanh thánh kiếm a. Đúng đúng, thánh tử trên tay chính là tử thanh thánh kiếm. Không không, vậy hẳn là tử thanh thánh kiếm phục chế phẩm. Biết một ít nội tình tin tức đệ tử nói, là ta nghe nói qua, chúng ta tông môn có một thanh tử thanh thánh kiếm phục chế phẩm, ta đoán thánh tử trong tay chính là tử thanh thánh kiếm phục chế phẩm. Một đám đệ tử bừng tỉnh. Kia phong cổ sư đệ trên người chiến thứ nhất lại là chuyện gì xảy ra? Cái này, thật đúng là không biết, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy một bộ y phục. Nên là phong cổ sư đệ tại bên trong truyền kiếm phong lấy được báu vật. Trên bầu trời, Sở Thành xem đối diện phong cổ cùng Tô Tinh Hà đồng loạt làm ra phản ứng, cười lạnh, thế nào? Sẽ không phải là nói, mới vừa rồi bất quá là nó người, hoặc là nói là đang thử thăm dò thực lực của ta đi. Nhàm chán như vậy chiêu trò, liền không có cần thiết ở chỗ này chơi. Sở Thành, đừng phách lối. Phong cổ nói, không thể không nói, ngươi rất mạnh. bất quá chúng ta cũng phải không yếu. Với anh, lời còn chưa dứt, mặc vào tử kim thánh ý phong cổ trước tiên động, hắn nho nhỏ cổ tay rung lên, trong tay 40 mét dài mã tấu cũng đã xoay tròn lên. Sở Thành thấy vậy, nhẹ nhàng cau mày, lộ ra một bộ không thèm dáng vẻ, giống như không có gì không. Ẩm, lời còn chưa dứt, mã tấu đã cùng Sở Thành trường kiếm trong tay đánh vào cùng nhau. Lúc này Sở Thành sắc mặt biến huyễn một cái, câu nói kế tiếp đều đã cũng không nói ra được. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên chìm xuống phía dưới đi, lực lượng khổng lồ cũng thuận thế đem hắn cả người cũng đều xé đi xuống. Sở Thành trong lòng run lên, hắn cảm giác được phong cổ một đao này lực lượng so mới vừa rồi cường đại hơn nhiều. Giống vậy một đao mới vừa mình có thể dễ dàng ngăn cản xuống, cũng đem đối phương đánh bay ra ngoài, mà bây giờ đâu, ngược lại thì mình bị đối phương phong cổ cực lớn lực đạo cấp mang bay. Cùng lúc đó, một đạo kinh thiên kiếm mang từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, chém tới, tản ra tử thanh hai màu. Sở Thành trong lòng hoảng sợ, không kịp suy nghĩ nhiều, trở tay chính là một kiếm vung ra. Lúc này một đạo kiếm thật lớn ảnh phóng lên cao, bắn ra xé trời. Ùng ùng, một đạo cực lớn mây hình ấm nhảy điệu một cái liền vọt lên tới. Chém chết ngươi! Phong cổ quát to một tiếng, cơ múa 40 mét mã tấu, liền một con vọt vào mây hình ấm. Rầm rầm rầm, chém chết ngươi, chém chết ngươi, chém chết ngươi. Nương theo lấy cực lớn tiếng oanh kích, phong cổ một đạo tiếng hét lớn cũng từ mây hình ấm trong truyền tới. Phúc! Một đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống, một đạo bóng dáng xuyên thấu mây hình ấm bay ra. Mây hình ấm bên trên hình người lỗ thủng, trong nháy mắt liền bị cắn ướt. Sở Thành, lần này bị ném bay đi ra chính là Sở Thành. Giờ khắc này, Sở Thành có chút chật vật. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, phong cổ tiểu tử này ở mặc vào kia một món tím bầm quần áo sau, sức chiến đấu thế mà lại tăng lên nhiều như vậy. Phong, đang ở hắn mới vừa tức giận buột miệng kêu to thời điểm, chợt liền cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Chíu chíu chíu, một đạo lại một đường tiếng xé gió đánh tới. Sở Thành đột nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy 10 trôi phi kiếm đánh phía bản thân. Mỗi một chiếc phi kiếm cũng không giống nhau. Hắn lúc này huy động trường kiếm trong tay, chém ra một kiếm lại một kiếm. Theo từng trận tiếng nổ thật to, Tô Tinh Hà thi triển chân nguyên kiếm trận đồ bị Sở Thành cản lại. Hưu, đang ở cuối cùng một thanh phi kiếm bị chặn sau, một đạo tử kim quang mang, giống như là một tia chớp, bay hướng Sở Thành. Dưới đáy Sở Ô thấy vậy, trong lòng nhất thời hoảng sợ, cẩn thận. Hắn cảm giác được, Sở Thành có chút chống đỡ không được. Hô to một tiếng đồng thời, liền lập tức bay người lên đi. Sở Ô, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên cử động. Nhưng ngay khi lúc này, Phong Thiên đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chương 401, Trần Thanh Huyền đến. Chương 401, Trần Thanh Huyền đến. Phong Thiên ngươi. Mắt thấy Sở Thành lâm vào nguy hiểm, Sở Ô cũng không quản được nhiều như vậy, cứu người trọng yếu nhất. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp lên đường, liền đã bị đột nhiên xuất hiện Phong Thiên ngăn cản. Phong Thiên, hắn hay là đánh không lại. Bằng không, bây giờ thì không phải là Sở Thành cùng Phong Cổ, Tô Tinh Hà hai người đánh. Phong Thiên, ta cảnh cáo ngươi, nếu như Sở Thành ra cái gì ngoài ý muốn, Sở gia nhất định sẽ ra tăng đối Vân Kiếm Tông truy cứu lực độ. Tùy tiện. Phong Thiên không thèm, chúng ta Vân Kiếm Tông chờ. Giết hắn. Tô Sư Minh, làm chết hắn, làm chết Sở gia người. Thần bí chết tiểu mập mạp bậc cao, ngao ngao kêu to. Mới vừa rồi cái đó Sở Thành thực tại quá mức lớn lối, hắn nhìn không được. Lúc này, trên bầu trời, Sở Thành trong lòng cũng là hoảng sợ. Tô Tinh Hà một kiếm này tốc độ cực nhanh, uy lực cũng ở đây từ thanh thánh kiếm phục chế phẩm ra chỉ dưới, cực kỳ cường đại. Ma Đức, đối mặt với đối phương hùng mạnh một kích, nếu như không có thủ đoạn khác vậy, bản thân sẽ gặp rất nguy hiểm. Sở Thành tức giận mắng một tiếng, ngay sau đó ý niệm chớp động, ánh sáng chợt lóe. Cùng lúc đó, kia một đạo tử thanh lóe sáng đã bắn phá tới. Ầm, một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Màu tím, màu xanh cùng với màu đỏ, ba loại màu sắc quang mang bốn phía mà ra. Thần quang nhấp nháy, ánh sáng chói mắt, dưới đây tất cả mọi người đều không thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Mỗi một người đều tò mò, ngẩng đầu nghi ngờ xem. Ừm. Lúc này, Tô Tinh Hà cũng là đột nhiên kinh nghi một cái. Hắn biết, bản thân một kiếm này cũng không có đánh chết đối phương. Thậm chí, thần quang tàn đi, Sở Ô đã đứng lên thân thể, ngồi xuống lại. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không có chết. Sở Thành không có chết, thời khắc mấu chốt hắn tế ra một cái pháp bảo. Màu đỏ răng nanh tấm thuẫn, ngăn trở Tô Tinh Hà cái này gần như phải giết một kiếm. Không ngờ ngăn trở thánh tử một kiếm này. Cái đó là cái gì tấm thuẫn? Giống như cực kỳ cường đại a. Thánh tử kiếm trong tay đã cực kỳ đến gần thanh khí, như vậy xem ra, kia Sở Thành cái này răng nanh tấm thuẫn cấp bậc cũng đúng lắm cao a. Dưới đáy, Vân Kiếm Tông các đệ tử bàn tán sôi nổi đứng lên. Cái này Sở Thành thật đúng là hùng mạnh. Truyền kiếm lao nhân một đôi trong mắt nhẹ nhàng nheo lại, nhìn chằm chằm mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không lo ngại Sở Thành nói. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng có chút chua cùng ngạc ước. Cũng nghĩ đến, chín thánh nền tảng sát thực hùng mạnh, cũng không phải là bây giờ Vân Kiếm Tông có thể so. Sở Thành tiên phú tuy mạnh, thế nhưng là ở Sở gia nên còn chưa phải là cấp cao nhất mấy cái kia, mà chỉ có một cái Sở Thành, cũng đã cùng tông môn của mình cường đại nhất hai tên thiên tài đánh ngang tay. Hơn nữa, Tinh Hà cùng Phong Cổ hay là ở pháp bảo mạnh mẽ ra chỉ dưới. Mặc dù không phải rất muốn thừa nhận, Tư Không đạo nhân lúc này cũng mở miệng yếu ớt, nhưng cái này Sở Thành sát thực đê bớm. Đối, ngạo khí sát thực phải có, nhưng một ít chuyện thực, chúng ta cũng là được nhận rõ cùng tiếp nhận. Đại trưởng lão Yến Nam Tiên cũng là thở dài nói một câu. Chín thánh đến tuột cùng là chín thánh, so với chúng ta 10 môn thế lực, vô luận là thực lực tổng hợp hay là nền tảng, đều cường đại hơn không ít. Long Giã cái này phần tử hiếu chiến, cũng không thể không cảm thán một câu. Toàn bộ trưởng lão cũng trong lòng ngẩm đạm. Thông qua đánh một trận, bọn họ một lần nữa đều thấy được tông môn của mình cùng chín thánh thực lực chênh lệch, hơn nữa cái chênh lệch này cũng không ít. Hừ. Đang ở toàn bộ nội môn trưởng lão cũng cảm thấy ảm đạm cùng thất vọng thời điểm, chỉ có Lăng Vượng Cơ hừ lạnh hừ, mặt không thèm cùng xem thường. Cũng chính là đồ đệ của ta còn không có từ trong truyền kiếm phong mặt đi ra. Bằng không, nhất định có thể đánh thắng cái này Sở Thành, một thương đem hắn chăm chú vào trên đất. Truyền kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân, Yến Nam Thiên, Long Gia đám người, vẻ mặt cổ quái. Không ai tin tưởng Lăng Vượng Cơ nói chuyện. Tất cả mọi người đều biết Trần Thanh Huyền Thiên Phú rất mạnh, sức chiến đấu cũng là kinh người. Nhưng muốn nói thật cùng Thánh tử Tô Tinh Hà, phong cổ hai người so sánh, còn giống như là kém không ít. Dĩ nhiên, đây không phải là nói Trần Thanh Huyền Thiên Phú không bằng hai người bọn họ, tỉ như cực phẩm luyện đan sư cùng trận pháp sư, Trần Thanh Huyền hay là so Tô Tinh Hà cùng phong cổ lợi hại hơn. Không sai không sai. Trên bầu trời, lợi dụng cường đại tấm thuẫn pháp bảo chặn Tô Tinh Hà một kiếm sau, Sở Thành rốt cục thì hồi sức lại. Mới vừa bởi vì trong lúc nhất thời mất đi tiên cơ, sau đó liền lâm vào phong cổ cùng Tô Tinh Hà hai người liên tục bắn phá. Lúc này, trên mặt hắn một lần nữa lộ ra không thèm cười khẽ, xem đối diện đã lần nữa đến gần ở chung một chỗ Tô Tinh Hà cùng phong cổ hai người. Có hùng mạnh pháp bảo ra chỉ sau, hai người các ngươi sức chiến đấu đều chiếm được cực lớn tăng lên. Bất quá, pháp bảo cuối cùng là vật ngoài thân. Hơn nữa, dù vậy, hai người các ngươi liên thủ vẫn đánh không thắng ta. Hừ. Phong cổ 40 mét dài mã tấu khiêng trên bà bay, hừ lạnh một tiếng. Mạnh miệng. Tô Tinh Hà, không cần cùng hắn nói nhảm, chúng ta tiếp tục. Vừa dứt lời, toàn thân cao thấp tản ra tử kim quang mang phong cổ, liền lại vung mạnh lên 40 mét mã tấu, bổ về phía Sở Thành. Bên cạnh Tô Tinh Hà cũng không có nhàn rỗi, lúc này cũng đã ra tay, một kiếm động đi ra ngoài. Một đạo tử thanh kiếm mang, bắn phá mà ra. Sở Thành thông qua mới vừa rồi đã biết đối phương hai người sức chiến đấu lấy được tăng lên, bất quá lúc này cũng là không lùi mà tiến tới. Giơ tay lên chính là một kiếm chém ra đi. Rầm rầm rầm. Ba người lại chiến. Phong cổ vốn chính là một thân cự lực, bây giờ ở tử kim chiến thứ nhất ra chỉ dưới, lực lượng lấy được không ít tăng lên. Một đao đem Sở Thành chém vào đẩy lui đi ra ngoài. Tô Tinh Hà thừa cơ hành động, một kiếm đâm ra, nhanh như thiểm điện. Sở Thành trở tay chính là một kiếm chặn. Đồng thời một cái xoay người, lần nữa một kiếm đâm ra đi, đem xông lại phong cổ bất lui. Phong cổ một bên lui, một bên vung mạnh lớn trường đao chém đi xuống. Sở Thành cũng không phải người ngu, không thể nào mỗi một lần cũng cùng phong cổ cương. Hắn bóng dáng lướt ngang, liền tránh thoát phong cổ một đao này. Đồng thời, thi triển phù quang lực ảnh, bóng dáng lúc này liền biến mất tại hư không. Đùng. Một đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống, Sở Thành đã xuất hiện ở phong cổ trước mặt, một kiếm đâm về phía phong cổ nho nhỏ đầu. Lúc này, mắt thấy phong cổ phản ứng không kịp. Đinh. Mà vừa lúc này, Tô Tinh Hà đã xuất hiện ở phong cổ bên cạnh, từ thanh thánh kiếm một kiếm động ở Sở Thành trên thân kiếm. Phong cổ mượn cơ hội, về phía sau bay ra ngoài. Sở Thành bỏ lỡ đánh chết phong cổ cơ hội, trở tay chính là một kiếm, gạt về Tô Tinh Hà cổ. Tô Tinh Hà lúc này bởi vì mới vừa giúp phong cổ chặn một kiếm, đem thân thể của mình bạo lộ ra, không kịp chống đỡ. Mắt thấy Sở Thành một kiếm kia liền rơi vào trên của mình, Tô Tinh Hà cũng là đột nhiên thấy được một thanh khổng lồ thân đao. Bang! Phong cổ 40 mét lớn lên giao phay để ngang Tô Tinh Hà trước mặt. Trong thời gian ngắn ngủi, hai bên ba người đã giao thủ trên trăm chiêu. Cứ việc Tô Tinh Hà cùng phong cổ có báo vật gia trì, lại cho dù là hai người liên thủ, nhưng vẫn không cách nào đánh thắng Sở Thành. Mà Sở Thành cũng là không cách nào áp đảo Tô Tinh Hà cùng phong cổ hai người. Tô Tinh Hà. Trên bầu trời, đánh mệt mỏi phong cổ từng ngụm thở, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ngươi còn có hay không cái gì đại chiêu? Tô Tinh Hà không lên tiếng, nếu như có, hắn đã sớm bận rộn. Đối diện Sở Thành, lúc này cũng mệt mỏi được thở. Hai bên trải qua một vòng điên cuồng tấn công, lúc này cũng mệt mỏi. Ừm. Đang lúc này, tất cả mọi người cũng cảm ứng được một đạo bóng dáng thật nhanh bên này chạy tới. Sau đó, từ trên trời giáng xuống, rơi vào phong cổ, Tô Tinh Hà hai người trước người. Chính là Trần Thanh Huyền. Chương 402, để cho ta một người cùng hắn đánh. Chương 402, để cho ta một người cùng hắn đánh. Đang ở thánh tử Tô Tinh Hà cùng siêu cấp thiên tài, 10 tuổi đã đột phá kim đan cảnh trung kỳ phong cổ, hai người đồng thời tế ra pháp bảo mạnh mẽ, đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trận Sở Thành thời điểm. Đang ở Vấn Kiếm Tông từ tông chủ, thái thượng trưởng lão, một đám nội môn trưởng lão, cùng với từ trên xuống dưới các đệ tử, cũng sâu sắc cảm giác được Sở gia đình cấp thiên tài hùng mạnh thời điểm. Trần Thanh Huyền chợt từ truyền kiếm phong đi ra, cũng chạy tới hiện trường. Thanh Huyền sư đệ, hắn từ truyền kiếm phong đi ra. Mau nhìn, Thanh Huyền sư đệ đi ra. Tốt. Thanh Huyền sư đệ nên là phong cổ sư đệ cùng thánh tử sau, thứ ba tồn tại cường đại, có hắn gia nhập, ba người nhất định có thể đánh bại Sở Thành. Đúng đúng, ba người hợp lực vậy, nhất định có thể đánh thắng cái này phách lối Sở gia tộc người. Đánh chết hắn. Vấn Kiếm Tông các đệ tử, lúc này cũng bất kể cái gì lấy nhiều đánh ít, tóm lại chính là trong cùng thế hệ có thể đánh bại đối phương là được. Mã Đức, lão đại ta rốt cuộc đi ra. Long Ngạo Thiên mới vừa rồi một mực bị đè nén, lúc này nhìn thấy Trần Thanh Huyền đến, lúc này liền kích động cùng cao hứng. Ha ha ha, đánh chết hắn, đánh chết cái này Sở gia phách lối tiểu tử. Trần Thanh Huyền, nếu như ngươi không đánh nằm sấp hắn, ta ăn ngươi. Thần bí tiểu mập mạp lúc này cũng đứng ở Trần Thanh Huyền bên này, trong lúc nhất thời quên đi Trần Thanh Huyền chuyện đánh hắn. Thanh Huyền sư đệ là chậm nhất là tiếp thu được chỉ dẫn, cũng là chậm nhất là đi ra, không biết lấy được như thế nào hùng mạnh truyền thừa. Lục Minh ngồi ở hai người bọn họ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn mới vừa xuất hiện Trần Thanh Huyền, tràn ngập tò mò. Hắn luôn cảm thấy, lần này bọn họ cùng nhau tiến vào truyền kiếm phong năm người bên trong, Thanh Huyền sư đệ lấy được truyền thừa là nhất định là mạnh nhất. Chỉ bất quá, thánh tử cùng phong cổ sư đệ lấy được truyền thừa đều đã cường đại như vậy, kia đến tột cùng là như thế nào hùng mạnh truyền thừa, mới có thể so với tử thanh thánh kiếm phục chế phẩm cùng phong cổ sư đệ trên người kia một món chiến thứ nhất còn phải cường đại hơn. Thanh Huyền tiểu tử này rốt cục thì đi ra. Phong Thiên nhìn thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng, trong lòng cũng là cao hứng. Ngoài mặt chưa nói quá nhiều, bất quá cũng là tràn đầy mong đợi. Cùng những người khác không giống nhau, Phong Thiên thế nhưng là biết Trần Thanh Huyền tiểu tử này sức chiến đấu, thế nhưng là so với mình cháu trai còn phải càng mạnh mẽ hơn. Mà cháu mình lại so Tô Tinh Hà yếu thắng. Cho nên, Trần Thanh Huyền mới là Vấn Kiếm Tông lần này đệ tử trẻ tuổi trong thứ nhất người. Chẳng qua là, rất nhiều người cũng không biết cái này. Kỳ thực, ta càng thêm quan tâm chính là, Thanh Huyền tiểu tử này ở Truyền Kiếm Phong lấy được cái gì? Truyền Kiếm lao nhân mặt tò mò. Cái đó trước không nói, ta chính là muốn nhìn thấy chúng ta tông môn đệ tử có người có thể đánh ngã Sở gia tiểu tử là tốt rồi. Tư Không đạo nhân rất là khó chịu. Đúng đúng, tốt nhất chính là đánh chết hắn. Long Giã cái này phần tử hiếu chiến, trong lòng giận dữ, mới vừa rồi thiếu chút nữa đều muốn tự thân lên trận. Ba người bọn họ thế nhưng là đại biểu chúng ta tông môn lần này đệ tử chiến lược mạnh nhất, ba người liên thủ, nên là có thể đánh thắng được cái này Sở Thành. Đại trưởng lão sâu kín nói, mặc dù nói có thể đánh thắng đối phương, nhưng lại là cần ba người hợp lực, kể từ đó, hay là ra vẻ mình tông môn cùng chín thánh một trong Sở gia, tồn tại không ít chiến lệnh. Tiến Nam Tiên trong lòng mơ hồ có chút mất mát. Phi, Lăng Phượng Cơ nói ra hương thơm, ta đồ đệ tốt trở lại rồi, một mình hắn liền có thể làm nắm sấp kia Sở Thành. Các ngươi nhìn là được. Tiến Nam Tiên, Long Dã, Tư Không đạo nhân đám người, đối với Lăng Phượng Cơ nói chuyện không hề tin tưởng. Cũng bất kể Trần Thanh Huyền sức chiến đấu như thế nào, lần này ở Truyền Kiếm Phong lấy được truyền thừa lại là bực nào hùng mạnh, lấy Trần Thanh Huyền chiến lược cá nhân, căn bản không thể nào đánh thắng Sở Thành. Thậm chí, cho dù là biết Trần Thanh Huyền sức chiến đấu là ba người bọn họ bên trong mạnh nhất, đang nghe Lăng Phượng Cơ nói chuyện sau, trong lòng cũng là một tiếng thở dài khí. Trần Thanh Huyền một thân một mình làm nắm sắp Sở Thành, không thể nào. Ngươi chính là Trần Thanh Huyền. Trên bầu trời, Sở Thành đã nghe được dưới đáy tất cả mọi người bàn tán sôi nổi, biết được trước mặt đột nhiên xuất hiện năm thanh, đúng là mình muốn tay xé Trần Thanh Huyền. Trước lúc này, hắn kỳ thực còn không có ra mắt Trần Thanh Huyền, cũng không biết Trần Thanh Huyền bộ dáng. Tốt, ta còn tưởng rằng ngươi không dám đi ra. Một mực nút ở các ngươi tông môn cái gì Truyền Kiếm Phong. Trên Trần Thanh Huyền trước nhận lấy cái chết, dám hủy chúng ta Sở gia đại tiểu thư trong sạch thân. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Thành tiếng hét phẫn nộ, rơi vào trên Vấn Kiếm Tông trên dưới hạ các đệ tử trong hai. Lúc này, nguyên bản còn náo nhiệt nghị luận tất cả mọi người, đột nhiên một cái liền yên tĩnh lại. Sau đó, ta đi, lão đại ngươi tỉnh huống gì? Long Nạo Thiên bậc cao. Ngươi không ngờ ngủ Sở Vân Khê. Á đủ. Lục Minh cũng là quát to một tiếng. Ngược lại không nghĩ tới a, Thanh Huyền sư đệ ngươi không ngờ đem Sở Vân Khê ngủ. Khó trách Sở gia người giận dữ như vậy. Trời ạ, nguyên lai thánh nữ đã bị Thanh Huyền sư đệ ngủ. Đây là tình huống gì? Đúng vậy, hai người bọn họ lúc nào tốt hơn? Trước cũng hoàn toàn không thấy được hai người bọn họ có cái gì giao tập. Ha ha, tốt, Thanh Huyền sư đệ ngủ ngon a. Trên Vấn Thiên quảng trường, bộc phát ra từ mới vừa rồi tới nay, nhiệt liệt nhất tiếng thảo luận. Giống như là sôi trào vậy. Sở Ố trong lòng cái đó giận a. Mắng to Sở Thành chính là thằng ngu. Loại chuyện như vậy sao có thể làm mọi thuyết đi ra? Kể từ đó, đó không phải là toàn bộ tu tiên giới đều biết, mà đáng hận hơn chính là trên Vấn Kiếm Tông trên dưới hạ tất cả mọi người, không ngờ cũng dùng cái này chuyện làm minh, một chút không cảm thấy xấu hổ cùng ấy nấy, đơn giản chính là tức chết. Sở Thành nghe dưới đấy tất cả mọi người tiếng nghị luận, lúc này liền ý thức được mình nói sai, trong lòng đối với Trần Thanh Huyền hận đạt tới cực điểm. Trần Thanh Huyền, ba người chúng ta cùng nhau liên thủ đánh nằm sấp hắn. Phong cổ vai trái khiêng 40 mét dài mã tấu, tức giận hừ hừ nói, Thanh Huyền sư đệ, hắn gọi Sở Thành, thực lực rất mạnh, bất quá chúng ta ba người liên thủ nên có thể đánh bại hắn. Tô Tinh Hà lúc này cũng nói, Sở Thành lúc này bởi vì mới vừa bản thân miệng rộng gây thành sai lầm, trong lòng giận đến không cần không cần. Đến đây đi, lần này ta muốn mạn sát ba người các ngươi. Trần Thanh Huyền mới vừa rồi từ Truyền Kiếm Phong đi ra, liền cảm ứng được động tĩnh bên này. Xa xa nhìn thấy Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ cùng một kẻ nam tử xa lạ đánh, liền lập tức chạy tới. Hắn đương nhiên là nhìn ra đối phương thực lực cường đại, cho dù là Tô Sư Minh cùng Phong Cổ sư đệ hai người liên thủ, cũng chỉ có thể cùng đối phương đánh cái ngang tay. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra hai người bọn họ vận dụng trước chưa từng có pháp bảo mạnh mẽ, liền càng thêm cảm nhận được cái này tên nam tử xa lạ hùng mạnh. Bây giờ, đang nghe người chung quanh tiếng nghị luận, lại từ Sở Thành trong miệng nghe được nói như vậy, Trần Thanh Huyền lúc này liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Không cần, để cho ta một người cùng hắn đánh. Chương 403, ta chính là học trộm Sở Vân Khê phủ quang lược ảnh. Chương 403, ta chính là học trộm Sở Vân Khê phủ quang lược ảnh, để cho ta một người cùng hắn đánh. Dứt tiếng, trên Vân Thiên quảng trường, lúc này lại lâm vào một mảng lớn yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng mắt trợn tròn, có chút không thể tin vào tai của mình. Không ít người hoài nghi, có phải hay không khoảng cách quá xa, nghe lầm. Ta đi, ta có nghe lầm hay không? Thanh Huyền sư đệ nói một mình hắn cùng Sở Thành đánh. Hắn là điên rồi sao? Vậy mà lời như vậy cũng nói được. Ta hoài nghi Thanh Huyền sư đệ phải không biết cái này Sở Thành thực lực cường đại, cho nên mới phải nói như vậy. Chúng ta có phải hay không nhắc nhở Thanh Huyền sư đệ, để cho hắn không nên bạo động? Ừ, lúc này cũng không phải là khoe anh hùng thời điểm. Dưới đấy, các đệ tử cũng thay Trần Thanh Huyền lau một vệt mồ hôi. Thanh Huyền tiểu tử này là không phải không biết Sở Thành hùng mạnh. Long Giã lo lắng nói, cũng không thể làm chuyện điên rồ a. Tư Không đạo nhân cũng là lo lắng. Có phải hay không là Thanh Huyền ở Truyền Kiếm Phong lấy được hùng mạnh truyền thừa, cho nên mới đối với mình có tự tin như vậy? Truyền Kiếm đạo nhân cảm thấy nghi ngờ. Không thể nào đâu. Coi như lấy được mạnh đến mấy truyền thừa, thế nhưng là cái này Sở Thành Thủy Trung là xuất khiếu cảnh cường giả, hơn nữa còn thu phát đến từ chín thánh thế lực thiên tài, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên giống vậy cực kỳ lo lắng. Tông chủ Phong Thiên không lên tiếng, nhẹ nhàng híp con mắt, nhìn về phía trên bầu trời Trần Thanh Huyền. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Dĩ nhiên, hắn ngược lại hy vọng tông môn của mình có thể có người có thể một thân một mình đánh thắng Sở Thành. Kể từ đó, mới có thể chứng minh tông môn của mình hùng mạnh cùng tiền đồ tương lai. Thế nhưng là, Thanh Huyền tiểu tử này thật có thể một người đánh thắng Sở Thành. Phong Thiên trong lòng cũng không có bao nhiêu lòng tin, nhưng hắn đối Trần Thanh Huyền người này cũng là hiểu rõ, chuyện không có nắm chắc sẽ không dễ dàng đi làm. A ha ha, tất cả mọi người đều ở đây lo lắng, đều ở đây nghi ngờ, Trần Thanh Huyền cái này sóng thao tác thời điểm. Lăng Phượng Cơ cười lớn, "Tốt, không hổ là ta Lăng Phượng Cơ đồ đệ tốt. Đánh hắn, đánh chết cái này Sở Thành. Có chuyện gì, sư tôn giúp ngươi chịu trách nhiệm." Ánh mắt của mọi người cũng nghi ngờ nhìn về phía ngao ngao kêu to Lăng Phượng Cơ. Nghĩ thầm, ngươi xác định không phải Trần Thanh Huyền bị đối phương đánh chết? Trên bầu trời, Sở Thành nghe được Trần Thanh Huyền nói chuyện, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó châm biếm đứng lên. "Không sai, Trần Thanh Huyền, ta ngược lại có một chút thưởng thức ngươi. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi thông khoái." Sở Thành vốn là không nghĩ bỏ qua cho Trần Thanh Huyền. Tô Tinh Hà kinh ngạc không thôi, "Thanh Huyền sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Mới vừa ta cùng Phong Cổ sư đệ hai người liên thủ, cũng chỉ là cùng hắn đánh cái ngang tay, bây giờ ngươi?" Tô Tinh Hà mặc dù còn không có chính thức cùng Trần Thanh Huyền ngay mặt đã giao thủ, nhưng cũng biết đối phương sức chiến đấu rất hùng mạnh, so với mình đều cường đại hơn. Nhưng cũng không thể nào một thân một mình đối mặt Sở Thành a. Phong Cổ giống vậy khiếp sợ không thôi. Hắn dĩ nhiên biết, thậm chí đích thân thể nghiệm qua một lần Trần Thanh Huyền khủng bố sức chiến đấu. Nhưng đối diện Sở Thành thế nhưng là xuất khiếu cảnh cường giả, hơn nữa còn là chín thánh một trong Sở gia thiên tài. Trần Thanh Huyền trước mắt chẳng qua là kim đan cảnh, sức chiến đấu lại như thế nào hùng mạnh, cũng không thể nào là Sở Thành đối thủ. "Tô sư đệ, Phong Cổ sư đệ." Trần Thanh Huyền lúc này nói, "Đây là ta cùng Sở gia giữa chuyện, sẽ để cho ta tự mình tới giải quyết đi. Thế nhưng là, Tô sư minh, tin tưởng ta." Trần Thanh Huyền cắt đứt Tô Tinh Hà nói chuyện. Tô Tinh Hà sửng sốt một chút, sau đó lẳng lặng nhìn một hồi Trần Thanh Huyền, thở dài nói, "Được rồi." Dứt tiếng, hắn bay xuống. Phong Cổ thấy vậy, cảm thấy mình lúc này nếu như không đi xuống vậy, không nói được, nhưng lại lo lắng Trần Thanh Huyền đánh không lại đối phương. Suy nghĩ một chút, cắn răng nói, "Trần Thanh Huyền, nếu như một mình ngươi đánh thua, liền cút ra Vân Kiếm Tông. Đừng nói là ta Vân Kiếm Tông đệ tử." Vân Kiếm Tông ném không nổi cái mặt này. Trần Thanh Huyền nghe vậy, không lên tiếng, chẳng qua là cười lạnh. Theo Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người từ trời cao xuống, toàn trường ánh mắt của mọi người cùng sự chú ý cũng rơi vào Trần Thanh Huyền cùng Sở Thành trên người của hai người. Ngược lại không nghĩ tới, Trần Thanh Huyền ngươi lại có như vậy dũng khí. Sở Thành trên mặt mang lau một cái trầm biếm. "Nhưng bất kể như thế nào, ngươi cái phế vật này, chỉ có Vân Kiếm Tông một cái nội môn đệ tử, không ngờ liền cấp hủy chúng ta Sở gia đại tiểu thư trong sạch thân. Hôm nay, ta sẽ phải đánh chết ngươi." Trần Thanh Huyền nghe vậy, gò má từ từ lộ ra lau một cái nụ cười lạnh lùng. Năm ngón tay trái chậm rãi nắm lên tới. T. Màu vàng bàn long thương, từng điểm, ngưng tụ hiện hình. "Sở gia, chín thánh một trong." Trần Thanh Huyền một bên tế ra bàn long thương, một bên chậm rãi nói, "Sát thực có hơn người tư cách. Bất quá, ngươi Sở Thành đến nhầm địa phương. Nơi này, Vân Kiếm Tông, còn chưa tới phiên ngươi." Đều là kêu to. Hiu. Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền bóng dáng liền biến mất ở trên không trung. Oanh. Bóng dáng còn không có xuất hiện, một đạo màu vàng chớp nhoáng liền đánh vào Sở Thành trước mặt. Sở Thành nói tay vừa đỡ. Lúc này, một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Phù quang lực ảnh. Sở Thành trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn nhận ra, mới vừa Trần Thanh Huyền thi triển đúng là mình Sở ra hùng mạnh thân pháp võ kỹ. Phù quang lực ảnh. "Trần Thanh Huyền ngươi không ngờ học lén ta Sở ra phù quang lực ảnh. Muốn chết." Dưới đáy Sở Ô dĩ nhiên cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra, một lần nữa nhảy điểm một cái đứng lên. Giận tí mặt. Phù quang lực ảnh cho dù là đặt ở Sở ra, cũng là cực kỳ cao cấp một loại thân pháp võ kỹ, cũng chỉ có nòng cốt tộc nhân con em mới có thể tu luyện. Bây giờ, Trần Thanh Huyền một người ngoài không ngờ học lén. Đừng nói Trần Thanh Huyền hủy Sở gia đại tiểu thư trong sạch thần, chỉ liền học lén Sở gia trọng yếu thần thông võ kỹ, cũng đã đủ hắn chết nhiều lần. Trần Thanh Huyền nhìn thấy Sở Thành tức xì khói dáng vẻ, cười lạnh, "Đối, ta chính là học trộm Sở Vân Khê. Ngươi bây giờ là không phải càng thêm muốn giết ta?" "Trần Thanh Huyền, ngươi muốn chết?" Sở Thành gầm lên một tiếng, một chém nhìn ra ngoài. Trần Thanh Huyền lúc này hai tròng mắt ngưng lại. Kim quang tràn đầy hai tròng mắt, hưu. Một đạo tiếng xé gió rơi xuống. Hai đạo màu vàng của sáng nhỏ liền từ Trần Thanh Huyền trong tròng mắt bắn ra. Thần thông. Dưới đáy gần như tất cả mọi người cũng mênh kinh. Toàn bộ Vân Kiếm Tông, nhìn thấy qua Trần Thanh Huyền ngày linh hồn mắt, kỳ thực cũng chỉ có mấy cái như vậy người. Hai đạo nhỏ kim quang trôi đi qua, không gian từng khúc chấn động. Bốn loại cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Chỉ còn dư lại hai đạo chói mắt kim quang. Sở Thành cũng là dừng một chút, khoảng cách quá gần, không tránh thoát. Liền chỉ đành một kiếm, hướng về phía bắn phá tới hai đạo nhỏ kim trụ chém đi xuống. Chương 404, Trần Thanh Huyền đối Sở Thành. Chương 404, Trần Thanh Huyền đối Sở Thành. Thanh Huyền sư đệ đó là cái gì thần thông? Đúng vậy, lại có thể để cho cặp mắt phát ra hai đạo màu vàng cột ánh sáng. Ừ, ta hay là thứ nhất nhìn thấy thần thông như thế. Vừa lên tới cũng đã là thần thông, Thanh Huyền sư đệ đây là trực tiếp làm thật ta. đó không phải là nói nhảm sao? Đối thủ là người nào? Đây chính là Sở gia đỉnh cấp thiên tài à, đối mặt đối thủ như vậy nếu như cũng không toàn lực vậy, vậy thì chờ chết. Ai, bất quá Thanh Huyền sư đệ toàn lực cũng vô ích, Sở Thành thực tại quá mạnh mẽ. Đúng nha, mới vừa rồi Thánh Tử cùng Phong Cổ sư đệ hai người liên thủ, cũng đánh không thắng hắn, càng xá chi bây giờ chẳng qua là Thanh Huyền sư đệ một người. Vẫn Kiếm Tông các đệ tử, nhìn thấy Trần Thanh Huyền ngay từ đầu liền vận dụng thần thông, rối rít nghị luận. Nhưng dù cho như thế, tất cả mọi người cũng cảm thấy Trần Thanh Huyền vẫn không thể nào đánh thắng được đối phương. Ầm. Sở Thành cũng là không nghĩ tới, Trần Thanh Huyền vừa lên tới chính là thần thông, chút nào thử dò xét cũng không có. Hơn nữa, còn là thông qua hai tròng mắt thả ra thần thông. Đây là thứ nhất gặp. Bất quá, hắn cũng là một kiếm chém đi xuống, đồng dạng là thi triển hùng mạnh vô cực, liền nhẹ nhõm đem kia hai đạo màu vàng gửi cột ánh sáng cấp chém giải tán. Đồng thời, nhất kiếm nữa đâm về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền giống vậy một thương động đi ra ngoài. Bang một tiếng, ánh lửa vang khắp nơi. Trần Thanh Huyền bay ngược mà đi. Sở Thành thế nhưng là xuất khiếu cảnh cường giả, mà Trần Thanh Huyền chẳng qua là kim đan cảnh. Mặc dù mới vừa lại đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt tới kim đan cảnh trung kỳ, nhưng tu vi bên trên chênh lệch thật lớn, hãy để cho Trần Thanh Huyền ở cứng đối cứng trong, bị thua thiệt nhiều. Dưới đây tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, lại là lo lắng, lại là trong dự liệu. Quả nhiên Thanh Huyền sư đệ còn thua kém cực lớn a. Một người hay là quá khó, căn bản cũng không có thể một mình nên chiến Sở Thành. Tất cả mọi người lại đang nghị luận đứng lên. Trên bầu trời, Sở Thành thấy mình một kiếm liền đem Trần Thanh Huyền đẩy lui, cười lạnh một tiếng, tung người nhảy một cái, tiếp tục đuổi bay ra ngoài. Đối với mình bị đối phương Sở Thành đẩy lui, Trần Thanh Huyền không chút ngạc nhiên, cũng không có chút nào sợ hãi. Lúc này, tay phải hắn kết ấn, cổ tay trái nhẹ nhàng run lên. Lúc này, màu vàng bản long thương liền bay. Kim quang đại thịnh, ken ken ken ken. Một đạo lại một đường tiếng kim loại đột nhiên vang lên, bao phủ toàn bộ Vấn Thiên quảng trường. Tất cả mọi người nhìn thấy, toàn bộ Vấn Thiên quảng trường bầu trời đều bị vô số cây bản long thương nhuộm thành màu vàng, thành một đại dương màu vàng nóng. Sở Thành đột nhiên dừng một chút, lại như thế nhiều trường thương. Đây là lại một loại thần thông. Chíu chíu chíu. Kinh nghi giữa, một vạn cây màu vàng bản long thương phá toái hư không, hướng Sở Thành bắn phá mà đi. Sở Thành lập tức ngừng bóng dáng, tay trái ở trước ngực kết ấn, tay phải đột nhiên huy động trường kiếm trong tay. Lúc này, một đạo lại một đường hồng quang, giống như là một quả lại một quả pháo đạn vậy, đánh ra. Dầm dập bùng bùng long. Hồng quang đánh vào những thứ kia tấn công vào tới màu vàng trường thương trên. Một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, chính là một mảng lớn màu vàng trường thương bị đánh tan. Lúc này, dưới đây tất cả mọi người lại nhìn thấy Trần Thanh Huyền hai tay ở trước ngực kết ấn. Giáp giáp. Ùng ùng. Sau một khắc, tất cả mọi người liền nhìn thấy, trên Vấn Thiên quảng trường mỗi, đột nhiên liền sinh ra một mảng lớn mây đen. Là, chính là đột nhiên xuất hiện. Giống như là từ trong hư không chui ra ngoài vậy. Thật dày, giống như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường. Trong chớp mắt, một đạo lại một đường thành người to khỏe màu vàng sấm sét, giống như là một cái lại một cái hoàng kim cự long vậy, lẫn nhau quấn quanh. Ầm. Lại là một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao, giống như là hoàng kim cự long phát ra một đạo cực lớn rồng ngâm vậy. Chấn nhân tâm phách. Dưới đây tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt. Một loại thần thông còn không có kết thúc, Trần Thanh Huyền liền lại lập tức thi triển một loại khác thần thông. Cái này, linh khí chuyển vận tốc độ nhanh như vậy sao? Liền xem như ngươi kinh mạch cũng đủ lớn, lưu động tốc độ cũng đủ nhanh, thế nhưng là ngọn nguồn đan điền vận chuyển tốc độ theo không kịp, cũng không thể nào làm được như vậy à? Trước, Vấn Kiếm Tông tất cả mọi người nhìn thấy qua có người đồng thời thi triển hai loại thần thông, đó chính là Lục Minh. Nhưng là Lục Minh hắn là đang thi triển một loại đặc thù võ kỹ sau, để cho bản thân chia ra làm hai, bộ dáng kia dưới tình huống mới có thể đồng thời thi triển hai loại thần thông. Tốt, ha ha ha, Thanh Huyền tiểu tử này rất không tệ a. Long Gia thấy vậy, kêu to lên. Bộ dáng như vậy đến xem, hoặc giả không đến nỗi thua được thảm như vậy. Đại trưởng lão Yến Nam Tiên cũng là gật đầu kêu to lên. Phong Thiên, Truyền Kiếm lão nhân đám người cũng là im lặng gật đầu. Đồ đệ đánh chết hắn. Lăng Phượng Cơ như cũ tại ngao ngao kêu to. Lúc này, vẫn còn ở một kiếm lại một kiếm bổ ra một đạo hồng quang Sở Thành, trong lòng cũng là sửng sốt một chút. Ngược lại không nghĩ tới, Trần Thanh Huyền tiểu tử này lại có khả năng như thế. Hừ, bất quá cái này cũng chẳng có gì ghê gớm. Sở Thành quát to một tiếng, đồng thời tay trái biến ảo, kết xuất một đạo khác cấn kết. Tay phải trường kiếm quang mang đại định. Ầm ầm ầm ầm. Một đạo cầu vồng đánh ra, đem toàn bộ bay tới màu vàng trường thương toàn bộ đánh tan. Rắc rắc. Ùng ùng. Cùng lúc đó, hơn mấy chục đạo kim sắc chớp nhoáng từ trên trời giáng xuống, đánh phía Sở Thành. Sở Thành không nói hai lời, cổ tay phải giơ lên, trường kiếm trong tay bay. Hai tay ở trước ngực thật nhanh kết ấn. Trường kiếm lúc này liền cấp tốc phóng đại, sau đó, hưu. Một đạo tiếng xé gió rơi xuống, nó đột nhiên bay đi lên, chém về phía kia một đạo cử động kim sắc thiểm điện. Lúc này, một đạo lại một đường tiếng vang lớn nổ hiện, thanh âm cực lớn, giống như là trời cũng sắp sụp xuống vậy. Ngay tại lúc đó, Sở Thành dùng tay ra hiệu biến ảo, thế ra kia một khối màu đỏ khô lâu thuẫn bài, bảo hộ ở trước người. Ầm, ầm, ầm. Những thứ kia không có bị cự kiếm chém trúng cực lớn kim sắc thiểm điện đánh xuống, bất quá nhưng là bị tấm thuẫn ngăn trở. Vừa lúc đó, tất cả mọi người một lần nữa nhìn thấy Trần Thanh Huyền hai tay một lần nữa biến ảo đứng lên. Dưới đây tất cả mọi người lại là cả kinh. Thanh Huyền sư đệ đây là lại phải thi triển thần thông sao? Lợi hại à, trước mặt hai cái thần thông còn không có rơi xuống, đây cũng muốn thi triển thứ ba loại thần thông. Đối, Trần Thanh Huyền, đánh chết hắn, giống như ban đầu ngươi đánh ta vậy. Thần bí tiểu mập mạp bậc cao, kia nho nhỏ mập mạp đầu, ngất trời kêu to. Phong Cổ nhìn thấy Trần Thanh Huyền cái này thủ ấn, chân mày khẽ nhíu một cái. Hắn nhớ lần trước ở Thập Vạn Đại Sơn, cùng bản thân đánh thời điểm, Trần Thanh Huyền thi triển rất nhiều loại thần thông, nhưng giống như không có loại nào thần thông là như bây giờ thủ ấn. Ba nội hắn, Trần Thanh Huyền trên người rốt cuộc có mấy loại thần thông? Lão đại, đánh thật hay. Long Ngạo Thiên ngao ngao kêu to. Đối, chính là như vậy, dùng đủ loại thần thông áp chế hắn. Chương 405, một lần lại một lần thần thông. Chương 405, một lần lại một lần thần thông. Dưới đáy Sở Ô nhìn thấy như vậy Trần Thanh Huyền lại có thể liên tục không ngừng thi triển thần thông, trong lòng khiếp sợ không thôi. Dĩ nhiên, kỳ thực liên tục thi triển thần thông, cái này không tính được tới cái gì, rất nhiều cường giả cũng có thể làm lấy được. Nhưng đây chính là cường giả a, mà không phải vẫn chỉ là kim đan cảnh Trần Thanh Huyền. Nói thật ra, chính là xuất khiếu cảnh người tu tiên cũng không thể nào làm được giống như Trần Thanh Huyền như vậy, liên tục không ngừng thi triển thần thông. Coi như trong cơ thể kinh mạch có thể chịu đựng được như vậy một bữa mánh như hổ thao tác, nhưng bình thường mà nói, làm ngọn nguồn đan điển cũng không cách nào giữ vững như vậy kéo dài cường độ cao thu phát. Mà bây giờ Trần Thanh Huyền đã liên tục thứ ba loại thần thông. Xem ra cái này Trần Thanh Huyền thật đúng là một cái không đơn giản tiểu tử. Sở Ô trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ầm, rắc rắc, một đạo lại một đường màu vàng sấm sét, giống như từng cái hoàng kim cự long vậy, tiếp tục không ngừng hướng Sở Thành tới. Dĩ nhiên, nhiều hơn hoàng kim cự long, nhưng là bị Sở Thành cự kiếm chém rụng. Vâng, mà đúng lúc này, một đạo cực lớn ngột ngạt tiếng vang từ cao hơn trên bầu trời truyền xuống. Tất cả mọi người trong lòng cũng một trận rung động. Đại gia cũng nghe được, đạo này tiếng vang lớn là từ thật dày mây đen trên truyền xuống. Đây là? Tất cả mọi người trong lòng nghi ngờ, đồng thời cảm nhận được một cô vô cùng cường đại uy áp. Giống vậy, bảo hộ ở màu đỏ khô lâu thuẫn bài lý mặt Sở Thành càng thêm cảm nhận được rõ ràng cái này cố cường đại uy áp. Không tốt, lại là một loại khác hùng mạnh thần thông. Sở Thành trong lòng hoảng sợ. Ma Đức, Trần Thanh Huyền cái phế vật này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lại có nhiều như vậy thần thông. Hắn cảm giác mình làm đường đường chính thánh một trong Sở gia đình cấp thiên tài, trên người thần thông không ngờ cũng còn không có Trần Thanh Huyền cái phế vật này nhiều. Hơn nữa, hắn là như thế nào làm được có thể liên tục không ngừng thi triển thần thông? Giờ khắc này, Sở Thành trong lòng lại là nghi ngờ, lại là phẫn nộ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân lại bị Trần Thanh Huyền như vậy áp chế. Bản thân thế nhưng là đường đường chính thánh một trong Sở gia thiên tài tộc nhân a. Hơn nữa, cảnh giới bên trên cũng bị Trần Thanh Huyền cao hơn nhiều như vậy. Nhưng trừ vừa mới lúc mới bắt đầu, bản thân đẩy lui đối phương sau, vẫn lâm vào bị động trong. Cái này tuyệt đối là không cách nào để cho người tiếp nhận. Càng là nghĩ, liền càng là tức giận. Sở Thành chợt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ầm. Một thân khí tức cường đại bộc phát ra. Tất cả mọi người cũng nhìn thấy một cỗ vô cùng cường đại khí lưu từ trên thân Sở Thành bắn ra, sau đó hướng bốn phía cuốn qua mà đi. Mấy đạo thành người lớn nhỏ kim sắc tiềm điện, một cái liền bị kia một cỗ cường đại khí lưu cấp đánh tan. Một màn này, thấy dưới đây tất cả mọi người cũng sắc mặt biến huyễn đứng lên. Thật là mạnh mẽ. Đây chính là xuất khiếu cảnh cường giả thực lực sao? Không, đây không phải là bình thường xuất khiếu cảnh cường giả có thể có, Sở Thành thế nhưng là tu tiên giới chín thánh một trong Sở gia đình cấp thiên tài. Xem ra Sở Thành đây là hoàn toàn bị chọc giận. Đúng nha, nên là toàn lực đánh ra. Lần này Thanh Huyền sư đệ có thể liền gánh không được a. 3. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Sở Thành cầm thật chặt trường kiếm của mình, mà Trần Thanh Huyền cũng là cầm thật chặt bản thân màu vàng trường thương. Sở Thành tay trái bắt đầu kiếm ấn. Theo ấn kết một đạo rơi xuống, tay phải hắn trường kiếm bắt đầu biến ảo đứng lên. Vâng. Vâng, vâng, liên tiếp phát ra ba đạo tiếng vang nặng nề, trường kiếm biến ảo thành ba thanh kiếm thật lớn, nhắm thẳng vào trời cao. Sở Thành rất rõ ràng, cực lớn mây đen trên, nhất định là cất giấu Trần Thanh Huyền uy lực cực lớn thần thông. Mà đang ở Sở Thành kết ấn đồng thời, Trần Thanh Huyền tay trái cầm màu vàng trường đường, tay phải lần nữa kết ấn. Và, Thanh Huyền sư đệ lại thi triển thần thông. Hắn chính là cái gì đan điển, lại có thể liên tục thi triển mấy loại thần thông. Thanh Huyền sư đệ hắn rốt cuộc là có phải hay không người? Cái này cái ấn kết ta nhìn thấy qua. Phong Cổ lúc này, trong lòng cũng là rung động. Ở Thập Vạn Đại Sơn đánh bản thân thời điểm, hắn phát hiện Trần Thanh Huyền không giống bây giờ lần này như vậy, bá đạo như vậy mà cường thế, liên tục không ngừng thần thông. Dĩ nhiên, khi đó cũng là từng chiêu đều là thần thông, nhưng chính là không giống bây giờ đánh Sở Thành như vậy, hào không gián đoạn. Phong Thiên lúc này, trong lòng cũng là cực kỳ rung động. Hắn biết rõ, cho dù là Trần Thanh Huyền ngưng kết chính là cực phẩm kim đan, cũng không thể nào giống như bây giờ, một hơi thi triển ra 4-5 loại thần thông lợi hại như vậy. Phong Thiên nhẹ nhàng cau mày, trong lòng nghi ngờ. Thanh Huyền tiểu tử này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ha ha ha. Tốt, như vậy xem ra, Thanh Huyền tiểu tử này nói không chừng còn có thể đánh thắng Sở Thành. Long Giã ngửa mặt lên trời cười lớn. Truyền kiếm lao nhân cùng Tư Không đạo nhân, còn có Yến Nam Thiên đám người, từng cái một trong lòng cũng kích động. Bọn họ ngược lại bảo thủ một ít, còn không dám nói Trần Thanh Huyền nhất định là có thể đánh thắng Sở Thành. Bất quá từ mới vừa rồi quá trình đến xem, cho dù cuối cùng Trần Thanh Huyền thật đánh thua, nhưng thực ra cũng thắng. Phải biết, Trần Thanh Huyền bây giờ chẳng qua là một kẻ kim đan cảnh trung kỳ thực lực, mà Sở Thành đâu, cũng là đã là xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Giữa hai người chênh lệch, cơ hồ là suốt một cái đại cảnh giới. Nhưng cho dù như vậy, Trần Thanh Huyền lại như cũ có thể áp chế Sở Thành. Bất luận kết quả, quá trình liền đã thắng. Ầm. Lúc này, dưới đây tất cả mọi người nhìn thấy, một đạo cực lớn màu vàng linh khí bàn tay từ thật dày trong mây đen xuyên thấu mà ra. Khí thế như hồng, thổi khô là hủ. Từ trên trời giáng xuống, đánh phía dưới đáy Sở Thành. Đạo này giơ lớn bàn tay vừa ra, Sở Thành lúc này liền chấn động trong lòng, một cỗ nhỏ bé cảm giác lúc này ở trong lòng sinh ra. Không chỉ là Sở Thành, ngay cả là dưới đáy Phong Thiên, Truyền Kiếm lão nhân, Tư Không đạo nhân, Lang Vực Cơ, Tiễn Nam Thiên đám người, toàn bộ trong Vấn Kiếm Tông cửa trưởng lão, còn có Sở Ô chờ toàn bộ cường giả, tất cả mọi người thấy được đạo này từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn màu vàng nóng thời điểm, trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một loại thương cổ khí tức. Còn có nhỏ bé, bất quá đối mặt nguy hiểm Sở Thành, ở ngẩn ra như vậy trong nháy mắt sau, liền phản ứng kịp. Toàn lực thúc dục trong cơ thể linh khí, để cho ba thanh cực lớn phi kiếm hướng về phía đánh xuống tới bàn tay vung đi lên. Chíu chíu chíu, ba đạo tiếng xe gió rơi xuống, ba thanh phi kiếm bay đi lên. Ầm, phi kiếm cùng bàn tay lớn màu vàng nóng đánh vào cùng nhau. Bành, bành. Lúc này, trong đó hai cây cự kiếm vỡ nát. Một màn này, Sở Thành thấy trong mắt cũng trợn to. Thật là mạnh mẽ thần thông. Ngay tại lúc đó, Trần Thanh Huyền bóng dáng cũng động. Hắn lắc người một cái, liền xuất hiện cự trường trên. Toàn bộ cùng trường kiếm trong tay cũng hóa thành một đạo cực lớn ánh sáng màu vàng. Ánh sáng biến ảo, biến thành một cái cực lớn kim long. Ngao, một đạo cực lớn rồng ngâm vang vọng đất trời giữa, bao phủ toàn bộ Vân Kiếm Tông. Đây là rồng ngâm. Chương 406, một thương đem Sở Thành chăm chú vào hố sâu. Chương 406, một thương đem Sở Thành chăm chú vào hố sâu. Xem bầu trời, Trần Thanh Huyền thi triển ra thần thông, không ngờ biến ảo thành một cái màu vàng cự long. Không chỉ có như vậy, nó thậm chí phát ra một đạo tiếng rồng ngâm. Dưới đây gần như tất cả mọi người cũng ngẩn ra. Cái này không là thật rồng đi. Ta đi, Thanh Huyền sư đệ thi triển thần thông lại có thể phát ra rồng ngâm. Mã Đức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A ha ha. Lăng Phượng Cơ cười lớn. Đúng đúng, đồ đệ tốt, sẽ dùng sư tôn dạy truyền thụ cho thần thông của ngươi đánh chết cái này Sở Thành. Ách. Phong Thiên, Truyền Kiếm lão nhân đám người, kinh ngạc không thôi. Nhìn về phía Lăng Phượng Cơ. Một chiêu này thần thông là Lăng Phượng Cơ truyền thụ cho Trần Thanh Huyền. Bành. Lúc này, trên bầu trời lại truyền xuống một đạo cực lớn tiếng vang trầm đục. Sở Thành thi triển ra ba thanh cự kiếm, cuối cùng một thanh cũng ở đây cái thời điểm bị Phiên Thiên ấn vỡ nhỏ. Bất quá, Sở Thành sát thực rất hùng mạnh. Cứ việc Phiên Thiên ấn đem hắn ba thanh cự kiếm vỡ nát, nhưng Phiên Thiên ấn uy lực cũng là yếu bất rất nhiều. Sở Thành bắt lại thời cơ này, một kiếm hướng lên chém ra đi, trong lúc mơ hồ, đem bàn tay lớn màu vàng nóng cũng chém bay một chút. Vậy mà, cực lớn bàn tay lớn màu vàng nóng, hay là một trường đem Sở Thành đánh bay đi xuống. Ầm. Một trường vỗ ở trên người hắn. Ngao. Một đạo rồng ngâm lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Cực lớn động miệng rồng đột nhiên một trường, đem xuống phía dưới bay ra ngoài Sở Thành, nuốt vào. Sở Thành. Sở Ô Ba Điệu một cái chiến khởi tới, bất quá lần này cũng là không có bay lên phải cứu ý tứ. Hắn biết rõ, nếu như mình làm như vậy, sợ lại là giống như mới vừa rồi như vậy, còn không có lên đường, liền đã bị Phong Thiên cái này khốn kiếp ngăn cản. Hiu. Ầm. Màu vàng cự long một hớp đem Sở Thành nuốt vào trong miệng sau, tựa như cùng đạo cực lớn kim sắc tiệm địa bình thường, đánh tới hướng mặt đất. Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Trên vấn tiên quảng trường sàn nhà, đột nhiên tung bay. Bụi mù cuồn cuộn. Xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Bụi mù tản đi. Tất cả mọi người nhìn thấy, Trần Thanh Huyền trôi lơ lửng ở hố sâu trên. Mà trong hố sâu, Sở Thành bị Trần Thanh Huyền kia một cây màu vàng bản long thương, một thương chăm chú vào trên đất. Kỳ. Sở Thành lúc này đột nhiên nổ ra một ngụm máu tươi. Khí tức trong nháy mắt héo hơi đi xuống, sắc mặt Bá Điệu một cái liền trắng bệch đứng lên. Một màn này, toàn bộ Vấn Thiên quảng trường, tất cả mọi người đều yên lặng xuống. Mỗi một người đều trợn mắt há mồm đứng lên. Bất kể là Vấn Kiếm Tông bên này người, hay là Sở gia người, đều khó mà tin tưởng, Sở Thành cùng Trần Thanh Huyền một trận chiến này, thế mà lại là như vậy một kết quả như vậy. Thật không hổ là ta đồ đệ tốt. Một hồi lâu, Lăng Phượng Cơ tiếng cười điên cuồng, vang dội toàn bộ Vấn Thiên quảng trường. Tốt, đồ đệ ngươi đánh thật sự quá tốt rồi. Theo Lăng Phượng Cơ tiếng cười lớn rơi vào trong tai của mọi người, tất cả mọi người kịp phản ứng. Thắng, thắng. Thật giả? Đương nhiên là thật, sự thật đang ở trước mắt. Mã Đức, chúng ta Thanh Huyền sư đệ thực tại quá mạnh mẽ. Đúng đúng, Thanh Huyền sư đệ sức chiến đấu cũng con mẹ nó quá kinh khủng. Thánh tử cùng Phong Cổ sư đệ hai người hợp lực cũng đánh không thắng đối thủ, Thanh Huyền sư đệ không ngờ một người thì làm nằm. Đơn giản chính là thượng thiên, Thanh Huyền sư đệ. Thanh Huyền sư đệ rốt cuộc là có phải hay không người? Chẳng qua là kim đan cảnh trung kỳ, cũng là một thân thần thông, ta chính là muốn biết Thanh Huyền sư đệ trên người rốt cuộc có bao nhiêu loại thần thông. Ôi trời ơi, đơn giản chính là khốc so, lại có thể liên tục thi triển thần thông, tới áp chế đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân. Vấn Kiếm Tông các đệ tử cũng kịch liệt nghị luận. Trong nháy mắt, lớn như thế một cái quảng trường giống như là sôi trào vậy. Giờ khắc này, Phong Thiên cũng là cảm thấy cực kỳ rung động. Hắn biết Thanh Huyền sức chiến đấu cực mạnh, thế nhưng là cũng không nghĩ tới Thanh Huyền một người liền có thể làm nắm sắp Sở Thành. Kim đan cảnh trung kỳ Thanh Huyền, không ngờ đánh thắng xuất khiếu cảnh sơ kỳ Sở Thành. Mà Sở Thành thế nhưng là Sở gia thiên tài tộc nhân. Sở gia càng là chín thánh một trong. Phong Thiên đảm nhiệm Vấn Kiếm Tông tông chủ đã rất nhiều năm, biết qua rất nhiều thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài, cũng chứng kiến qua không ít rung động tràn diện. Trong lòng đã sớm nhạt như nước, nhưng trước mắt một màn này, hãy để cho Phong Thiên chấn động trong lòng đứng lên. Ánh mắt của hắn lay động, rơi vào kia tung bay ở hố sâu phía trên Trần Thanh Huyền trên người. Chính là như vậy, Vấn Kiếm Tông hy vọng chính là tại trên người Trần Thanh Huyền. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Long Giã cũng là cười như điên. Thanh Huyền tiểu tử này thắng, chúng ta Vấn Kiếm Tông thắng. Mã Đức, nhìn ngươi Sở gia còn ngao ngao gọi không? Tốt, Thanh Huyền quả nhiên không có để chúng ta thất vọng. Truyền Kiếm lão nhân kích động không thôi. Ta lại muốn thu Thanh Huyền tiểu tử này làm đệ tử. Tư Không đạo nhân lộ vẻ xúc động. Thanh Huyền chính là chúng ta Vấn Kiếm Tông đại diện. Yến Nam Tiên cao hứng cười to. Trần Thanh Huyền ngươi không hổ là có thể đánh thắng nam nhân của ta. Thần bí tiểu mập mạp bật cao, cơ múa ngắn mà mập tay tay chân bàn chân, kêu to lên. Lão đại, mẹ gạ chồng. Thanh Huyền sư đệ, vẫn là trước sau như một hùng mạnh a. Lục Minh cười cảm thán một câu. Nhớ khi xưa, ta vẫn là thứ nhất bị Thanh Huyền sư đệ phiên bản siêu cấp tiên phạt thần thông đè xuống đất đánh nam nhân. Lục Minh khá có một bộ ta bị đánh, ta tự hào dáng vẻ. Hừ, cũng được Trần Thanh Huyền ngươi đánh thắng, không có ném chúng ta Vân Kiếm tông mặt, bằng không ta đánh chết ngươi. Phong cổ mặt ngạo nghễ. Tô Tinh Hà ngược lại không nói gì, bất quá nhìn về phía Trần Thanh Huyền trong ánh mắt tràn đầy kính ý cùng thưởng thức. So sánh Vân Kiếm tông mỗi người kích động, cao hứng cùng hưng phấn, Sở Ô chờ Sở gia đoàn người cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Khó coi tới cực điểm. Bọn họ thật đúng là không nghĩ tới Sở Thành không ngờ thật đánh thua. Sở Thành thế nhưng là bản thân Sở gia đỉnh cấp một loại kia thiên tài tộc nhân. Hơn nữa, tu vi bên trên còn phải so Trần Thanh Huyền cao hơn thượng sai không nhiều suốt một cái đại cảnh giới, nhưng lại vẫn bại bởi Trần Thanh Huyền. Đám người bọn họ nhìn về phía Trần Thanh Huyền ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ, hận ý, mà Trần Thanh Huyền cũng là không có chút nào thèm quan tâm Sở Ô đoàn người ánh mắt. Hắn trôi lơ lửng ở hố sâu trên, anh tuấn trên gương mặt treo lau một cái nụ cười thản nhiên. Dưới ánh mắt rủ xuống, xem bị bản thân bản long thương chăm chú vào trên đất Sở Thành. Nếu như không phải thấy Sở Vân khế mức, ngươi đã chết. Lan, sau này ở bên ngoài gặp phải chúng ta Vân Kiếm tông người, ngươi đi vòng. Nếu không, ta giết ngươi. Sở Thành nghe vậy, run lên bần bật, hung tợn nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Nghĩ tức giận mắng cái gì, thế nhưng lại không dám mắng. Hắn biết rõ, Trần Thanh Huyền có năng lực giết bản thân. Ngoài ra, các ngươi Sở gia, ta Trần Thanh Huyền nhất định sẽ đi. Sở Vân Khê là nữ nhân của ta. Chương 407, Thanh Huyền, ngươi được cái gì chuyển thừa? Chương 407, Thanh Huyền, ngươi được cái gì chuyển thừa? Sở Thành đánh thua, hơn nữa còn là trực tiếp bại bởi Trần Thanh Huyền, mà Sở Ô lại đánh không lại Phong Tiên. Lại nói, Vân Kiếm Tông bên này còn có một đám nội môn trưởng lão, Sở Ô rất rõ ràng, nếu như mình nếu là làm khó dễ cái gì, sẽ bị đánh rất thảm. Cho nên, Sở Ô cuối cùng chẳng qua là thả ra một câu lời hăm dọa. Chuyện này, chúng ta Sở gia sẽ không vì vậy bỏ qua. Phong Tiên, Trần Thanh Huyền người, còn có các ngươi Vân Kiếm Tông, chờ coi. Dứt lời, đám người bọn họ liền mang theo bị thương Sở Thành, ảo não rời đi Vân Kiếm Tông. Ha ha, lão đại ngu bức. Long Nạo Thiên xông lên, ôm lấy Trần Thanh Huyền. Không ngờ thật một người làm thắng Sở Thành. Có thể a, Thanh Huyền sư đệ. Lục Minh lúc này cũng vây lại. Một người không ngờ là có thể đem Tô Sư Minh cùng Phong Cổ sư đệ hai người hợp lực cũng đánh không thắng đối thủ, nhẹ nhõm thì làm nằm. Thanh Huyền sư đệ, hay là ngươi lợi hại a? Tô Tinh Hà thật lòng khâm phục nói. Trần Thanh Huyền, ta Phong Cổ Đoạn Kim hôm nay liền tạm thời thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta. Phong Cổ nho nhỏ hai tay, ôm ở trước ngực, ngẩng nho nhỏ đầu, hầm hừ nói: "Bất quá ta cần phải thanh minh à, là hôm nay, qua hôm nay, ta hay là sẽ nói, ta là Vân Kiếm Tông lợi hại nhất cái đó." Đám người cười ha ha. Tận đến giờ phút này, trên Vân Kiếm Tông trên dưới hạ mới rốt cuộc hiểu, nguyên lai Trần Thanh Huyền mới là thật thích hợp nhất, đảm nhiệm tông môn lần này thủ tịch đệ tử. Vô luận là thiên phú hay là sức chiến đấu, hay là thân phận cái gì, không có ai so Trần Thanh Huyền thích hợp hơn. Cũng nên Trần Thanh Huyền thủ tịch từ truyền kiếm phong trở về. Đang lúc này, Vân Kiếm Tông phần lớn đệ tử cũng chủ động vì lễ Trần Thanh Huyền. Cũng nên Trần Thanh Huyền thủ tịch. Các đệ tử rối rít quát lên. Vân Kiếm Tông đệ tử, kỳ thực đối Trần Thanh Huyền cũng không có chút nào chê bai. Trước cảm thấy Trần Thanh Huyền đảm nhiệm thủ tịch đệ tử không hợp lý, đó là bởi vì hắn không có tham gia qua một trận tranh tài, cảm thấy hắn đánh không thắng Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà. Nhưng bây giờ thông qua cùng Sở Thành giao thủ, đám người rốt cuộc thấy được Trần Thanh Huyền hùng mạnh sức chiến đấu, cũng liền công nhận hắn thủ tịch đệ tử thân phận. Nhắc tới, chúng ta những thứ này nội môn trưởng lão cũng là thiếu Thanh Huyền tiểu tử này một câu xin lỗi a. Lúc này, trước không đồng ý Trần Thanh Huyền đảm nhiệm lần này thủ tịch đệ tử những thứ kia nội môn các trưởng lão, cũng chủ động được nhận lầm. Thật lâu sau, các đệ tử mới từ Vân Thiên Quảng Trường tản đi. Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Lục Minh, Đỗ Chính Thanh năm tên đệ tử cùng toàn bộ nội môn trưởng lão cùng nhau đến Vân Thiên Phong nghị sự đại điện. Thanh Huyền, chủ vị, Phong Thiên đây là mở miệng nói ra. Ngươi trễ nhất từ truyền kiếm phong đi ra, ta nghe Tinh Hà bốn người bọn họ nói, lần này các ngươi tiến vào truyền kiếm phong sau, chạy rất xâm nhập, thậm chí còn lên đường bên trong đại trận. Cái này cùng dĩ vãng mỗi một giới thủ tịch đệ tử trước ba tiến vào tìm truyền thừa cũng khác nhau. Dừng một chút, Phong Thiên mới còn nói thêm, trước căn cứ những đệ tử kia nói, tiến vào truyền kiếm phong sau, rất nhanh liền có thể tiếp thu được cảm ứng, sau đó đi tìm truyền thừa. Mà các ngươi lần này cũng là chạy vào sâu như vậy, cái này rất kỳ quái. Dứt tiếng, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Trần Thanh Huyền trên người. Trong truyền kiếm phong mặt có đại trận, mà trước cho tới bây giờ không có phát động đại trận. Nhưng Trần Thanh Huyền năm người lần này cũng là tiến vào trong đại trận. Trần Thanh Huyền là trận pháp sư, đại gia cảm thấy hắn có thể biết một ít gì. Vậy mà, Trần Thanh Huyền cũng là lắc đầu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vì sao chúng ta không giống trước đồng môn tiền bối vậy, ngay từ đầu liền tiếp thu được cảm ứng? Vì sao lại tiến vào đại trận? Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, suy nghĩ một chút, còn nói thêm, chúng ta mặc dù có thể thuận lợi xuyên biệt đại trận, toàn dựa vào trên người ta một cái pháp bảo. Đúng là có nó, chúng ta năm người mới có thể sống đi ra. Pháp bảo. Phong Thiên, Truyền Kiếm lão nhân, Lang Vượng Cơ đám người kinh ngạc không thôi. Tô Tinh Hà, Phong Cổ bốn người trước tiên từ Truyền Kiếm phong đi ra, nhưng lúc đó bốn người bọn họ cũng không có nói là bởi vì Trần Thanh Huyền trên người pháp bảo mới xuyên biệt trận pháp. Đó là Trần Thanh Huyền pháp bảo, bốn người bọn họ không biết Trần Thanh Huyền có muốn hay không để cho người khác biết. Cho nên, lúc ấy cũng không có nói. Xem bản thân sư tôn, tông chủ đám người, từng cái một kinh nghi nét mặt, Trần Thanh Huyền liền biết, Tô Tinh Hà đám người cũng ta không có đem một mảnh kia màu vàng thần lá nói ra. Đối, chính là trên người ta một cái pháp bảo. Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tế ra một mảnh kia thần lá. Thần lá vừa ra, lúc này liền để cho Phong Thiên ở bên trong tất cả mọi người cũng một trận kinh ngạc. Ánh vàng rực rỡ, nổi đồng bền giữa không trung. Lăng Vượng Cơ lại là kinh ngạc, vừa cao hứng. Đồ đệ của mình lúc nào lấy được như vậy thần dị bảo vật? Đồ đệ cái này là bảo vật gì? Lăng Vượng Cơ hỏi. Thần lá. Trần Thanh Huyền nói. Thần lá. Tất cả mọi người cũng không khỏi tái diễn một câu. Bọn họ cũng không có nghe nói cái có bảo vật như vậy. Thần lá là cái gì? Trần Thanh Huyền suy nghĩ một chút, nói, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Đạt được nó thời điểm, cũng biết là thần lá. Thậm chí, ta còn không biết nó cụ thể tác dụng. Lúc ấy tại bên trong truyền kiếm phong, chúng ta đang đối mặt uy lực cực lớn đại trận lúc, đã bó tay hết cách. Thời khắc mấu chốt, trong cơ thể ta cái này phiến thần lá liền bay ra, trợ giúp chúng ta hóa giải đại trận công kích. Sau, càng là mang theo chúng ta thuận lợi xuyên việt đại trận. Phong Thiên đám người sau khi nghe, lần nữa kinh ngạc không thôi. Cho dù bọn họ đã là đỉnh cấp cường giả, nhưng đối mặt thần kỳ như vậy báo bất lúc, từng cái một cũng đều khiếp sợ không thôi. Trần Thanh Huyền còn không nghĩ thấu lộ quá nhiều liên quan tới Bồ Đề thần thụ tin tức, cho nên cũng không có nói với mọi người quá nhiều liên quan tới cái này phiến thần lá chuyện. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền đem mảnh này vàng lóng ánh thần lá thu hồi đến trong cơ thể. Đồ đệ tốt. Lăng Phượng Cơ lúc này chợt nghĩ tới điều gì. Ngươi tại bên trong truyền kiếm phong lấy được cái gì truyền thừa? Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ bốn người lấy được truyền thừa, bọn họ cũng đã biết. Thậm chí, còn thấy được Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người lấy được truyền thừa hùng mạnh uy lực. Mà Trần Thanh Huyền, bọn họ còn không có ra mắt. Vừa rồi tại cùng Sở Thành trong trận chiến ấy, bọn họ cũng không có phát hiện Trần Thanh Huyền vận dụng bảo vật gì. Dĩ nhiên, nếu như là kia một đạo hùng mạnh thần thông là truyền thừa, vậy cũng dễ hiểu. Truyền thừa không nhất định là vật thật. Có lúc một loại hùng mạnh công pháp hoặc là thần thông cũng là truyền thừa. Đúng đúng, Thanh Huyền sư đệ, ngươi ở bên trong lấy được chính là cái gì hùng mạnh truyền thừa? Lục Minh cũng rất là hiếu kỳ. Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ lấy được truyền thừa cũng cực kỳ cường đại, theo lý thuyết lấy Trần Thanh Huyền thiên phú, lấy được nên là so với bọn họ hai người còn phải càng mạnh mẽ hơn vật. Phong Thiên cũng là cực kỳ tò mò. Truyền kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân, Yến Nam Thiên, Long Gia đám người, mỗi một người đều tò mò nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền nhìn đám người một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đông. Một đạo tiếng vang trầm đục vang dội toàn bộ nghị sự đại điện. Chương 408, một khối mộ bia chương 408, một khối mộ bia đông. Một đạo tiếng vang trầm đục ở Vấn Thiên nghị sự đại điện trên vang vọng. Chủ vị Phong Thiên, bốn vị thái thượng trưởng lão, Lăng Vượng Cơ, Yến Nam Thiên, Long Gia, còn có Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người, mỗi một người đều sợ ngây người. Xem Trần Thanh Huyền từ trong cơ thể thả ra kia một khối mộ bia, toàn bộ nghị sự đại điện cũng lâm vào an tĩnh. Không biết qua bao lâu, mới rốt cục có người phản ứng kịp. Phong Cổ, ba nội hắn, cái này khối vô danh mộ bia là chuyện gì xảy ra? Phong Cổ nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, đồ đệ tốt. Lăng Phượng Cơ cũng là kinh ngạc không dứt. Người tại bên trong truyền kiếm phong cũng chỉ là lấy được một khối vô danh mộ bia. Lần này, trong lòng nàng không bình tĩnh. Cái này khối vô danh mộ bia xem cực kỳ bình thường, chút nào cũng không nhìn ra được có gì đặc biệt. Chứ đừng nói là lợi hại gì chỗ. Có thể nói, trừ nhìn qua niên đại xa xưa một chút, tản ra một cỗ thương cổ khí tức ra, liền cái gì cũng không có. Phải biết Tô Tinh Hà lấy được Tử Thanh Thánh kiếm phục chế phẩm. Phong Cổ tiểu tử này cũng là lấy được Tử Kim Thánh y, gì hai người này lấy được đều là cực lớn báu vật. Mà đồ đệ mình vô luận là thiên phú và sức chiến đấu, cũng đều là ở hai người bọn họ trên, theo lý thuyết có được đồ vật cùng truyền thừa, nên so với bọn họ hai người cường đại hơn đến đúng vậy. Nhưng cái này khối vô danh mộ bia tính là gì chuyện? Chủ vị Phong Thiên phen này cũng nhẹ nhàng cau mày, cùng Lăng Vượng Cơ cảm giác vậy. Hắn xem kia một khối mộ địa, trừ cảm giác được một cỗ thương cổ khí tức, không còn gì khác. Cái này, theo lý thuyết không đúng. Cũng lần nữa cùng Lăng Phượng Cơ cách nhìn vậy. Phong Thiên cảm thấy, lấy Trần Thanh Huyền thiên phú, nên được đến cường đại hơn truyền thừa mới đúng. Không thể nào chính là như vậy cùng nhau xem cực kỳ bình thường mộ địa. Truyền kiếm lao nhân, Tư Không đạo nhân, Yến Nam Thiên cùng Long Giã đám người, từng cái một cũng giống vậy trong lòng nghi ngờ. Đồ đệ, ngươi tại bên trong truyền kiếm phong chẳng lẽ không có nhận được cảm ứng sao? Lăng Phượng Cơ hỏi. Nàng cảm thấy nếu như mình đồ đệ tiếp thu được cảm ứng vậy, lấy được nên là vô cùng cường đại truyền thừa, mà không phải như bây giờ một khối mộ địa. Dứt tiếng, tất cả mọi người đều hiếu kỳ cùng nghi ngờ nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền nói, ta xác thực không có cảm ứng được bất kỳ chỉ dẫn. Ừm. Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ bốn người kinh ngạc không thôi, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền, ngươi không ngờ ở bên trong không có cảm ứng được chỉ dẫn. Thanh Huyền sư đệ này sao lại thế này? Tô Tinh Hà cũng là kinh ngạc. Trần Thanh Huyền lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ở bốn người các ngươi người cảm ứng được chỉ dẫn, rời đi về sau, ta liền tại nguyên chỗ lại đợi nửa canh giờ, tuy nhiên không có cảm ứng được chút nào dị thường. Vì vậy ta liền ở Bạch Mang trong không gian đi lại đứng lên. Đi ra ngoài không xa, liền gặp cái này khối thương cổ mộ địa. Ách, nghe được Trần Thanh Huyền nói chuyện, Phong Thiên cùng Chuyển Kiếm lão nhân hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Vấn Kiếm Tông kể từ ở lâu đời 5 tháng trước, từ tột cùng rất xuống sau, vẫn có để cho thủ tịch đệ tử ba hạng đầu tiến vào Chuyển Kiếm Phong tìm truyền thừa. Chuyển Kiếm Phong kỳ thực mới là Vấn Kiếm Tông vô cùng tàn nhẫn nhất tầm ngọn núi. Vấn Kiếm Tông cường thịnh nhất thời kỳ truyền thừa cường đại, kỳ thực cũng ở lại bên trong, cho nên mới có thể đặc biệt có một cái truyền kiếm phong phong chủ, hơn nữa còn là từ một kẻ thái thượng trưởng lão đảm nhiệm. là một kẻ thực lực cường đại thái thượng trưởng lão. Bên trong càng là thiết trí uy lực mạnh mẽ đại trận. Trần Thanh Huyền năm người lần này truyền kiếm phong hành trình, cùng trước mỗi một lần đều không giống. Đầu tiên, bọn họ năm người không ngờ xâm nhập truyền kiếm phong. Cái này ở dĩ vãng mỗi một giới thủ tịch đệ tử trước ba mà nói, căn bản không thể nào xuất hiện chuyện. Không chỉ có như vậy, Trần Thanh Huyền bọn họ còn ngộ nhập trong đại trận. Đại trận này, phải không luận tiến vào đi người có phải hay không vấn kiếm tông đệ tử, một khi tiến vào, phát động đại trận, chỉ biết công kích. Phong Tiên cùng truyền kiếm lão nhân cũng không hiểu tại sao lại là như vậy. Hai người bọn họ đã làm suy đoán, nên là lúc ấy vấn kiếm tông các đời trước, sợ bên trong truyền thừa cường đại truyền lưu bên ngoài, mà cố ý như vậy. Còn có, giống như Trần Thanh Huyền như vậy, khi tiến vào truyền kiếm phong sau không có cảm ứng được chỉ dẫn, cũng vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Các loại tình huống đến xem, lần này truyền kiếm phong hành trình cũng tràn đầy quỷ dị. Ta ở bên trong cũng không có cảm ứng được chỉ dẫn, liền bắt đầu ở bên trong đi lại. Không lâu liền gặp cái này khối mộ bia. Lúc này, Trần Thanh Huyền còn nói thêm, kỳ thực, cái này khối mộ bia cũng không phải là đại gia bây giờ chỗ nhìn thấy đến như vậy. Ừm, cũng không phải là như bây giờ. Đó là như thế nào? Phong cổ thứ nhất thời gian hỏi. Tất cả mọi người cũng sự chú ý cùng hứng thú, trong lúc nhất thời liền bị Trần Thanh Huyền một câu nói này chỗ cong lên. Hơn nữa, cực kỳ mãnh liệt. Cái này khối mộ bia, kỳ thực phía trên ghi lại một môn hùng mạnh thần thông. Thần thông? Phong Tiên cùng truyền kiếm lão nhân đồng thời kinh nghi. Đó là cái gì thần thông, đồ đệ? Lăng Vượng Cơ cũng lập tức hỏi. Chẳng lẽ chính là mới vừa rồi ngươi đánh bại Sở Thành một chiêu kia lợi hại cự trưởng thần thông sao? Lăng Vượng Cơ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thanh Huyền thi triển ra phiên thiên ấn, bây giờ lại nghe được Trần Thanh Huyền nói như vậy, liền không tự chủ được phỏng đoán đứng lên. Không phải, nói chuyện không phải Trần Thanh Huyền, mà là Phong Cổ. Hắn nhưng là nhìn thấy qua, đồng thời đích thân thể hội qua Trần Thanh Huyền phiên thiên ấn. Biết trên mộ bia ghi lại thần thông, tuyệt không phải là phiên thiên ấn. Làm sao ngươi biết? Lăng Vượng Cơ nhìn về phía Phong Cổ. Bất quá sau một khắc nàng liền hiểu được, nhất định là Phong Cổ tiểu tử này bị bản thân đệ tử dùng tên giả thập phương đánh thời điểm, cảm thụ qua một chiêu này. Xác thực không phải mới vừa rồi ta thi triển một chiêu kia thần thông. Trần Thanh Huyền giải thích. Ta mới vừa thi triển thần thông, gọi phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn. Đám người vừa nghe, đột nhiên sửng sốt một chút. Ta đi. Lục Minh càng là kinh hô lên. Thanh Huyền sư đệ, ngươi một chiêu này thần thông mới vừa nghe tên liền đã mẹ gà trống. Xác thực, thật là khí phách tên. Thánh tử Tô Tinh Hà cũng là cười nói một câu. Cái này có thể, ha ha. Long Giã cũng cười lớn. Không chỉ có tên khí phách, uy lực cũng là cường đại đến đáng sợ, có thể để cho Thanh Huyền ngươi lấy trong kim đan cảnh thanh đánh bại xuất khiếu cảnh sơ kỳ Sở Thành. Đám người cũng là muốn lên trước Trần Thanh Huyền thi triển một chiêu này phiên tiên ấn hùng mạnh uy lực, trong lòng cũng âm thầm sợ hãi than. Cũng là công nhận phiên tiên ấn cái tên này, xứng danh. Thanh Huyền ngươi nói nhanh lên, khối này trên mộ bia ghi lại, rốt cuộc là dạng gì thần thông? Truyền kiếm lão nhân mặc dù cũng là thán phục với phiên tiên ấn khí phách cùng uy lực lớn, nhưng hắn sự chú ý hay là ở bản thân vấn kiếm tông chuyện bên trên. Truyền kiếm lão nhân rất rõ ràng, Trần Thanh Huyền thi triển phiên tiên ấn cũng không phải là bản thân vấn kiếm tông thần thông. Đúng đúng, Thanh Huyền ngươi nói nhanh lên. Đại trưởng lão Yến Nam Thiên cũng đội vàng nói, trong lòng vô cùng hiếu kỳ.